sân cũng không thể thiêu, nàng liền ở tại cách vách, một khi phóng hỏa, nàng đã có thể bị ương cập. Đột nhiên nhảy ra một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, trong tay còn bưng một cái mâm, mâm trung phóng hạt dưa, đậu phộng, hạnh nhân, đã bay hạ hầu trưởng thắng lúc sau, nàng như cũ an tâm ăn hạt dưa, trong lòng nghĩ, thực vì thiên tân đẩy ra hạt dưa hương vị thật không sai, ngọt ngào, còn rất hương, chính là quý điểm, còn hảo không lộng giải nhiều lãng phí. Làm càn, ngươi biết ta là ai sao? Hạ hầu trường thắng để phòng nhìn đột nhiên xông ra tới tiểu nha đầu, ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, hô hấp gian, hắn tựa hồ ngửi được mùi máu tươi. Len Ken đang muốn động thủ giải quyết hết sức, đột nhiên nghe được cửa lại tiếng bước chân, lập tức sửa lời nói, ta quản ngươi là ai, trời đất bao la, nhà ta chủ tử lớn nhất, ngươi muốn thu thập ta, cũng nhìn xem nhà ta chủ nhân có đồng ý hay không. Len Ken nói xong, cửu nhi múa may trường kiếm, trực tiếp bổ ra môn. Nam Diệu thái tử, rất náo nhiệt sao? Là ai muốn sát bổn cung tỷ tỷ? Lan Dung Nguyệt một thân kính trang, nhất cử nhất động lộ ra khí phách, cửu nhi hộ giá, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đi đến Lan Duyệt bên người, thế Lan Dung Nguyệt bắt mạch. Nguyệt Hoàng hậu, một cái rách nát hóa mà thôi, sao có thể là Nguyệt Hoàng hậu tỷ tỷ? Hạ hầu trường thắng đem tay đặt ở ngực, kịch liệt đau đớn làm nàng cắn răng nói. Dung Nguyệt, thế nào? Lan Duyệt tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nàng đã 20 có 4, thật vất vả có cái hài tử, nhất định không thể xảy ra chuyện. Không có việc gì, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Lan Dung Nguyệt đem đã sớm chuẩn bị tốt nhân sâm hoàn cấp Lan Duyệt tan vào, tuy rằng nói như vậy, nhưng tiền tam tháng là nguy hiểm nhất, đặc biệt là Lan Duyệt đến kinh thành một đường buôn ba, thập phần vất vả. Ân. Lan Dung Nguyệt yên tâm gật gật đầu, nàng tin tưởng Lan Dung Nguyệt. Cửu Nhi, đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Cửu Nhi đỡ Lan Duyệt hướng buồng trong đi đến, Hạ Hầu Văn Nhân ở kinh ngạc trung chưa từng phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đem Lan Duyệt hộ trong ngực trung. Lan Duyệt nhẹ nhàng vô vô Hạ Hầu Văn Nhân đầu vai, Hạ Hầu Văn Nhân mới hồi phục tinh thần lại. Ta không có việc gì, ngươi lưu lại. Hôm nay việc toàn nhân Hạ Hầu Văn Nhân thân phận dựng lên, không có đạo lý làm Lan Dung Nguyệt tới thu thập tàn cục, nếu muốn sát Hạ Hầu Trường Thắng, này tội danh cũng không thể để cho người khác tới bối. Linh! Chủ tử, ta là Len Ken, ngươi muốn ăn sao? Len Ken đem đồ ăn vặt hộp đưa cho Lan Dung Nguyệt, nàng vốn dĩ không phục. Thấy Lan Dung Nguyệt vừa xuất hiện trên người tự mang cái loại này kinh sợ hết thể khí chất nàng liền thập phần bội phục, vì thế lấy lòng nói. Người tưởng lưu lại. Len Ken nàng tuy chưa thấy qua, nhưng lại nghe qua, linh đảo đại hộ pháp bảo bối cháu gái, nếu không có nàng kế thừa linh chủ chi vị, 5 năm sau cuối cùng khả năng kế thừa linh chủ chi vị người đó là Len Ken. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, thình lình xảy ra lấy lòng, nàng không thể được này tất cả đều là hảo ý. Có như vậy rõ ràng sao? Len Ken sờ sờ chính mình gương mặt, ra cửa trước, ra ra đã dạy nàng hỉ nộ vô hình ước thúc, nàng vừa mới vẫn luôn là cười a. Ngươi cảm thấy đâu? Ta nghe chủ tử an bài. Cách vách sân vẫn luôn chú ý trong viện hướng đi chú ý, nhìn Len Ken biểu hiện, hoảng sợ, một khắc trước vẫn là vô pháp vô thiên, như thế nào đột nhiên biến thành chó săn. Kỳ thật, chú ý không biết, Len Ken tuân đại hộ pháp phân phó, tới cấp Lan Dung Nguyệt chúc mừng tân hôn chi hỉ, chỉ là dọc theo đường đi chậm trễ chút thời gian, Lan Dung Nguyệt ngày đại hôn mới cảm thấy. Căn cứ đại hộ pháp mệnh lệnh, Len Ken qua lại tổng cộng chỉ có một tháng thời gian, một tháng trong vòng, cần thiết phản hồi linh đảo. Đại hộ pháp có này an bài, chính yếu mục đích chính là sợ Len Ken cấp Lan Dung Nguyệt thêm phiền thoái, chính mình từ nhỏ sủng đến đại cháu gái đại hộ pháp còn là phi thường hiểu biết. Kết quả là Len Ken cũng chỉ muốn lấy lòng Lan Dung Nguyệt mới có thể lưu lại. Lan Dung Nguyệt lưu tại linh đảo thời gian tổng cộng không đủ 2 tháng, nhưng đối đại hộ pháp hành sự tác phong vẫn là thập phần hiểu biết, nhìn Len Ken trong tay ôm quả hạch. Tự nhiên có thể đoán được cái đại khái. Ngươi cảm thấy bọn họ nên như thế nào xử trí? Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn trong viện mười mấy cái hộ vệ cùng với Hạ Hầu Trường Thắng, khóe miệng nổi lên tươi cười yêu dị như kia nở rộ bỉ ngạn hoa. Len Ken ánh mắt sáng lên, là cơ hội, đến bắt lấy mới được. Hắn quan trọng sao? Len Ken đem trang quả hạch hộp đồ ăn bông, theo sau chỉ Hạ Hầu Trường Thắng, một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng. Không quan trọng, bất quá giết cũng rất phiền toái. Mấy liên minh quốc tế minh duy độc Nam Diệu quốc cùng Thương Nguyệt quốc không giáp giới, nếu là giết Hạ Hầu Trường Thắng, địch nhân ngay cả thành một đường, đối nhất thống thiên hạ tới nói, có chút phiền phức. Làm đương sự Hạ Hầu Trường Thắng giận mà không dám nói gì, không biết bao lâu, Lan Dung Nguyệt phía sau có tụ tập một vị lão giả, trang điểm như là một cái lao thư sinh, chỉ là trong tay nắm bảo kiếm nói cho hắn, người này tuyệt phi là một cái lao thư sinh đơn giản như vậy. Hắn muốn vừa mới đi vào cái kia tỉ tỉ, không màng đem hắn đưa đến thanh lâu như thế nào. Len Ken rồi dám suy nghĩ luôn mãi, tới kinh thành lúc sau, hắn vẫn luôn nghe Trương Ý nói thanh lâu là hồng trần nơi, ngàn vạn mạc nhập, vì thế liền có cái này ý tưởng. Len Ken một câu, Lan Dung Nguyệt trực tiếp nhìn Trương Ý, ánh mắt phảng phất đang nói, chính ngươi cùng đại hộ pháp công đạo. Trương Ý trong lòng thập phần hối hận, sớm biết rằng liền đem len ken nhốt ở sân nội, không cho nàng đi ra ngoài, tốt không học được, hư học một đại đẩy. Kiến nghị không tồi. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, thanh lâu thật là cái hảo địa phương, bất quá không phải đưa đi thanh lâu, mà là tìm đẩy lão mụ tử tới hầu hạ một chút, nếu là có thời gian, nàng cảm thấy cái này phương án hoàn mỹ, chính là nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, duy độc lại thời gian, chỉ là không rất thích hợp, Trương bá, nam diệu thái tử không phải thích nữ nhân sao. Đem hắn cấp bổn cung phế đi, đến nỗi dư lại những người này, Lenken, ta cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lenken giơ lên đôi tay, loạng choạng trên cổ tay kim linh đang, dễ nghe thanh âm truyền ra, thanh thúy lục lạc thanh chậm rãi từ trong thai tiến vào, người giống như bị thôi miên giống nhau lộ ra hưởng thụ tươi cười, lục lạc lấy ra một cây thiên tơ tằm nhẹ nhàng cắt qua muốn sát người hết hầu, người ngã xuống, máu tươi vẫn chưa chảy ra, bỏ mạng sau, phần cổ lưu lại một đạo vết đỏ. Hạ Hầu Văn Nhân vốn là tâm trí kiên định người, nỗ lực ổn định chính mình tâm thần, rất nhiều lần, hắn thiếu chút nữa thất thần. Nghĩ thầm, Lan Dung Nguyệt sau lưng thế lực hắn biết một ít, chính là cái này tiểu sắt thần hắn nhưng chưa bao giờ nghe qua, mặc dù là ở trên giang hồ cũng chưa bao giờ nghe qua như thế giết người thủ đoạn. Thần bí thả cường đại, hắn đều có chút tò mò Lan Dung Nguyệt sau lưng thế lực. Yến Thương Lam tuyên bố cuộc đời này chỉ cưới Lan Dung Nguyệt một người, hắn cùng Lan Duyệt nguyên bản lo lắng Lan Dung Nguyệt tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Hiện giờ xem ra, lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thiên nữ tiếng động, chủ tử, còn vừa lòng. Mới vừa giết người xong sau, Lenken cười hì hì đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, lấy lòng nói. Cũng không tệ lắm, bất quá, còn chưa đủ. Lan Dung Nguyệt chỉ Hạ Hầu Văn Nhân, Trương Ý cùng với còn sót lại một chút ý thức Hạ Hầu Trường Thắng. Ân, đích xác còn chưa đủ. Lenken kinh ngạc nhất chính là Lan Dung Nguyệt thế nhưng không có nửa phần ảnh hưởng. Trương Ý cùng Hạ Hầu Văn Nhân đều nhìn ra được nỗ lực ở chống cự nàng thanh âm, duy độc Lan Dung Nguyệt vẫn luôn lẳng lặng đứng, chưa từng có chút ảnh hưởng. Lenken phục hồi tinh thần lại, tựa hồ có chút lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Chủ tử, ta có thể lưu lại sao? Lưu lại hậu quả ngươi biết, nghĩ kỹ hỏi lại ta. Linh đảo người lưu tại bên ngoài, năng lực sẽ dần dần yếu bớt. Lenken năng lực là thông qua mặt khác thanh âm khống chế người tâm thần, tuy rằng không giống như là nàng khống băng năng lực, mà là một loại đặc thù công pháp. Loại này công pháp nhân hoàn cảnh biến hóa dễ dàng đối tu luyện giả bản thân sinh ra ảnh hưởng, Trương Ý công phu nguyên bản rất cao, chỉ là lưu lại sau, công phu dần dần thoái hóa, nguyên nhân trong đó Lan Dung Nguyệt cũng nghiên cứu quá, vẫn luôn không có tìm được đáp. Án. Lenken lần này không có lại tiếp tục dò hỏi, mà là gật gật đầu. Còn không vào nhà đi bồi nàng sao? Lan Dung Nguyệt thấy Hạ Hầu Văn Nhân ổn định tâm thần sau nói. Nương nương, thả hắn đi. Hạ Hầu Văn Nhân tay chặt chẽ nắm lấy trong tay quạt xếp. Hắn bị Hạ Hầu Trường Thắng thị vệ đánh lén, bị nội thương, nhưng ở Hạ Hầu Trường Thắng không hề chiến ý thời điểm, sát Hạ Hầu Trường Thắng năm chắc hắn vẫn phải có, chỉ là làm như vậy hậu quả chỉ sợ hắn cũng sẽ thân bị trọng thương. Này bút chướng chính ngươi tính, chỉ là khi dễ ta tỉ tỉ, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới, Trương bá, còn chưa động thủ, muốn ta nói lại lần nữa sao? Không thể giết Hạ Hầu Trường Thắng, không đại biểu không thể phế đi Hạ Hầu Trường Thắng, đem người giết người. Nam Diệu Quốc nhất định sẽ cùng thu địch quá vì Hạ Hầu Trường Thắng báo thù, nếu chỉ là đem người cấp phế đi, Nam Diệu quá sầu chính là tân thái tử người được chọn, một hòn đá ném hai chim. Trương Ý nhắc tới Hạ Hầu Trường Thắng, bay nhanh phế đi Hạ Hầu Trường Thắng võ công, ngay sau đó một chân đá vào Hạ Hầu Trường Thắng dưới háng, giáp nói một tiếng sau Hạ Hầu Trường Thắng trực tiếp dừng ở viện ngoại, hai cái hắc y hệ nhân nhanh chóng xuất hiện, giá Hạ Hầu Trường Thắng rời đi. Lenken tha phú thú vị nhìn một màn này, nghĩ thầm. Nguyên lai làm như vậy liền phế đi, nhìn Hạ Hầu Trường Thắng sống không bằng chết biểu tình, Lenken vừa lòng gật gật đầu, tựa hồ ở đánh giá, chiêu này không tồi. Trương Ý giờ phút này không biết, hắn bởi vì này nhất chiêu hoàn toàn dạy hư Lenken, sau này 5 tháng chung, Lenken phạm là cùng nam nhân giao phong, cơ hồ đều trực tiếp dùng này nhất chiêu, đối Lenken tới nói, chiêu này một kích phải giết, đương nhiên, tiền đề là muốn ở không giết người thời điểm mới có thể dùng. Đa tạ. Hạ Hầu Văn Nhân không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ tới rồi. Còn sẽ nói Lan Duyệt là nàng tỷ tỷ. Ngươi không cần cảm tạ ta, hôm nay công đạo là ta để Lan Duyệt thảo, mà ngươi, nếu là muốn báo thù, liền phải cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Lan Duyệt có thai, phỏng chừng là sợ ngươi bởi vì Hạ Hầu Trường Thắng sự tình phân tâm mới không có nói cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nếu muốn bảo vệ tốt nàng, ngươi cần thiết chính mình cường đại lên. Hạ Hầu Văn Nhân ở Thương Minh Quận, phía trước Thương Minh Quốc, thời điểm đã có chức quan, trước mắt hắn nếu phải cho Lan Duyệt báo thù. Phương thức tốt nhất đó là đầu nhập lệ tướng quân dưới trướng, người tới ở trên chiến trường đòi lại tới. Ta còn đã biết. Lan Dung Nguyệt nói như thế rõ ràng, Hạ Hầu Văn Nhân không ngu ngốc, sao lại không rõ. Nơi này không thích hợp điều trị thân thể, xe ngựa đã bị hảo, ta mang Lan Duyệt tiến cung, chờ các quốc gia sứ thần ly kinh sau, các ngươi lại thương nghị. Lan Duyệt dung nhan bị hủy lúc sau, suy nghĩ quá thừa, thân thể so thường nhân vốn là kém rất nhiều, hiện giờ còn chưa mãn 3 tháng liền động thai khí, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng một phen. Ta có thể cùng Cẩn Nhi nói chuyện sao? Cẩn là Lan Duyệt chữ nhỏ. Ta lại trong xe ngựa chờ, thời gian không nhiều lắm. Hảo. Hôm nay cùng Yến, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam là vai chính, Lan Dung Nguyệt thu được tin sau có thể tự mình tới, Hạ Hầu Văn Nhân đã thực cảm kích. Lan Dung Nguyệt mới vừa lên xe ngựa, Len Ken Sấn Trương Ý không chú ý cũng bỏ lên trên đi. Chủ tử, ta thực hảo dưỡng. Nhìn Len Ken một bộ cầu bao dưỡng bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đỡ đỡ chán đầu, nghĩ thầm, Len Ken cùng đại hộ pháp kia nặng nghề cũ kỹ tính tình thật sự là hoàn toàn bất đồng. 172 tiểu yêu tinh, ngươi thật đúng là yên tâm. Lan Dung Nguyệt phế đi Hạ Hầu Trường Thắng thực mau truyền khắp kinh thành, đối với một người nam nhân tới nói, phế đi so giết càng vì nghiêm trọng, giết chỉ là mất đi một cái mệnh, phế đi chính là tôn nghiêm, làm người trơ trẽn. Lan Duyệt nghĩ Lan Dung Nguyệt hiện giờ tình cảnh, tôn quý nhất địa vị, nguy hiểm nhất tình cảnh, hiện giờ lại bởi vì nàng duyên cớ đắc tội Nam Diệu Quốc, ngũ quốc liên minh khi, Nam Diệu Quốc thái độ ái muội không rõ, hiện giờ Thương Nguyệt Quốc trực tiếp trở thành lấy một địch năm cục diện, một khi có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người sẽ giảng cái này tội danh xếp vào ở Lan Dung Nguyệt trên người. Nữ tử danh dự dữ dội quan trọng, huống chi này họa quốc hai chữ đã làm Lan Dung Nguyệt tình cảnh nguy hiểm, hiện giờ lại càng thêm nguy hiểm. Dung Nguyệt, cho ngươi thêm phiền thoái. Không tính là phiền thoái, Nam Diệu Quốc thái độ nhìn qua ái muội không rõ, kỳ thật sớm có điều quyết định, một khi khai chiến, Nam Diệu Quốc tuyệt không sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có thai, ngàn vạn không thể suy nghĩ quá độ, ngươi tạm thời liền lưu tại trong cung, an toàn chút. Hôm nay không có lấy Hạ Hầu Trường Thắng mệnh, lấy Hạ Hầu Trường Thắng bụng dạ hẹp hòi tính tình tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Hảo, ta đây liền không khách khí, miễn cho chờ hạ ngươi nói ta làm ra vẻ. Vào cung sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp an bài Lan Duyệt ở Ôn Nguyệt trong điện trú hạ, cũng may Ôn Nguyệt điện là từ mấy chỗ cung điện xác nhập lên, sân rất lớn. Linh Mật phái hai người chiếu cố Lan Duyệt. Lan Duyệt chỗ ở là nàng tự mình chọn lựa, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt hai người du rú trong nhà, theo lý thuyết không nên nhanh như vậy bị phát hiện. Vì sao sẽ tiết lộ tung tích? Đúng vậy. Chủ tử, ta đây đâu? Len Ken nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nàng cũng muốn làm một người hữu dụng, bằng không như thế nào lưu lại. Len Ken, về sau ở trong cung kêu nương nương, không cần kêu chủ tử. Cửu Nhi nhìn Len Ken, nghĩ thầm, này quá mức hoạt bát tính tình sẽ không thêm phiền toái đi. Nương nương. Len Ken cười hì hì nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng tưởng lại là nàng nhất định phải lưu lại. Cửu Nhi, cấp Len Ken một khối lệnh bài. Người đi thay ta cha cha, là ai tiết lộ Lan Duyệt hành tung? Hạ Hầu Văn Nhân là Nam Diệu Quốc Tam Hoàng tử, từ Hạ Hầu Trường Thắng đến kinh thành sau, hắn vẫn luôn là du rú trong nhà, hơn nữa hắn làm người cẩn thận, chính mình tiết lộ hành tung tính khả thi rất nhỏ. Có phải hay không cha được ta là có thể lưu lại? Nhìn trong cung kim bích huy hoàng, đình đài lầu các, Len Ken đôi mắt đều sáng. 3 ngày nội, nếu ngươi kém ta liền cho phép ngươi lưu lại. Len Ken gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, sợ Lan Dung Nguyệt đổi ý. Vội vàng nói, một lời đã định. Một lời đã định. Trong cung yến hội, đủ loại quan lại cực kỳ người nhà lục tục vào cung, đi theo có thị vệ, thị nữ, ít nói cũng có 100 nhiều người, sắc trời thực mau ám xuống dưới, màu đỏ đèn lồng chiếu sáng toàn bộ hoàng cung. Điện Thái Hòa Nội, trừ Nam Diệu Quốc ở ngoài, các quốc gia đặc phái viên đã đến, trong đó nhất hấp dẫn mọi người ánh mắt đương thuộc Lâu Lăng Thành. Lâu Lăng Thành mới xưng đế, hiện giờ lại xuất hiện ở Thương Nguyệt Quốc Kinh Thành, hắn vừa xuất hiện liền khiến cho không ít đề tài. Trâm ổn đại khí điện Thái Hòa Nội, một trận liên hương hấp dẫn mọi người, nhàn nhạt mùi hương truyền khắp toàn bộ điện Thái Hòa. Yến Thương Lam người mặc một thân thâm tử sắc long bào, đầu đội ngọc quan, tận hiện đế vương chi khí, tôn quý vô song, tuyệt đại phong hoa, không ít nữ tử xem đến kia một khắc khởi liền rời không ra ánh mắt. Yến Thương Lam bên cạnh người, Lan Dung Nguyệt một bộ màu tím nhạt cung trang, tôn quý trung hơi mang một tia phiêu dật, tóc dài dùng phát quan thúc khởi, phát quan thượng mấy viên màu tím nhạt trân châu cùng một bộ áo tím giao tương hô ứng, khuynh thế dung nhan. Tôn quý vô song, là người, không khỏi tự biết xấu hổ. Hai người cùng đi vào, tôn quý, khí phách, quan trọng nhất chính là hài hòa, tựa hồ thế gian trừ bỏ lẫn nhau ở ngoài, hai người rốt cuộc không người nhưng dùng thất cấp. Cách đó không xa, Dương Linh đôi tay gắt gao xé rách khăn thề, ánh mắt từ rừng ở Yến Thương Lam trên người kia một khắc bắt đầu liền rốt cuộc không rời đi. Một đường đi hướng chủ vị, Yến Thương Lam kia thâm thủy ánh mắt không biết từ khi nào bắt đầu, lạnh vài phần. Nếu là có thể, hắn thật muốn đem bên người nhân nhi giấu đi. Bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu. Mọi người nhất nhất hành lễ sau, tiệc tối bắt đầu, cùng lúc đó, cung nữ vì mỹ nhân dâng lên một ly tuyết liên trà, liên hương bốn phía, cùng mọi người bất đồng, Lâu Lăng Thành sắc mặt khẽ biến nhìn về phía Yến Thương Lam, chỉ thấy Yến Thương Lam thân thể hơi hơi về phía trước, trực tiếp chặn Lâu Lăng Thành ánh mắt. Ngươi không phải là đem Lâu Lan Quốc cấm địa mọi người tuyết liên hoa đầu làm ra đi. Tính thượng ngày xưa đưa đi trấn quốc tướng quân phủ, hiện giờ nhìn nhìn lại hôm nay phô trương, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía bên cạnh người chính mình nam nhân, nghĩ thầm ở, người này quá phúc hắc. Còn có chút, thật sự vô pháp ngắt lấy. Yến Thương Lam khi nói chuyện, bưng lên bên cạnh người tuyết liên trà đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt là y y giả, vừa nghe liền biết, ly trung tuyết liên cùng mọi người so sánh với hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Lan Dung Nguyệt cầm lấy ly cái, nhìn thoáng qua sau nhìn về phía Yến Thương Lam, tựa hồ đang hỏi, như vậy hảo sao? Phẩm chất không tốt tuyết liên hoa lưu trữ chiếm địa phương. Yến Thương Lam đáp án Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, trộm liên trộm, cư nhiên còn nói phẩm chất không hảo chiếm địa phương. Không cần xem nàng cũng biết, giờ phút này Lâu Lăng Thành mặt nhất định là hắc. Lâu Lăng Thành đăng cơ vi đế, mấy quốc cũng từng đi chiêu hạ, phải biết rằng Lâu Lăng Thành nhưng không có tuyết liên hoa trả chiêu đãi. Ngày xưa liền nghe nói Nguyệt Hoàng hậu một vũ khuynh thành, không biết hôm nay có không may mắn vừa thấy. Lâu Lăng Thành đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt phương hướng nói, Yến Thương Lam là vua của một nước, hắn cũng là, hắn muốn cho Yến Thương Lam vì lưu lại hắn mà hối hận. Hoàng hậu thân mình không khỏe, không biết hôm nay nhưng có người nguyện ý hiến vũ. Lan Dung Nguyệt còn không kịp mở miệng, Yến Thương Lam không chút do dự cự tuyệt sau, thuận tiện xem hạ không ít muốn nóng lòng muốn thử chúng ra thiên kim nói. Yến Thương Lam ngữ lạc, Dương Linh lập tức đứng lên nói, khởi bẩm bệ hạ, vì hai nước băng giao, thần nữ nguyện ý hiến vũ, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Xem này trang phục, tựa hồ sớm đã chuẩn bị. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dương Linh, hôm nay Dương Linh cùng ngày xưa so sánh với tựa hồ nhiều một chút trầm ổn. Chuẩn. Dương Linh đứng dậy đi lên, hơi hơi hành lễ sau bắt đầu hiến vũ. Một bộ màu xanh nhạt trường váy lụa, trường tụ thiện vũ, nhất cử nhất động trung lộ ra thanh nhã. Dương Linh tính tình vốn là hoạt bát, thanh nhã nhiều một mạt linh động, nhìn Dương Linh nhẹ nhàng khởi vũ, một mạt quen thuộc cảm giác gập vào trong lòng. Lan Dung Nguyệt thần sắc khẽ biến, nàng tới kinh thành sao? Ai? Yến Thương Lam ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá Lan Dung Nguyệt, hơi hơi biến hóa thần sắc, Yến Thương Lam thu hết đáy mắt. Liễu Ngôn Mộng, tự Lan Thận Văn sau khi chết, Liễu Ngôn Mộng liền rơi xuống không rõ, ta vẫn luôn cho rằng nàng đi Lâu Lan Quốc, không nghĩ tới nàng thế nhưng giấu ở kinh thành. Lan Dung Nguyệt đã gặp qua là không quên được, huống chi Liễu Ngôn Mộng cũng từng băng thượng khởi vũ, kia cảnh tượng nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Vi phu bên hai, mơ hồ tàn lưu phu nhân thổi rồng ngâm ngọc tiêu thanh âm. Yến Thương Lam liếc Dương Linh liếc mắt một cái, nói nàng bắt trước bữa đều là cất nhắc. Người hiểu ta, phu quân cũng. Lan Dung Nguyệt không khỏi hồi tưởng khởi ngay lúc đó cảnh tượng, vốn tưởng rằng hắn không thèm để ý, không nghĩ tới nhớ rõ đến lúc đó rõ ràng. Có thể được phu nhân một lời, vi phu tam sinh hữu hạnh, cùng phu nhân ở chung thời gian, vi phu sẽ không quên, không thể quên, không dám quên. Bàn hạ, Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, vào đông trời giá rét, một hồi yến hội, ủy khuất hắn phu nhân. Nếu là lại làm người biết Yến Thương Lam trong lòng giờ phút này ý tưởng, chỉ sợ Lan Dung Nguyệt này hại nước hại dân tội danh lại nhiều một trọng. Phu quân cảm thấy, ta nên làm như thế nào? Nàng sắc còn thật hâm mộ này phía sau mà người, bất quá, đáng tiếc là địch nhân, đối với thưởng thức địch nhân, vẫn là trừ chi tốt nhất. Phu nhân tùy ý, vi phu vì ngươi diêu kỳ nột cổ. Hai người ngọt ngào đối thoại, không hề có lưu ý đến mấy quốc đại sứ cùng chúng đại thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhạc khúc dừng lại. Cuối cùng phi thân dựng lên động tác Lâu Lăng Thành có một khắc xem ngây người, kia động tác chung mang theo vài phần hình bóng quen thuộc, Lâu Lăng Thành ngẩng đầu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đang ở nhỏ giọng nói cái gì, không hề có lưu ý đến ở đây mọi người. Bệ hạ cảm thấy cùng Lâu Lan Quốc liên hôn như thế nào? Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tuyên Bình Hầu, có thể làm chính mình nữ nhi hiến vũ, hắn đương biết hiến vũ hậu quả. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra xem qua đi ánh mắt, Tuyên Bình Hầu cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi. Hôm nay hiến vũ, hắn đích sắc cố ý đem Dương Linh đưa vào hậu cung, lấy ổn định trước mắt triều cục. Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc sáp nhập, quốc nội các cổ thế lực cho nhau chống lại, cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ hình thành nội ưu. Rất tốt. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua Lâu Lăng Thành, ý vị thâm trường nói. Dịch quán nội hôm qua đã xảy ra cái gì, Yến Thương Lam nhưng rõ ràng, nghĩ nhà mình phu nhân thủ đoạn, Yến Thương Lam đó là đánh tâm nhãn bội phục. Quân chúa một vũ giống như ngày xuân đã đến, bách hoa nở rộ, thường. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tựa hồ nguyên bản xuân ý giạt rào biến mất, tức khắc hóa thành ngày mùa hè nắng hè chói chang, chỉ là này ngày mùa hè tựa hồ ở mùa đông. Lan Dung Nguyệt đột nhiên mở miệng, liền Dung Liễm đều cảm thấy ngoài ý muốn, trong điện góc, Len Ken chuyên tâm ăn đồ vật, nghe vậy trộm nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, nghĩ thầm, Gia Gia không phải nói chủ tử thiếu ngôn, làm nàng tới kinh thành sau ít nói lời nói sao. Chủ tử cùng Gia Gia theo như lời chênh lệch rất đại, bất quá, rất thú vị. Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Dương Linh ánh mắt rời về phía Yến Thương Lam, lại phát hiện từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam cũng không từng liếc nhìn nàng một cái. Dương Linh đang muốn mở miệng, Tuyên Bình Hầu lập tức đứng lên, nói, hoàng hậu nương nương, thần chờ lâu nghe ngự hoa viên nội cảnh tuyết thỉnh mỹ, ánh trăng dưới, không bằng mời chư vị cùng thưởng tuyết như thế nào. Tuyên Bình Hầu xưa nay yêu thương Dương Linh, đối với cái này nữ nhi Tuyên Bình Hầu cũng thập phần hiểu biết, nếu là giờ phút này đắc tội Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ không tránh được hòa thân vận mệnh, Yến Thương Lam muốn nhất thống thiên hạ, hắn lại như thế nào làm chính mình ái nữ đi hòa thân. Bệ hạ, hôm nay kinh thành không yên ổn, qua đời sinh linh vô số, bổn cung phân phó người chuẩn bị đèn hoa sen vì người chết cầu phúc, không bằng mời mọi người cùng đi ngự hoa viên phóng đèn như thế nào. Đã có người muốn câu dẫn Yến Thương Lam. Nàng dù sao cũng phải cấp hôm nay tiến đến thế gia thiên kim một cái biết khó mà lui cơ hội đi, nếu không hiểu biết khó mà lui, cũng đừng quái nàng lúc sau không thủ hạ lưu tình. Lan Dung Nguyệt nói rơi vào mọi người trong tai, không ít chính mắt thấy Lan Dung dưới ánh trăng định hủy diệt dự vương như phản nhân tâm trung một trận ác hàn, vì người chết cầu phúc, lúc trước hạ lệnh tàn sát người chính là Lan Dung Nguyệt, thấy thế nào đều là hồng môn yến tiếp theo chẳng. Hoàng hậu đề nghị cực hảo, vào đông cảnh tuyết cực mỹ, ngự hoa viên khắc băng càng là nhất tuyệt, chư vị thỉnh. Yến Thương Lam gắt gao nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, một cái tay khác ở Lan Dung Nguyệt lòng bàn tay viết nói, tiểu yêu tinh, ngươi thật đúng là yên tâm. Phu quân không phải nói trong lòng chỉ có ta sao? Ta còn có cái gì không yên tâm, lại nói, ta cho ngươi cơ hội, ngươi dám sao? Lan Dung Nguyệt nhìn nào đó không biết cọng dây thần kinh nào không đúng nam nhân, mỉm cười nói. Nhìn Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt tươi cười, Yến Thương Lam biết, Lan Dung Nguyệt cũng không nói chuyện giật gân, hắn dám sao? Vi phu không dám. Phu quân là tuân thủ hứa hẹn người, làm vợ tin tưởng phu quân. Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đứng dậy, nghĩ ngoài điện đi đến, trên bầu trời, đầy sao lập lòe, phu quân, hôm nay minh nguyệt trên cao, cảnh sắc tuyệt đẹp. Nếu là có thể cùng phu nhân tiểu lâu thưởng tuyết, thật sự là nhân sinh một mừng rỡ sự. Yến Thương Lam ý vị thâm trường nói. Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi chấn động, dừng lại bước chân, hơi hơi giơ lên khóe mắt, tựa hồ đang mắng, sắc lang. Tiểu lâu thưởng tuyết, Lan Dung Nguyệt nhưng nhớ rõ đêm tân hồn. Tiểu lâu thưởng thức pháo hoa, cuối cùng trực tiếp biến thành tuổi khô lửa bốc, này thưởng tuyết phỏng trừng có thể đem tuyết hòa tan. Người hiểu ta, phu nhân cũng. Hai người chi gian, không cần quá nói nhiều, nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, Lâu Lăng Thành cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, âm thầm mắng, đáng giận. Bệ hạ, muốn hay không thỉnh ngự y để nhìn xem. Lan tỷ thấy Lâu Lăng Thành đại vào đông cái chán toát ra mồ hôi lạnh, lại nghĩ tới đêm qua việc, đáy mắt lộ ra nồng đậm lo lắng. Biết rõ Lâu Lăng Thành chúng mị độc, chỉ là đêm qua đi quỷ các tìm thầy trị bệnh, nghề hà trực tiếp bị cử chi ngoài cửa, hiện giờ hết sức, chỉ có trước mặt mọi người tìm thầy trị bệnh, Lan Dung Nguyệt Phương vô pháp bỏ mặc. Không cần. Lâu Lăng Thành đáy mắt để lộ ra nồng đậm chiếm hữu dục, vô luận là ai đối hắn hạ này mị độc, với hắn mà nói, ngược lại là một loại cơ hội, hắn yêu cầu giải dược, mà này giải dược vừa lúc là nữ nhân. Bệ hạ, trăm triệu không thể. Giải độc người là ai đều có thể, duy độc không thể là Lan Dung Nguyệt. 173 khí hư bạch liên hoa. Lâu Lăng Thành hai mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một tia âm độc, những năm gần đây, hắn đích xác dựa vào quá Lan tỷ, làm cho Lan tỷ những năm gần đây cuồng vọng tự đại, nếu không có như thế liền sẽ không mặt ngoài đối hắn cung cung kính kính, ngầm đối hắn nơi trốn hạn chế. Lâu Lăng Thành nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người chưa từng rời đi, như thế nào, hoàng thúc đau lòng. Thần sẽ không. Lan tỷ không có nhiều lời, hắn biết, trước mắt Lâu Lăng Thành cái gì đều nghe không vào. Chỉ mong sớm một chút hồi Lâu Lan, đãi Lâu Lăng Thành bình tĩnh lúc sau, lại từ trường phân tích việc này. Sẽ không liền hảo. Lâu Lăng Thành nói xong, cất bước đi ra điện Thái Hòa. Ngự hoa viên nội, các loại khắc băng ở ánh nến hạ rực rỡ lấp lánh, Lan Dung Nguyệt nhìn to như vậy ngự hoa viên, cùng Đông Lăng Quốc so sánh với, nơi này càng thêm uy nghiêm đại khí, ánh trăng, ánh nến, khắc băng, chiết xạ hạ chiếu sáng toàn bộ ngự hoa viên. Thương đế, khó được như thế cảnh đẹp, không bằng uống một chén như thế nào. Yến quốc sứ thần đề nghị nói. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Xem ra thương đế cực đau Nguyệt Hoàng hậu nghe đồn quả nhiên là thật sự, điểm này việc nhỏ còn cần trải qua Nguyệt Hoàng hậu đồng ý. Lâu Lăng Thành đi tới, cười mở miệng nói. Hôm nay là cô cùng Hoàng hậu đại hôn sau mở tiệc chiêu đái chư quốc khách, đây là gia sự, Hoàng hậu vì thượng. Lâu Lăng Thành nói hắn sợ vợ thì đã sao, quan trọng nhất chính là hắn nên thú chính là chính mình người thương. Chư vị đem rượu nôn hoan, bổn cung đi trước cầu phúc. Mấy quốc sứ thần đánh cái gì chủ ý, Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ, một khi đã như vậy, thành toàn thì đã sao. Nguyệt Hoàng hậu nhân thiện, là thiên hạ chi phúc. Nam Diệu quốc sứ thần hung hăng nói, nghĩ hạ hầu trường thắng thương, cặp mắt kia liền tôi độc, hận không thể đem Lan Dung Nguyệt lột ra rút gân. Thiên hạ bá tánh chịu thiên nhai hải các tiếp tế độ nhật không ít, nói vậy chư vị cũng có điều nghe thấy, này nhân thiện chi danh, bổn cung cũng gánh nổi. Khích lệ nàng nhân thiện, nàng liền không lời nào để nói đúng không? Năm đó dốc lòng vì quý tiểu điệp cầu phúc mới có thiên nhai hải các quên rút, những năm gần đây, mọi việc gặp tai họa đến địa phương, vô luận là nước nào, đều có thiên nhai hải các tiếp tế thân ảnh. Lan Dung Nguyệt mèo khen mèo dài đuôi bộ dáng, Nam Diệu quốc sứ thần trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút không lời gì để nói. Không ít nghe được Lan Dung Nguyệt lời này, người thật muốn hỏi hỏi Lan Dung Nguyệt, ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Đa tạ sứ thần khích lệ cô hoàng hậu. Yến Thương Lam trong lòng âm thầm nghĩ, ngày sau tấn công Nam Diệu quốc, nhất định phải đem này đôi mắt cấp đảo. Nghe Yến Thương Lam nói, Nam Diệu quốc sứ thần đánh một cái lạnh run. Rượu và thức ăn đã bị hảo, chư vị, thỉnh. Mấy cái tiếp cận trong suốt thật lớn xưởng đồng trung, nhàn nhạt rượu mùi hương truyền ra, Lan Dung Nguyệt thập phần cung kính nói. Đột nhiên một trận gió lạnh đánh úp lại, Yến Thương Lam nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Lan Dung Nguyệt thái dương thổi bay tóc dài, theo sau nhẹ giọng nói, nếu là mệt mỏi, liền sớm chút trở về nghỉ ngơi. Ân. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, như thế nào sẽ mệt đâu. Tối nay trò hay đang muốn bắt đầu. Thương đế cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, đây là duyên trời tác hợp, ta chờ thật không muốn nhiều hơn quấy rầy. Hạ hầu văn nhân đứng ra xem khẩu nói, nghĩ thầm, nếu Yến Thương Lam lại như vậy nét mực đi xuống, phỏng chừng liền trực tiếp mang theo Lan Dung Nguyệt sẽ ôm Nguyệt Điện, hắn đã quyết định phụ ta Yến Thương Lam, nên nhi nữ tỉnh trường thời điểm hắn tuyệt không quấy rầy, giờ này khắc này đích sắc không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm. Đa tạ khích lệ. Yến Thương Lam lạnh lùng nhìn hạ hầu văn nhân liếc mắt một cái, lấy quấy rầy cảnh báo cáo. Phân biệt sau, Lan Dung Nguyệt đi đến ngự hoa viên nội sông nhỏ biên, sông nhỏ thượng, từng đóa đèn hoa sen lay động sinh tư, hình thành biển hoa, nếu là xinh đẹp. Linh mật, ngươi đi công đạo một tiếng, nhất định phải chú ý phòng cháy. Tối nay muốn sinh sự người rất nhiều, muốn sinh sự sau đêm này biến thành ngoài ý muốn càng nhiều. Đúng vậy. Linh mật rời đi sau, Hồng Tụ cùng Cửu Nhi vẫn luôn hầu hạ ở bên, đến nỗi linh lộ, Lan Dung Nguyệt trực tiếp phát huy sở trường, làm nàng đi quản lý ngự thiện phòng hôm nay thượng đồ ăn. Linh lộ tuy không có linh mật thức độc bản lĩnh, chính là có tiểu kim bằng thân, hành sự thời điểm ngược lại so linh mật càng vì phương tiện. Hạ hầu Minh Hà gặp qua Nguyệt Hoàng hậu. Một cái nhìn qua 17-18 tuổi, người mặc một kiện màu trắng áo choàng, cả người tựa hồ ẩn thân với áo choàng chung, cùng tối nay nghìn bài một điệu nữ nhi ra nói vậy. Hạ hầu Minh Hà không có trang phục lộng lẫy, ngược lại trang phục đơn giản, có một phong cách riêng. Minh Hà công chúa không cần đa lễ, xin đứng lên. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía hạ hầu Minh Hà, hạ hầu trường thắng này đến mang một cái không được sủng ái công chúa, này mục đích tự nhiên là hai nước liên hôn, mới đầu thời điểm Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý, bất quá hôm nay thấy hạ hầu Minh Hà này một thân trang phục, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có vài phần để ý. Nếu không tranh, đâu ra có một phong cách riêng. Ngày gần đây nghe nhiều lời đồn, hiện giờ vừa thấy Nguyệt Hoàng hậu mới cảm thấy những cái đó lời đồn dữ dội giả dối, nếu ngày sau có cơ hội, ta nhất định thế Nguyệt Hoàng hậu làm sáng tỏ. Hạ hầu Minh Hà nhìn Lan Dung Nguyệt, đối với Lan Dung Nguyệt nghe đồn nàng nghe qua rất nhiều, chỉ là hiện giờ vừa thấy, mới vừa rồi cảm thấy thiên hạ lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Còn hảo nàng hôm nay không có lấy hoa phục thủ thắng, một đống hoa phục trước mặt, ngược lại tiểu gia bích ngọc càng xuất sắc. Người thông minh lại sao lại bị đồn đại vớ vẩn sở ảnh hưởng, bị ảnh hưởng người há đáng giá bổn cung đi làm sáng tỏ. Thử sao? Không nghĩ tới một cái không được sủng ái công chúa còn có điểm đầu óc. Nguyệt Hoàng hậu lời nói cực kỳ. Là Minh Hà kích động. Áo choàng hạ hầu Minh Hà đôi tay nắm thành nắm tay, nàng vốn tưởng rằng đưa ra hôm nay kinh thành lời đồn, Lan Dung Nguyệt sẽ bị lời đồn sở mệnh, tự mình cấp Yến Thương Lam nạp phi, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt đột nhiên tới như vậy một câu, làm nàng kế hoạch thất bại. Bất đắc dĩ, Minh Hà công chúa tuổi còn nhỏ, ngày sau định có thể khống chế chính mình cảm xúc, về sau cũng không đến mức quá kích động. Tuyệt sắc dung nhan, như thanh tuyền nước chảy thanh âm, rõ ràng là châm chọc lời nói, lại nói thập phần nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần trấn an. Hạ hầu Minh Hà trong lòng căng thẳng, Lan Dung Nguyệt là cố ý nói nàng niên cấp tiểu, không hiểu chuyện, nàng rõ ràng so Lan Dung Nguyệt còn muốn lớn hơn một tuổi, Lan Dung Nguyệt ở cố ý châm chọc nàng, nàng nghe nói Lan Dung Nguyệt từ nhỏ ở miếu đường lớn lên, không nghĩ tới cũng thiện cung đấu. Nương nương giao hân cực kỳ, muội muội ngày sau nhất định sửa. Hạ hầu Minh Hà mỉm cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt nói, một bộ đơn thuần giống như bạch liên hoa bộ dáng. Một tiếng muội muội, như Lan Dung Nguyệt ứng. Hạ hầu Minh Hà liền có thể vào này thương Nguyệt quốc hậu cung, chỉ tiếc Lan Dung Nguyệt sao lại làm nàng như nguyện. Minh Hà công chúa nghiêm trọng, gia mẫu chỉ có một nữ, lại nói cũng sinh không ra so với ta còn muốn lớn hơn một tuổi muội muội. Minh Hà công chúa trở về thời điểm, bổn cung tự mình vì Minh Hà công chúa chọn lựa một người giáo tập mama, còn thỉnh Minh Hà công chúa không cần cự tuyệt. Một ngữ hai ý nghĩa, trước nói hạ hầu Minh Hà không biết đếm, sau nói hạ hầu Minh Hà không biết lễ, thuận tiện còn trực tiếp lớn nhỏ hạ hầu Minh Hà muốn lưu lại ý niệm. Hạ hầu Minh Hà trong lòng mau tức giận đến hộc máu, nhưng lại còn không thể không gương mặt tươi cười tương đối. Minh Hà thất lễ, chỉ là to như vậy hậu cung, hay là Nguyệt Hoàng hậu tính toán độc chiếm Thương Đế sủng ái sao? Nàng cũng không tin, Yến Thương Lam sẽ thích một cái ghen tị nữ nhân, từ xưa đến nay, nào có quân vương chỉ cưới một người, này thân, nàng cùng định rồi. Minh Hà công chúa hiểu lầm, bệ hạ nói hắn tâm tiểu, chỉ bao dung bổn cung một người. Bốn phía người càng ngày càng nhiều, hạ hầu Minh Hà đem làm nàng khiến cho công phẫn, cự tuyệt mọi người, Lan Dung Nguyệt một lời, làm mọi người lại vô pháp vấn đề, một khi vấn đề, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem vấn đề ném cho Yến Thương Lam. Chỉ tiếc Yến Thương Lam nhìn không tới một màn này, nếu là có thể nhìn đến, khẳng định đặc biệt cao hứng nói, phu nhân rốt cuộc học được dựa vào vi phu. Thương đế đối Nguyệt Hoàng hậu thật tốt. Hạ hầu Minh Hà không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ như vậy trả lời, những lời này vốn là khuê phòng mật sự, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ nói thẳng ra tới, hơn nữa nàng không tin kia chờ quân mỗi ngày hạ vương giả sẽ nói ra như vậy nhi nữ tình trường nói. Buồn cung biết, hơn nữa thiên hạ đều biết. Thịnh thế hôn điển, thiên hạ há có thể không biết, trừ phi là lại điếc lại mù. Trong cung kẽ hở trung cầu sinh tồn, hạ hầu Minh Hà nhịn qua tới, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng bị Lan Dung Nguyệt đổ đến không lời nào để nói. Hạ hầu Minh Hà thật lâu không nói, vốn định có người mở miệng giảm bớt một chút không khí, nề hà thật đúng là không một người tới cứu chàng. Ở đây người, thông minh đứng ở mặt sau xem diễn, còn có mặt khác tâm tư cũng quyết định không ở Lan Dung Nguyệt trên người phí công phu, rốt cuộc có hạ hầu Minh Hà cái này vết xe đổ, trừ phi ngốc, nếu không ai sẽ chính mình cho chính mình tìm không mau. Nguyệt Hoàng hậu này đèn hoa sen cũng thật mỹ. Hạ hầu Minh Hà bất đắc dĩ mở miệng nói. Minh Hà công chúa có điều không biết, này đèn hoa sen chính là bổn cung tự mình thiết kế, trong thiên hạ, chỉ một nhà ấy, nếu Minh Hà công chúa thật sự thích, rời đi khi, bổn cung đưa ngươi mấy cái như thế nào. Phóng đèn phía trước, Lan Dung Nguyệt liền nói là vì người chết cầu phúc, hiện giờ nói đưa hạ hầu Minh Hà mấy cái đèn hoa sen, không phải sớm chú Nam Diệu Hoàng thất người chết sao. Ở đây người đồng thời nghĩ tới đã bị phế đi hạ hầu Trường Thắng, phàm là có đầu óc người đều minh bạch, hạ hầu Trường Thắng được sự, hạ hầu Minh Hà mặc dù là trở về, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Đa tạ Nguyệt Hoàng hậu hảo ý, đường xá quá xa, không nên thêm nữa bọc hành lý. Hạ hầu Minh Hà trong lòng mau tức giận đến hộc máu, cố tình còn muốn vẻ mặt ôn hòa, miễn cưỡng cười vui. 174 tương kế tử kế, một càng. Hạ hầu Minh Hà chạm vào một cái mũi hôi, Lan Dung Nguyệt mềm cứng không ăn, nhìn trước mắt chảy nhỏ giọt nước chảy, hạ hầu Minh Hà hận không thể đem Lan Dung Nguyệt đẩy vào trong nước. Nguyệt Hoàng hậu cùng Thương Đế phu thê tình thâm thiên hạ đều biết. Thiên Nhi từng nghe nói Nguyệt Hoàng hậu có thể thủy thượng khởi vũ, không biết có không may mắn vừa thấy. Nữ tử thay đổi đến gần, một đôi mắt đào hoa sặc sỡ lóa mắt, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, nhất cử nhất động chung mang theo vài phần tiên khí. Trước mắt nữ tử tự xưng Thiên Nhi, Lan Dung Nguyệt tự nhiên sẽ hiểu này lai lịch, Lâu Lan quốc nổi tiếng thiên hạ phi thiên vũ, múa dẫn đầu người đó là Thiên Nhi, trước đây đến Lâu Lan nữ đế sủng ái, ban danh thiên vũ, Lan Dung Nguyệt biết Lâu Lăng thành lão kinh thành sẽ không toàn vô phòng bị. Thiên Vũ là Lâu Lăng thành người, Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy có chút kinh ngạc. Kẻ hèn một cái nô tỳ cũng dám khiêu khích hoàng hậu, hay là đây là Lâu Lan quốc giáo dưỡng? Hồng tụ đứng ra, Lan Dung Nguyệt thân là hoàng hậu, lại há có thể trước mặt mọi người khởi vũ? Nguyên lai, Nguyệt hoàng hậu không dám. Thiên Nhi hơi hơi mỉm cười, chút nào không thấy tức giận bộ dáng. Phép khích tướng sao? Xem ra Lâu Lan bệ hạ thật là yêu thương ngươi, bổn cung y lý thuật không tồi, nhưng cũng biết ngươi hiện giờ đi đường thật là không tiện. Nhất cử nhất động tuy bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến nện bước đủ để nhìn ra Thiên Vũ động tác hơi chậm chạp, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, sắc mặt nổi lên ý cười lệnh muôn vàn thất sắc, tuyệt mỹ miệng cười rơi vào Thiên Vũ trong mắt đó là trần trụi trào phúng. Đa tạ Nguyệt Hoàng hậu quan tâm, Thiên Nhi thân thể không việc gì. Thiên Vũ mỉm cười đáp lại, trong lòng lại ở lấy máu, căn cứ Lâu Lan quốc quý củ, phi Thiên Vũ mua dẫn đầu cần thiết là tấm thân xử nữ, nàng rơi vào hôm nay hoàn cảnh, đều là Lan Dung Nguyệt sai. Có thể hạ độc, lại có thể làm quỷ các đóng cửa ngừng khám bệnh, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt còn ai vào đây. Thiên Vũ dịu dàng biểu tình, mỉm cười trong đôi mắt toàn là khiêu khích, tựa hồ muốn nói, ngươi không dám. Hồng tụ, nếu Thiên Vũ cô có tâm, không bằng ngươi tới nhảy một khúc, lấy thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Cô nương hai chữ độc nói một chữ, Lan Dung Nguyệt chính là cố ý ở khiêu khích Thiên Vũ, phi nữ nhi thân, lại há có thể xưng là cô nương. Hồng tụ dáng mua tuy không kịp nương nương một phần vạn. Bất quá ứng phó kẻ khiêu khích đủ để, chỉ là nô tỳ có một cái yêu cầu. Hồng tụ nhìn chằm chằm Thiên Vũ, biểu tình bình tĩnh, nhưng này phúc bình tĩnh bộ dáng dừng ở Thiên Vũ trong mắt liền thành trào phúng. Nói, Hồng tụ lâu nghe phi Thiên Vũ như thiên ngoại phi tiên ngã vào thế gian, không biết có thể cùng Thiên Vũ cô nương lĩnh giáo một vài. Vũ phi Hồng tụ sở trường, bất quá phía trước nhân muốn thay thế Lan Dung Nguyệt cố tình luyện tập quá, với Lan Dung Nguyệt bất đồng, Hồng tụ Vũ có tư lại tiếp rằng liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ thần, nhưng lấy dáng múa thủ thắng, Hồng tụ trong lòng có 10 thành nắm chắc. Hồng tụ, này, mọi việc không thể miễn cưỡng, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt ngự khí rất chậm, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Thiên Vũ trên người. Thiên Vũ nguyện ý linh giáo. Thiên Vũ trực tiếp đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, từ phía trước quan sát, Lan Dung Nguyệt rõ ràng là một cái không gì kiêng kỵ người, nếu nói ra nàng trong sạch đã hủy, cũng hoặc là phương diện này ám chỉ, nàng cả đời này liền xong rồi. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, Hồng tụ phi thân mà đi, mũi chân dừng lại ở một đóa đèn hoa sen thượng, chỉ có Hồng tụ chính mình biết, chống đỡ nàng đều không phải là trên mặt nước đèn hoa sen, mà là Lan Dung Nguyệt dùng dị năng ở trong nước làm ra một cây tinh tế băng trụ, trong đêm đen, mặc dù là ánh nến lại lượng, cũng vô pháp thấy rõ. Mặc dù là phát hiện cũng không từ chính thật, băng tự nhưng hóa thành thủy, theo sông nhỏ nước chảy cùng biến mất. Cửu Nhi đem rồng ngâm ngọc tiêu đưa cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, dài lâu thanh triệt tiếng tiêu nhớ tới, như chảy nhỏ giọt nước chảy thấm vào nhân tâm. Trên mặt nước, Hồng tụ nhẹ nhàng khởi vũ, bờ biển, tiếng tiêu du dương. Cách đó không xa, Yến Thương Lam buông trong tay chảy lớn rượu, lặng lặng nghe, nàng tiếng tiêu chung luôn là ẩn chứa một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Lâu Lăng Thành nhân cơ hội dùng nội lực đè nén xuống trong cơ thể sao động, chỉ là kia du dương tiếng tiêu như xuân phong thổi ngày trái tim, làm cho Lâu Lăng Thành trong lòng ngứa. Thời gian một chút rơi xuống, nhìn không tới trầm sâm ở dễ nghe du dương tiếng tiêu trùng, thấy được trầm sâm ở Hồng tụ u nhã vũ đạo trùng, Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng tụ vũ đạo, cùng nàng bất đồng, Hồng tụ khinh công thực hảo, hơn nữa thân nhẹ như yến, nhất cử nhất động gian, ở Lan Dung Nguyệt xem ra thắng qua Lâu Lan Quốc phi Thiên Vũ. Tiếng tiêu rơi xuống, Hồng tụ thân thể xoay tròn, đôi tay giơ lên, trong tay động tác giống như sông nhỏ thượng nở rộ đèn hoa sen, nhất cử nhất động gian, thanh nhã linh hoạt kỳ hảo. Nguyên lai Nguyệt Hoàng hậu mọi việc đều phải dựa vào một cái võ công cao cường thị nữ, Thiên Nhi bái phục. Thiên Vũ trái tim đều mau nhảy ra ngoài, nếu là 12 người phi Thiên Vũ, có lẽ có thể cùng cái này kêu Hồng tụ thị nữ nhất quyết thắng bại, chính là nàng chỉ có một người, hơn nữa thân mình không khỏe, phải thua không thể nghi ngờ. Liền ta thị nữ đều không thắng được, đã còn muốn nhìn bổn cung một vũ. Thiên Vũ, xem ra Lâu Lan bệ hạ thật sự thực sủng ái ngươi, kẻ hèn một cái phi Thiên Vũ múa dẫn đầu, là ai cho ngươi như vậy can đảm, cũng dám khiêu khích bổn cung. Lạnh lùng thanh âm, nhàn nhạt ngữ khí, làm mọi người từ kia dễ nghe tiếng tiêu trùng phục hồi tinh thần lại. Thiên Nhi không dám, thỉnh Thiên Vũ còn chưa nói xong, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Cửu Nhi lập tức tiến lên, thế Thiên Vũ bắt mạch. Khởi bẩm nương nương, Thiên Vũ cô nương có chút làm lụng vất vả quá độ. Hành lễ bẩm báo khi, Cửu Nhi làm một cái đặc thù động tác. Nói cho Lan Dung Nguyệt, Thiên Vũ là bị người hạ dược, thả dược lượng thập phần tinh chuẩn, lớn nhất khả năng chính là Thiên Vũ chính mình, chỉ là chính mình hẳn là sẽ không hạ làm chính mình chí mạng độc dược. Người tới, đưa Thiên Vũ cô nương đi nghỉ ngơi, Lâm Công Công làm người hảo hảo chiêu đãi các vị khách quý. Lâm Công Công vẫn luôn ở cách đó không xa chờ phân phó, chỉ là như thế nào nghe này khách quý hai chữ đều làm người cảm thấy ý vị thâm trường. Lao nô tuân ý chỉ. Lan Dung Nguyệt mang theo Thiên Vũ rời đi. Trong lúc nhất thời mọi người rốt cuộc vô tâm ngọt nhạc, không ít người thậm chí nghị luận nói Thiên Vũ vô pháp chiến thắng Hồng tụ, cố ý giả bộ bất tỉnh, đương nhiên nói này đó chính là Thương Nguyệt Quốc triều thần chi nữ, còn có một loại khác cách nói là Lan Dung Nguyệt khí hôn mê Thiên Vũ, nói này đó người có tâm châm ngòi giả chiếm đa số. Vây thành cấp Hoàng hậu Thịnh An, mới vừa đi ra ngự hoa viên, Tuyên Bình Hầu liền lập tức đi ra. Nga, là Hầu gia a, không phải Hầu gia ngăn lại bổn cung có chuyện gì? Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn về phía Tuyên Bình Hầu, hô hấp chung hơi hơi thở dốc, có thể thấy được Tuyên Bình Hầu là vội vã tới rồi. Thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội, lại cấp tiểu nữ một lần cơ hội. Tuyên Bình Hầu trong lòng đánh buồn chồn, điện thái hòa thượng, Dương Linh Hiến Vũ, Tuyên Bình Hầu bổn ý tưởng thử Yến Thương Lam, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam liền một ánh mắt đều không có cấp Dương Linh, hiện giờ Thương Nguyệt Quốc nhất thống thiên hạ thế ở phải làm, hôm nay cục diện, hiển nhiên Yến Thương Lam đã có hỏa thân chi tâm. 1-2 năm có lẽ là 3-4 năm trong vòng, thiên hạ thế tất sẽ nhất thống, hòa thân kết cục như thế nào, hắn sao lại không biết, làm phụ thân, hắn thật sự không muốn chính mình nữ nhi chết ở dị quốc tha hương, thậm chí còn có muốn hắn thân thủ việc làm, thì nữ hắn làm không được. Hầu gia là cái minh bạch người, bệ hạ như thế nào quyết đoán, há là bổn cung có thể can thiệp, hầu gia không phải nói, trong triều đại sự, hậu cung không được can thiệp sao. Hôm nay tiền triều, Tuyên Bình Hầu chính là đi đầu người. Tuyên Bình Hầu chỉ cảm thấy thân thể chột dạ, tuy rằng đã đem người bí mật đem Dương Linh đưa ra cung, chính là tối nay cũng vô pháp thế Dương Linh định ra việc hôn nhân, nếu ngày mai Yến Thương Lam một đạo thánh chỉ, thân là thần tử, hắn không thể không tử, huống chi liên hôn đối triều dã có lợi. Thần biết sai. Hắn sai rồi, từ lúc bắt đầu hắn liền sai rồi, Lan Dung Nguyệt không phải bình thường nữ tử, nếu không gặp phải vừa mới như vậy trường hợp, há có thể ứng đối tự nhiên. Trước mắt Lan Dung Nguyệt mang Thiên Vũ rời đi Ngự Hoa Viên, sao lại không biết có khả năng là bấy giờ, tại đây sự kiện thượng, Lan Dung Nguyệt có tuyệt đối nắm chắc sẽ không bị tính kế, ngược lại muốn mượn này đạt thành cái gì. Đều nói hầu ra ái nữ thành si, quả nhiên không giả, Thương Nguyệt Quốc triều chính sao lại yêu cầu một nữ tử tới ổn định, hầu ra hảo hồ đồ. Kia hơi hơi giơ lên khóe miệng, bình tĩnh như nước ngữ khí, Tuyên Bình Hầu trong lòng thập phần bất đắc dĩ, hắn có thể không lo thật sao? Có lẽ hiện giờ Thương Nguyệt Quốc đích sắc không cần một nữ tử tới ổn định triều chính, chính là hòa thân lại nhưng quang minh chính đại diệt trừ cái đinh trong mắt, liền như Lan Dung Nguyệt trước mặt mọi người nói đưa hạ hầu Minh Hà cầu phúc đèn giống nhau, cầu phúc đèn chính là đưa cho người chết. Thần đa tạ nương nương, bị người áp chế đến gắt gao, còn phải nói lời cảm tạ, Tuyên Bình Hầu lần đầu tiên cảm thấy như vậy nghẹn quất, nhưng lại không thể không chịu phục. Hầu gia biết biên hảo, thân là triều đình trọng thần, thượng đạt quân tâm, hạ an dân ý, không phải làm ngươi quản bệ hạ việc nhà, điểm này thế tử so hầu gia có tự mình hiểu lấy, hầu gia nhớ kỹ, không phải chuyện gì đều có hai lần cơ hội, bổn cung cơ hội chỉ cấp một lần, nếu ngày sau hầu gia còn tưởng tặng người tiến cung, bổn cung không ngại hậu cung nhiều một hai cái tiêu khiển dược nhân. Bình tĩnh ngữ khí, không mừng không giận nói ra uy hiếp lời nói, Tuyên Bình Hầu hoài nghi Lan Dung Nguyệt không phải lần đầu tiên, nhớ tới tế thiên giới đài, Lan Dung dưới ánh trăng lệnh chu sát dự vương phản quân, thủ đoạn chi tàn nhẫn, hắn bình sinh ít thấy. Phía trước hắn còn tưởng rằng là Yến Thương Lam cố ý an bài làm Lan Dung Nguyệt lập uy, hiện giờ xem ra, hắn hoàn toàn sai rồi. Đa tạ nương nương nói thẳng, từ nay về sau, đế vương ra sự, thần tuyệt không can thiệp. Trước mắt lẳng lặng đứng nữ tử, mơ hồ gian lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ khí thế, thậm chí có vài phần làm hắn không tự chủ được muốn thần phục, đây là chân chính Lan Dung Nguyệt sao. Từ nay về sau, đế vương ra sự, không phải hắn không can thiệp, mà là không dám can thiệp, nếu không đáp thượng không phải một cái nữ nhi, mà là toàn bộ Dương thị nhất tộc. Bổn cung nghe nói hầu gia phu nhân ngày gần đây tới thân thể không khỏe, lại muốn xử lý hầu phủ, lại muốn chiếu cố hầu gia, chắc là lòng có dư mà lực không đủ. Bổn cung tuy không nghĩ can thiệp trong triều quan to ra sự, niệm ở phu nhân thực sự vất vả, bổn cung ngày mai sẽ đưa lên vài vị mỹ nhân, ngày sau cũng hảo thế hầu gia phu nhân chia sẻ, chiếu cố hầu gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Lan Dung Nguyệt cười nói, Dương Linh khiêu khích nàng, Tuyên Bình Hầu là một phương tướng lãnh. Nàng có thể không cho Dương Linh đi lâu Lan Quốc hòa thân, nhưng không tỏ vẻ việc này nàng không tức giận, không truy cứu. Không đợi Tuyên Bình Hầu cự tuyệt, người đã đi xa, Tuyên Bình Hầu đang muốn mở miệng chính mình, Hồng Tụ lập tức phong bế Tuyên Bình Hầu nha á huyệt. Nương nương ban thưởng, hầu gia vẫn là không cần cự tuyệt cho thỏa đáng, rốt cuộc nương nương mới lên tới hậu vị, đế hậu uy tín không dung khiêu khích, hầu gia cảm thấy đâu. Hồng Tụ nói xong, giải khai Tuyên Bình Hầu huyệt đạo, Hồng Tụ thanh âm rất nhỏ. Chỉ có Tuyên Bình Hầu cùng Hồng Tụ có thể nghe thấy. Tuyên Bình Hầu minh bạch, Hồng Tụ là ở cảnh cáo hắn, nhận lấy người ngày sau an bình, nếu không thu hạ, chỉ sợ hắn ngày sau khó được an bình. Thần tuân chỉ, thỉnh cô nương thay ta đa tạ Hoàng hậu nương nương. Thân là triều đình đại thần, Tuyên Bình Hầu sao lại không rõ, hiện giờ hắn bị người cho một cái tát, hắn còn cần thiết muốn gương mặt tươi cười đón chào, mang ơn đội nghĩa, đế vương khó dây vào, đế hậu càng khó trọc, chỉ là hiện giờ minh bạch đã muộn, hầu phủ hậu viện không còn ngày bình yên. Hầu gia minh bạch liền hảo. Hồng Tụ đối Lan Dung Nguyệt bội phục ngũ thể đầu địa, gậy ông đập lưng ông, này nhất chiêu quá lợi hại, nhìn xem trong triều về sau còn có hay không đại thần ở trong triều đình, mê hoặc bệ hạ nạp phi, cao, thật sự là quá cao. Hồng Tụ đuổi theo Lan Dung Nguyệt sau, Lan Dung Nguyệt phương diện bước chân, đi cáo mượn oai hùng. Nếu không hảo hảo gõ một phen, thừa kế hồi phủ, hai đời lao thần, hắn học không ngoan. Hồng Tụ giờ phút này nào còn có khuyên giải bộ dáng. Rõ ràng chết ở nói đi cảnh cáo một phen, hiệu quả còn hành. Hy vọng đi. Nhược chân học ngoan, Dương Linh hôn sự năm trước liền sẽ hoàn thành, rốt cuộc nàng nhưng không có rộng lượng đến lưu trữ một cái thời thời khắc khắc mơ ước nàng phu quân người. Nàng tín nhiệm Yến Thương Lam lời hứa, chính là hôn nhân quan trọng nhất vẫn là giữ gìn, nắm tay đầu bạc, dựa vào không chỉ là tình yêu. Nương nương, Thiên Vũ thân trung kịch độc, kế tiếp nên làm như thế nào? Cửu Nhi nhìn hôn mê trung Thiên Vũ, sắc mặt càng ngày càng bạch. Thiên Tuyệt đi đem linh mật kêu lên tới, Hồng Tụ, ngươi đi kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, Thiên Vũ ở Ngự Hoa Viên chung cùng người nào tiếp xúc quá. Nàng đối chưa bao giờ gặp qua Thiên Vũ, nhưng lại biết Thiên Vũ Tuyệt Phi là cái loại này có thể nhẫn tâm cho chính mình hạ kịch độc người, xem ra này trong hoàng cung tựa hồ cũng không quá an bình. Đúng vậy, Hồng Tụ theo tiếng sau, vẫn luôn giấu ở âm thầm bảo hộ Lan Dung Nguyệt Thiên Tuyệt cũng phi thân rời đi. Nương nương, nô tỳ lo lắng việc này là hướng về phía nương nương tới, nương nương muốn hay không về trước Ôn Nguyệt Điện. Hôm nay cung tường trong vòng, đã cùng địch nhân giao thủ, chính là nàng thế nhưng không có phát hiện địch nhân tung tích, nếu đã rời đi Ngự Hoa Viên, lưu tại nơi đây tuyệt không an toàn. Từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía ta tới, trốn là trốn không thoát. Ngươi quen tới, nàng há có thể chưa chiến mà lui. Một lát sau, Linh Mật đổi tới, Linh Mật thế Thiên Vũ giải độc sau lập tức uy tiếp theo viên thuốc viên, động tác liền mạch lưu loát, theo sau Thiên Vũ trên người xuyên ra ấm áp thanh hương, phòng trong màn đã bông, tránh ở bên ngoài người thấy không rõ phòng trong tình huống. Thời gian một chút qua đi, phòng trong truyền ra ái muội hơi thở, cùng lúc đó, cách vách trong viện, yên tĩnh bầu trời đêm hạ, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt chờ đợi tuyệt mỹ phong cảnh đã đến. Phu quân tâm cũng thật tàn nhẫn. Lan Dung Nguyệt vốn dĩ ngồi ở trên tường vây xem diễn, chỉ thấy Dạ Si Ninh một người trực tiếp ném vào phòng gian, theo sau nàng chính mình rơi vào một cái quen thuộc gấm áp ôm ấp chung. Quân tử giúp người thành đạt, có thể thấy được vi phu chính là chân quân tử. Yến Thương Lam tay nhẹ nhàng chạm đến Lan Dung Nguyệt bên hông, Lan Dung Nguyệt thập phần bất đắc dĩ, một cái sắc lang cư nhiên nói chính mình là chân quân tử, người khác tin hay không nàng không biết, dù sao nàng không tin. Phu quân nếu là có thể sửa lại động tay động chân thói quen, làm vợ tin tưởng, phu quân là chân quân tử. Lan Dung Nguyệt nắm lấy người nào đó không an phận tay, cung yến còn chưa kết thúc, nàng nhưng không nghĩ trên quần áo thêm nếp hốn, loại sự tình này dừng ở trong mắt người khác, nàng phỏng trừng đảo cái hầm ngầm trực tiếp chui vào đi. Người là ta phu nhân. Hơi mang nhẹ nhẹ khàn khàn thanh âm ở Lan Dung Nguyệt bên thai truyền khai, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, này không phải nói rõ ta liền động, ngươi là ta phu nhân, bất động ngươi còn có thể động ai. Phu quân, hôm nay ta phân phó Lâm Công Công ở thư phòng chuẩn bị một chương trường kỷ. Phu nhân yên tâm, vi phu đã sai người hủy đi. Nhà hắn tiểu nữ nhân động tác hắn sao lại không biết, đương nhiên sẽ không làm nàng dễ dàng thực hiện được. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, nam nhân quả nhiên không thể khai trai, một khi khai trai, muốn cho hắn lại ăn chay, sao có thể? Lang sao có thể ăn chay, sắc lang liền càng không có thể. Phu quân không đi xem diễn sao? Viện ngoại tiếng bước chân càng ngày càng đại, Lan Dung Nguyệt quyết định không hề cùng Yến Thương Lam tranh luận ăn chay vẫn là ăn thịt vấn đề này, bởi vì, nàng nhất định sẽ thua. Nay diễn quá vụ về, vi phu nhưng không nghĩ bẩn phu nhân mắt. Yến Thương Lam nhớ tới nào đó tiểu nữ nhân quý làm hoàng hậu một nước, cư nhiên tránh ở trên tường vây xem diễn bộ dáng, còn quang minh chính đại dùng băng làm thang lầu. Quang Minh chính đại đứng, không thể không nói, nhà nàng phu nhân thật sẽ lựa chọn địa phương, từ cái kia góc độ, vừa vặn đem sở hữu sự tình xem đến rõ ràng, nếu không có hắn kịp thời đổi tới, phòng trừng sẽ ở lửa giận dưới làm người phóng một phen hỏa, đem những cái đó ô nhiễm đôi mắt sự tình một phen hỏa cấp tiêu. Phu quân thân là chủ nhà, không xuất hiện tựa hồ với lý không hợp, lại nói kia viên phương tâm còn ở. Phệ hồn cổ giải lúc sau, Yến Thương Lam cơ hồ bách độc bất xâm, chính là người nào đó vừa mới thò qua tới bên ngôi. Nàng mơ hồ gian hỏi nhàn nhạt dược vị, người này là cố ý mị dược Yến Thương Lam kháng cự được, nàng tuy không phải bách độc bất xâm, lại nhân dị năng duyên cớ, mị dược đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì hiệu quả. Phu nhân nếu là an ủi ta một phen, vi phu liền bồi phu nhân đi xem diễn. Phu quân, ta có hay không nói cho ngươi, mị dược đối ta không có hiệu quả, phu quân liền không cần uổng phí tâm cơ. Này nam nhân, nàng không vạch trần hắn liền vẫn luôn diễn đi xuống, Lan Dung Nguyệt may mắn. Còn hảo trọng sinh lúc sau đối y thuật cảm thấy hứng thú, bằng không không chừng đã bị hắn tính kế. Phu nhân yên tâm, có câu nói nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, người ta là phu thê. Còn có một câu, không biết phu quân có từng nghe nói qua. Tiêu mị tươi cười, trong thanh âm hỗn loạn nhàn nhạt khiêu khích, Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng hỏi, phu nhân thỉnh giảng. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Khiêu khích xong sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đứng dậy hướng viện ngoại đi đến. Không có so nhìn đến tự muốn tính kế chính mình người bi thảm bộ dáng càng thú vị. Tiểu yêu tinh, ngươi sẽ không. Yến Thương Lam phi thân tiến lên, trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, bá đạo nói. Nhìn người nào đó bộ dáng, Lan Dung Nguyệt chấn động, này hỏa chọc lớn. 175 tay xé lâu lăng thành, hai càng. Ôm ấp trong lòng ngực nhân nhi, hắn biết rõ phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi loại chuyện này tuyệt không sẽ xuất hiện ở bọn họ chi gian. Chỉ là tâm lại vẫn là hơi hơi run một chút. Ân, ta sẽ không, về sau loại này lời nói ta sẽ không nói nữa, mặc dù là vui đùa cũng sẽ không nói. Cảm nhận được Yến Thương Lam run nhẹ nhẹ tay, vua của một nước nàng gặp qua hắn, uy vũ khí phách, quân lâm thiên hạ bộ dáng, ta đối ở đối nàng thời điểm, hắn có đôi khi quá mức với thật cẩn thận. cuộc đời này có thể được một vĩnh không tương bỏ người, đủ rồi. Phu nhân yên tâm, cuộc đời này tuyệt không sẽ có thai vạ đến nơi một ngày. Nàng không tương bỏ, hắn liền không cho vĩnh không cho kia một ngày đã đến, không nghĩ một ngày kia, thật sự tới rồi lựa chọn hết sức, hắn không thể không làm nàng rời đi, nàng quan trọng hơn hết thảy, tháng qua hắn sinh mệnh. Ân, ta tin tưởng phu quân. Cách vách trong viện, Tiểu Xuyên thanh âm truyền ra, giờ phút này, Lan Dung Nguyệt không có đẩy ra Yến Thương Lam đi xem diễn, so với những cái đó không chút nào tương quan người, hắn càng quan trọng. Phu nhân, vi phu mang người đi xem diễn. Tín nhiệm hai chữ đối nàng khó nhất, nàng lại cho nàng, nàng thắng qua nàng sinh mệnh, nếu hắn muốn nhìn diễn, hắn khiến cho này ra diễn càng vì xuất sắc. Cùng hắn mà nói, đoạt thiên hạ chỉ vì làm nàng tự do bay lượn. Trong viện, ái muội Kiều Xuyên thanh liên tục, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt nắm tay đi vào, hai người biến mất, nguyên bản suy đoán là có người tính kê Yến Thương Lam, hai người đột nhiên xuất hiện, tình huống vừa xem hiểu ngay. Hôm nay quốc yến, lại có người lớn mật ở trong cung thâu hoan, tới cấp cô đem kẻ cắp bắt lấy. Yến Thương Lam thanh âm vang lên, mọi người nộn phục hồi tinh thần lại, không ít người trong lòng phiếm hư. Yến Thương Lam về phía trước một bước, trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt che ở phía sau, cách đó không xa, vị mâu cùng Hạ Hầu Văn Nhân một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn chằm chằm trong viện hết thảy. Yến Thương Lam ái thê thành si, vị mâu cùng Hạ Hầu Văn Nhân cũng coi như là thể hội sâu nhất người, hôm nay cảnh tượng ở Yến Thương Lam xem ra là ô nhiễm Lan Dung Nguyệt đôi mắt, giờ phút này Yến Thương Lam trong lòng chính nghẹn quất, phòng trừng phòng trong vô năng là ai, hôm nay đều đủ uống một hồ. Thương đế, chậm đã. Rượu quá ba tuần, Lan tỷ vừa mới đi một chuyến như xí, thấy không ít người chiều cái này phương hướng tới rồi, lại thấy Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt, duy độc không thấy Lâu Lăng Thành, nghe phòng trong ái mội thanh âm, trong lòng tức khắc hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Yến Thương Lam hạ lệnh, dạ si phụ trách cung tường nội an toàn, lại sao lại nghe vậy dừng lại. Thương Nguyệt quốc sự tình khi nào đến phiên ngươi tới đối cô nói ra nói vào. Lan tỷ là Lan Dung Nguyệt phụ thân, nhưng ở Yến Thương Lam xem ra, người này heo chó không bằng, một ngày kia, Lan Dung Nguyệt giết cha, hắn không ngại tự mình động thủ. Yến Thương Lam nhìn qua ánh mắt làm Lan tỷ trong lòng vì ta phát lệnh, cùng lúc đó, dạ si dẫn người dùng màn đem người bọc trực tiếp ném ra tới, vừa vặn đem mỗi người đầu lộ ra tới, Lan tỷ thấy rõ sau, đốn rắc trên mặt không ánh sáng, hối hận không có ngăn cản Lâu Lăng Thành. Mọi người nhìn này chói tay phát, rõ ràng là cố ý làm người mất mặt. Lộ ra đầu, còn không phải là vì mất mặt sao. Nếu nói Yến Thương Lam không phải cố ý, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Này không phải Lâu Lan bệ hạ sao? Mặt khác hai người hình như là Nam Diệu quốc Minh Hà công chúa cùng Lâu Lan quốc Thiên Vũ. Ai, đồi phong bại tục a. Nghị luận thanh không dứt bên tai, rét lạnh không khí làm nguyên bản triền miên người tỉnh táo lại, nghe chậm lại hô hấp, Lan Dung Nguyệt ở Yến Thương Lam phía sau nhỏ giọng nói, này mị dược cũng không tệ lắm. Yến Thương Lam tuấn mỹ trên mặt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, mị dược không tồi, hắn rồi nữ nhân thật gan lớn, tối nay trở về hảo hảo chứng thực một chút, là hắn lợi hại, vẫn là mị dược lợi hại. Người tới, đưa hoàng hậu sẽ ôm nguyệt điện. Nay chớ dơ bẩn trường hợp, Yến Thương Lam nhưng không nghĩ bẩn nhà hắn tiểu nữ nhân đôi mắt, đặc biệt là không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt nhiều xem Lâu Lăng Thành giống nhau. Ngươi xem, hắn nhiều nhân từ, ở Lâu Lăng Thành thanh tỉnh lúc sau mới lớn tiếng làm người đưa Lan Dung Nguyệt hồi ôm nguyệt điện. Đối với mới thanh tỉnh Lâu Lăng Thành tới nói, đối mặt chính mình một lòng muốn được đến nữ nhân, chính mình lại trần truồng cùng hai nữ nhân bị người dùng màn bó lên, đặc biệt là bó dây thừng, cư nhiên là dây thừng, không cần hoài nghi cũng biết. Yến Thương Lam sớm có chuẩn bị, giờ phút này đúng là Yến Thương Lam tương kế tiểu kế kết quả. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nâng lên trường tụ, che khuất đôi mắt, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái, người nào đó sinh khí, nàng vẫn là an an phận phận rời đi, rốt cuộc vạn nhất dây thường tan, đích xác có ngại chiếm xem. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Yến Thương Lam hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như Lan Dung Nguyệt muốn tiếp tục xem diễn, hắn này ra diễn thật đúng là không biết như thế nào diễn đi xuống. Người tới, đi cấp cô cha. Đến tuột cùng là ai to gan như vậy, dám ở Thương Nguyệt Quốc, cô Hoàng Thành trong vòng tinh kế tới chúc mừng khách quý. Chính nghĩa mẫn nhiên phân phó, chơi thú bộ dáng, thấy thế nào đều là lại nói này ra diễn không tồi, ngả lớn ánh mắt, trước mắt dơ bẩn chưa bao giờ đập vào mắt. Hồi bẩm bệ hạ, hạ quan đã điều tra rõ, việc này là Lâu Lan Quốc Thiên Vũ đem không có chiếu vào trên quần áo, mới có thể loại sự tình này nói năng thận trọng mới có thể đạt tới mọi người phỏng đoán, rốt cuộc Thiên Vũ trên quần áo mị dược nơi phát ra hắn thật đúng là không biết. Lại nói việc này không quan hệ Thương Nguyệt Quốc mặt mũi, cũng liền không có điều tra rõ tất yếu. Xem ra Minh Hà công chúa cũng là thiệt tình khuynh mộ Lâu Lan bệ hạ, cô hôm nay tâm tình hảo, liền giúp người thành đạt, Lâu Lan bệ hạ chưa từng cưới sau, nói vậy sẽ về sau vị chi lễ nên thú Nam Diệu quốc Minh Hà công chúa vi hầu. Yến Thương Lam thập phần rộng lượng nói, nhất cử nhất động thấy còn không quên khoe khoang. Yến Thương Lam tâm tình đích xác khá tốt, nhìn Lâu Lăng Thành trước mặt mọi người xấu mặt, vứt là Lâu Lan Quốc chính mình mặt mũi, tâm tình của hắn có thể hay không hảo sao. Lâu Lăng Thành mơ ước Lan Dung Nguyệt, giờ phút này nghe được Yến Thương Lam này phó giúp người thành đặt nói, trong lòng mau tức giận đến hộp máu. Yến Thương Lam một mũi tên không biết nhiều ít điều, đã thoát khỏi Nam Diệu Quốc muốn liên hôn tâm tư, lại đả kích Lâu Lăng Thành, tuy rằng Lâu Lăng Thành còn không tính là tình địch. Quan trọng nhất chính là này cử ném Lâu Lan Quốc cùng Nam Diệu Quốc thể diện, ở mấy liên minh quốc tế minh thượng đinh thượng một viên cái đinh, ngày sau mặc dù là liên minh, hai nước chi gian như cũ sẽ tâm sinh hiềm khích, huống hồ ngày sau chú ý Hạ Hầu Minh Hà người rất nhiều, Lâu Lăng Thành cũng không dám đối Hạ Hầu Minh Hà như thế nào, rốt cuộc hắn hủy hoại Hạ Hầu Minh Hà trong sạch. Lúc này trong lòng nhất nghẹn khuất chính là Lâu Lăng Thành, rõ ràng là hắn tính toán dùng Thiên Vũ tinh kế Yến Thương Lam, hiện giờ lại bị Yến Thương Lam cấp tính kế, hiện giờ ba người bị màn bọc, toàn thân trần trụi, cố tình hắn còn không thể tránh thoát, một tránh thoát nhưng chính là bại lộ ở mọi người hai mắt dưới. Hôm nay trong yến hội trừ bỏ mấy quốc khách ở ngoài đều là trong triều trọng thần, thế gia quý nữ, quan trọng nhất chính là không thiếu xem náo nhiệt không sợ việc nhiều người. Cũng không thiếu bắt quái thế gia phu nhân. Đa tạ thương đế một phen hảo ý, vậy hạ thể nhược, còn thỉnh thương đế Lan tỷ ổn định chính mình tâm thần sau chậm rãi mở miệng, hắn chỉ có thể muốn nói lại thôi, không thể trực tiếp mở miệng làm Yến Thương Lam rời đi, nhưng ở đây người, chỉ cần Yến Thương Lam không đi, liền đều sẽ lưu lại xem náo nhiệt, Lan tỷ chưa bao giờ từng có như thế huống. Vương gia nói chính là, Lâu Lan bệ hạ thân thể đích sắc không tốt lắm. Yến Thương Lam lắc lắc đầu, một bộ ý vị thâm trường bộ dáng nói. Một ngữ hai ý nghĩa, một phương diện nói Lâu Lăng Thành túng dục quá độ, về phương diện khác nói Lâu Lăng Thành không được, người trước là ngu ngốc, người sau đối với một người nam nhân tới nói là chí mạng đả kích. Thương đế, hôm nay việc, chấm nhất định sẽ báo đáp. Lâu Lăng Thành từ khi ra đời tới nay, học chính là mưu tính thiên hạ, chưa bao giờ chịu người như thế vũ nhục, hôm nay chi thủ, hắn nhất định sẽ báo. Nếu Lâu Lan bệ hạ thật muốn báo đáp, không bằng đưa lên trăm cây tuyết liên, hôm nay quốc kiến, quốc khố thực sự hư không. Yến Thương Lam nói xong, vẫn chưa tính toán tiếp tục đãi đi xuống, xoay người cất bước, chuẩn bị rời đi. Lâu Lăng Thành nắm chặt đôi tay, Lâu Lan quốc tuyết liên bị trộm, thiên hạ đều biết, hôm nay quốc kiến, pha trả dùng thế nhưng đều là tuyết liên hoa, vừa thấy liền biết Lâu Lan quốc tuyết liên hoa bị trộm là người phương nào việc làm, nhưng hắn cố tình không có chứng cứ, hiện giờ lại bị Yến Thương Lam giẫm một chân. Phía trước liền có người ở Lâu Lan quốc nội giá cao thu mua tuyết liên hoa, hiện giờ xem ra, người này nhất định là Yến Thương Lam. Thương đế yên tâm, chấm về nước sau lập tức phái người dâng lên. Như thế liền đa tạ, vào đông trời giá rét, Lâu Lan bệ hạ thân mình không tốt, đừng đông lạnh hỏng rồi. Yến Thương Lam ngữ lạc, cột lấy dây thừng đột nhiên rơi rụng, màn rơi xuống, ba người trần truồng bại lộ mọi người trong mắt, mọi người nhìn thoáng qua sau bay nhanh rời đi, sợ chọc hạ phiền toái. Lâu Lăng Thành nhanh chóng dùng màn ba người cùng bọc lên. Một đôi tôi độc ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam vừa mới rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm Yến Thương Lam sống không bằng chết. Lâu Lăng Thành, có người làm ta nói cho ngươi, ngươi trong cơ thể mị độc chỉ có cùng Thiên Vũ kết hợp mới có thể hơi chút giảm bớt, nếu là ngươi không nghĩ tinh tấn nhân vong, chính mình cẩn thận. Thinh linh xảy ra thanh âm, Lâu Lăng Thành chưa từng cảm giác bốn phía có người, theo thân ảnh biến mất, một cổ gió lạnh đánh út lại. Lâu Lăng Thành hung hăng nhìn thoáng qua Thiên Vũ, làm nàng câu dẫn Yến Thương Lam. Không nghĩ tới rơi vào như vậy tình trạng, Hạ Hầu Minh Hà thị nữ đã một lần nữa vì Hạ Hầu Minh Hà cầm qua đây một kiện làn da, Hạ Hầu Minh Hà phủ thêm sau, nhanh chóng tiến vào phòng trong, nhìn phòng trong hỗn độn cảnh tượng, nàng bị Lâu Lăng Thành cưỡng bức cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Ra loại sự tình này, tiến hội tự nhiên vô pháp tiếp tục đi xuống, đồng thời đắc tội Lâu Lan quốc cùng Nam Diệu quốc, lưu lại đại thần trực tiếp đi ngự thư phòng. Cùng đi Hạ Hầu Minh Hà tiến đến sứ thần đã ly cùng, độc lưu Hạ Hầu Minh Hà cùng nàng hai cái thị nữ. Lâm Công Công tùy tiện an bài một chỗ sân làm Hạ Hầu Minh Hà trụ hạ, đương nhiên, này hết thảy đều là Lan Dung Nguyệt ngầm đồng ý. Nương nương thật là rộng lượng, cư nhiên làm một đóa rớt vào nước bùn bạch liên hoa lưu lại. Len Ken trong tay ôm một chản đèn hoa sen tinh tế nghiên cứu, một tầng nhuộm màu giấy dầu làm thành đèn hoa sen, khá xinh đẹp, hảo hảo nghiên cứu một chút, vạn nhất về sau không thể không trở về, không có việc gì thời điểm chính mình làm hai ngọn đèn phóng một phóng. Len Ken, làm ngươi tra sự tình như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Len Ken, một mặt linh động rõ ràng thực thấy được, yến hội phía trên, cố tình liền không có người lưu ý đến Len Ken. Len Ken tồn tại cảm rất thấp, nếu là nàng không có vẫn luôn lưu ý, có lẽ nàng cũng sẽ không chú ý tới. Nương nương, nếu không ta ngày mai lại đi. Trong cung diễn thực xuất sắc, dù sao ba ngày trong khi, hiện tại rời đi có chút không có lời. Tùy ngươi. Hồng Tụ đi vào tới, nhìn đến Len Ken xuất hiện, nàng vẫn chưa kinh ngạc, Len Ken lai lịch Hồng Tụ hoàn toàn không biết gì cả. Mơ hồ cảm thấy lục lạc bất phàm. Nương nương, cha được, hôm nay xuất hiện ở trong cung người là Tô Tâm, nô tỳ hoài nghi Liếu Ngôn Ngộng có khả năng cũng tới kinh thành. Hồng Tụ đi theo ở Lan Dung Nguyệt bên người không tính lâu lắm, nhưng ở Thanh Minh 13-4 thời điểm nàng cũng từng tra quá Tô Tâm, có học thức, có tâm kế, chính là đại sự thượng đầu góc có điểm khiếm khuyết, hôm nay như thế nhíu chặt tán bài, lấy Tô Tâm năng lực tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Không cần hoài nghi, thiếu đã tới, ngươi đi tra Dương Linh, nếu vô tình ngoại, Dương Linh hôm nay điện thượng một vũ chính là xuất tử với Liêu Ngôn Mộng tay. Ngày đó ở Đông Lăng Quốc, nàng thưởng thức Liêu Ngôn Mộng làm việc quyết đoán, cũng vì làm lâu lăng thành nàng kham, cho nên mới bỏ qua cho Liêu Ngôn Mộng, chỉ là hiện giờ Liêu Ngôn Mộng nơi trốn nhằm vào nàng, nàng nhưng thật ra có chút lý giải không ra Liêu Ngôn Mộng lập trường là cái gì. Nương nương, phía trước Đông Lăng truyền đến tin tức không phải nói Liêu Ngôn Mộng thắt cổ tự vẫn vì Lan Thận Văn Tuấn táng sao. Chẳng lẽ là chết giả? Đối với Liêu Ngôn Mộng chết, Cửu Nhi chưa từng hoài nghi quá, rốt cuộc lấy Lan Phạn tác phong là tuyệt đối sẽ không lưu lại Liêu Ngôn Mộng, trừ bỏ trốn ở ngoài, thắt cổ tự vẫn là duy nhất lựa chọn. Một cái như vậy thích quyền thế nữ nhân sao lại thắt cổ tự vẫn, bất quá tựa hồ hấp dẫn như nhìn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, Liêu Ngôn Mộng tham luyến quyền thế, không biết lúc này đây đầu nhập vào chính là người nào, trước mắt lục quốc bên trong, nàng tựa hồ tìm không thấy Liêu Ngôn Mộng thích hợp đầu nhập vào người, hiện giờ ngẫm lại, Lan Thận Văn chết cũng đáng đến hoài nghi, ở cái loại này dưới tình huống, Lan Phạn Nhược Chân giết Lan Thận Văn, không thể nghi ngờ là tự hủy Giang Sơn. Nương nương ý tứ là lưu trữ Liêu Ngôn Mộng. Không tồi. Nương nương, nếu Liêu Ngôn Mộng thật sự có điều mưu đồ, người này không trừ, hậu hoạn vô cùng a. Cửu Nhi không tán thành lưu lại Liêu Ngôn Mộng, một cái hai bàn tay trắng nữ nhân thực đáng sợ, điểm này Cửu Nhi thập phần rõ ràng, trước mắt lục quốc thế cục khẩn trương, nếu là ở lưu lại Liêu Ngôn Mộng, chỉ sợ ngày sau sẽ gây thành mầm tai họa. Cửu Nhi, giờ phút này diệt trừ Liếu Ngôn Ngộng chính là tự đoạn manh mối, ta nhưng thật ra tưởng gặp một lần Liếu Ngôn Ngộng phía sau màn người. Lan Dung Nguyệt minh bạch Cửu Nhi lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cười nói: "Tiểu thư ý tứ là nàng sau lưng còn có người?" Cửu Nhi không rõ, nếu Liếu Ngôn Ngộng phía sau thật sự có người, lại sao lại rơi vào như vậy hoàn cảnh? Cửu Nhi nhớ tới Lan Thận Văn sau khi chết Lan Dung Nguyệt từng làm phong ngây thơ đi qua một chuyến Đông Lăng, trong lòng hoài nghi, hay là Lan Dung Nguyệt nghi ngờ chính là Lan Thận Văn chết. 176 quân sư. Tranh thiên hạ, ai mà không mưu hoa mấy năm, phía sau mưu sĩ vô số, hiện giờ bảy quốc cho nhau kiêng kỵ cục diện đã bị đánh vỡ, tranh giành thiên hạ chi cục đã mở ra, những cái đó nguyên bản che giấu thế lực cũng dần dần triển lộ ra tới, quỷ môn sáng lập 10 năm, nhìn như thế lực khổng lồ, nhưng cùng những cái đó chân chính lãnh đời gia tộc còn tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Không tồi. Lúc trước Liêu Ngôn Mộng đi Vu Sơn phụ cận mấy năm, những cái đó năm ta cũng ở Vu Sơn, nhưng ta chưa bao giờ ở Vu Sơn gặp qua Liêu Ngôn Mộng thân ảnh, nghĩ đến nàng không phải thế đơn lực mỏng, Liêu Ngôn Mộng sau lưng chẳng lẽ là còn có một cổ thế lực. Lan Dung Nguyệt nhíu lại mày, trong đầu tụ tập vô số tình báo. Nương nương, nếu Liêu Ngôn Mộng thật sự ẩn núp ở Vu Sơn phụ cận, chỉ sợ sẽ đối diện chung bất lợi. Không đổi, phàm là có cái đầu vóc người cư nhiên quyết định che giấu lên, liền sẽ không tùy tiện động thủ. Thuống chi quỷ môn không có dễ dàng như vậy đánh hạ. Quỷ môn kiến tạo thiết kế là Lan Dung Nguyệt cùng cơ trưởng Minh thân thủ chế tạo, muốn công phá quỷ môn, này khó khăn không thua gì mạn thành, chỉ là quỷ môn hủy diệt trang bị là kích phát thức, giống nhau quỷ môn có cái ngoài ý muốn, liền sẽ trực tiếp hủy diệt, mặc dù là đã không người. Nương nương, có không muốn điều Nhan Khanh trở về? So với ám vệ, Cửu Nhi cùng tín nhiệm khuynh nhan các sát thủ. Tạm thời không cần, Trấn Quốc tướng quân phu nhân này hai ngày nhưng có động tĩnh gì? Đối với Lâm Sảo Hy, Lan Dung Nguyệt nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, nếu là Lâm Sảo Hy lại tìm nàng phiền thoái, nàng tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Không có, này hai ngày nàng đều chưa từng ra qua sân, bất quá nhưng thật ra Tam Công Tử có gửi thư, hy vọng có thể cùng nương nương thấy thượng một mặt. Dung quân mục đích Cửu Nhi trong lòng biết rõ ràng, liền chưa từng đem thư tín giao cho Lan Dung Nguyệt, rốt cuộc mới hai ngày thời gian, Lâm Đại Nhân tuy bị áp ở thiên lao, lại không có tánh mạng chi ưu. Nói cho hắn, ta sẽ không thấy hắn. Nếu hắn thật muốn cứu người, làm hắn bằng chính mình bản lĩnh. Dung quân vẫn luôn không nghĩ vào chiều làm quan điểm này Lan Dung Nguyệt biết, nhưng nàng ghét nhất có người đem sự tình đều giao cho nàng. Lâm Đại Nhân nói nàng hại nước hại dân, công nhiên phản nàng, nàng còn không có rộng lượng đến thế Lâm Đại Nhân rửa sạch oan khuất, huống hồ, căn cứ siêu tập tình báo, Lâm Đại Nhân sạch sẽ không được, cho dù bất tử, vào chiều làm quan cũng không có khả năng. Là, nương nương. Cửu Nhi nghĩ thầm, quả nhiên cùng nàng đoán trước giống nhau. Tiểu thư hiện giờ tuy quý vì hoàng hậu, như cũ vẫn là đã từng tiểu thư, bản tính chưa bao giờ biến quá, từ điển trung vĩnh viễn sẽ không có nhất tiếu mận ân cửu loại này từ ngữ. Len keng, ngươi ngày mai ra cung thỉnh Trương Bá tiến vào một chuyến. Liêu Ngôn Mộng sau lưng thế lực không rõ, này thiên hạ đã có linh đảo tồn tại, cũng đã nói lên cùng linh đảo không sai biệt lắm ngang nhau thế lực cũng sẽ tồn tại. Luận tích lũy, việc này Trương Bá là tốt nhất dò hỏi người được chọn. Hảo. Len Ken ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nghỉ tạm ở trên giá Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu. Nàng tới kinh thành sau, gặp qua này hai chỉ diều hâu, không nghĩ tới là Lan Dung Nguyệt dưỡng, kia ngoan ngoãn manh xuẩn bộ dáng, hoàn toàn cùng khí phách uy vũ không đáp biên, rõ ràng là nghỉ ở trên giá, nhắm mắt lại, thấy thế nào đều như là mau ngủ rồi dường như. Lan Dung Nguyệt an bài hảo hết thảy sau, thấy Yến Thương Lam chậm chạp không về tới, phủ thêm áo choàng, đứng dậy hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới cửa, trong ngự thư phòng khắc khẩu không thôi thanh âm truyền ra tới. Bệ hạ, lúc này vạn không thể làm lâu Lan quốc cùng Nam Diệu quốc liên hôn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Một cái triều thần vô cùng đau đớn nói, không nghĩ tới nói cuối cùng thế nhưng thúc đẩy Nam Diệu quốc cùng lâu Lan quốc liên minh. Bệ hạ, thần tán thành. Lan Dung Nguyệt chậm rãi đi vào, mọi người ánh mắt lập tức dừng lại khắp nơi Lan Dung Nguyệt trên người, không ít triều thần đấy mắt lộ ra trần trụi chán ghét cảm, duy độc Tuyên Bình Hầu, Dung Liễm, vị mâu cùng với Yến Thương Lam vài vị tâm phúc đại thần vẫn chưa để ý. Lan Dung Nguyệt nhìn mấy trương xa lạ gương mặt, xem ra là nguyên thương minh quốc triều thần, từ Yến Thương Lam tự mình bồi dưỡng ra tới quả nhiên không giống nhau, không có kia cổ hủ tư tưởng. Lại đây, Yến Thương Lam nhẹ nhàng vây tay, ý bảo Lan Dung Nguyệt ở hắn bên người ngồi xuống. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa khách khí, án thư sau to như vậy một trương long ỷ, hai người ngồi một chút đều không chen chúc. Như thế nào đều trầm mặc, tiếp tục. Yến Thương Lam đem chính mình chén trà đưa tới Lan Dung Nguyệt trước mặt, trong yến hội, Lan Dung Nguyệt uống lên chút rượu, hơn nữa mệt nhọc một ngày, định là mệt mỏi. Bệ hạ, mọi người ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, chỉ là nghĩ tế thiên dưới đài cảnh tượng, mọi người không dám ở nhiều lời một câu. Trong ngự thư phòng mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, chỉ là những lời này ai đều không có nói xong. Bổn cung tiến vào thời điểm nghe Trần Đại Nhân nói muốn ngăn cản Nam Diệu quốc cùng lâu Lan quốc liên hôn, nhưng có việc này. Giang có một lát sau, Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở miệng. Mọi người trầm mặc, rốt cuộc có một cái gan lớn người đứng lại tới dò hỏi, nương nương lời nói cực kỳ, hay là việc này nương nương có thể ngăn cản. Lan Dung Nguyệt nâng chung trà lên, đặt ở bên miệng sau, lập tức bông. Không thích. Không thích nhân sâm hương vị. Yến Thương Lam lập tức đem chén trà đưa cho Dạ Si, ý bảo làm Dạ Si một lần nữa pha một ly. Trong ngự thư phòng, trầm mặc không khí chung ai cũng không dám mở miệng, bởi vì Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt tính tình quá khó nắm lấy. Lan Dung Nguyệt không chút hoang mang uống một ngụm Yến Thương Lam đưa qua nước ấm, vào đông trời giá rét, một ly nước ấm, đủ để ấm áp nhân tâm, buông ly nước, chậm rãi mở miệng, Trần Đại Nhân là nói như Thương Nguyệt cùng Nam Diệu liên hôn, liền sẽ không có hiện giờ cục diện sao. Khởi bẩm nương nương, thần lại như thế này cho rằng, Trần Đại Nhân là quan văn, tuy cùng trưởng tôn gia có điều liên lụy, nhưng cũng biết hiểu như thế nào trung quân. Đây cũng là ngày đó tế thiên giới đài Trần Đại Nhân chưa từng làm phản nguyên nhân chủ yếu. Đối với Lâu Lăng Thành tới nói, Hạ Hầu Minh Hà chính là hắn nhân sinh một cái vết nhơ, cố tình còn không thể không làm Hạ Hầu Minh Hà hảo hảo tồn tại, nếu không mấy quốc kết minh liền sẽ sụp đổ. Nếu Trần Đại Nhân thật sự cảm thấy liên hôn có lợi cho mượn sức Nam Diệu Quốc, không bằng Trần Đại Nhân cưới Hạ Hầu Minh Hà như thế nào, nói vậy việc này Lâu Lăng Thành cùng Hạ Hầu Minh Hà đều thập phần căng nguyện. Lâu Lăng Thành không nghĩ có cái vết nhơ tại bên người. Mà Hạ Hầu Minh Hà cũng biết, một khi đi lâu Lan quốc hòa thân, nàng kết cục sẽ là cái gì, cung tưởng trong vòng, là một người chịu đủ tra tấn tồn tại thủ đoạn quá nhiều quá nhiều. Lan Dung Nguyệt một lời, trong ngự thư phòng, mọi người lập tức trầm mặc, Tuyên Bình Hầu âm thầm may mắn, còn hảo không có mở miệng. Yến Thương Lam kiêu ngạo nhìn bên người tiểu nữ nhân, ánh mắt kia, toàn là sủng nịch cùng khích lệ. Vì thần Trần Đại Nhân trong lòng cân nhắc giả, vì nước, hắn có thể đi một cái không khiết nữ tử sao? Đáp án tự nhiên là có thể. Chỉ là Lan Dung Nguyệt ngự khí làm hắn trong lòng không đế, không dám ứng thừa. Trần Đại Nhân, triều thần tuy là thần tử, nhưng lại cũng không đáng ủy khuất cầu toàn. Này chinh chiến xa trường từ trước đến nay là võ tướng thiên hạ, thống trị Giang Sơn mới là văn thần nên làm. Trần Đại Nhân trong lòng cũng không muốn nên thú Hạ Hầu Minh Hà, làm sao cần trước mặt người khác đâu. Nếu kết minh muốn dựa một nữ tử tới duy trì, như vậy kết hạ minh ước cũng quá mức với yêu đất. Các vị ở đây văn thần võ tướng, mười mấy năm qua an nhàn sinh hoạt. Xem ra các ngươi là quên mất Nam Nhi tâm huyết, ủy khuất cầu toàn đổi không được thiên hạ Giang Sơn, bá tánh yên vui. Nhẹ nhàng mà ngữ khí, truyền vào mọi người trong thai, trực tiếp lời nói, tựa hồ chọc chúng mọi người tâm tư. Nương nương lời nói cực kỳ, không biết việc này thượng nương nương có gì kiến nghị. Tuyên Bình Hầu tiến lên, chắp tay hành lễ sau hỏi. Lan Dung Nguyệt một từ một câu thật sự nói ra hắn trong lòng suy nghĩ, an nhàn sinh hoạt đích xác quên mất Nam Nhi nên có tâm huyết. Bị thượng đại lễ. Chúc mừng Lâu Lăng Thành nên thú Hạ Hầu Minh Hà vi hậu, này tặng lễ đội ngũ, tự nhiên là càng long trọng càng tốt, lâu nghe Trần Đại Nhân xảo lưỡi như hoàng, không bằng lần này liền từ Trần Đại Nhân đại biểu Thương Nguyệt Quốc đi trước chúc mừng, Trần Đại Nhân nghĩ như thế nào? Án thư hạ, Lan Dung Nguyệt méo một chút người nào đó đùi, người này là cố ý, điểm này việc nhỏ, hắn đã sớm có thể xử lý tốt, lại cố tình chờ nàng tới. Trần Đại Nhân vẫn chưa trả lời, ánh mắt nhìn về phía Yến Thương Lam. Trần Đại Nhân hay là không muốn lĩnh mệnh, nếu là như thế, phái những người khác đi cũng không sao. Mọi người trầm mặc, Yến Thương Lam chậm rãi mở miệng. Thần lĩnh mệnh. Trần Đại Nhân trong lòng nguyên bản nóng lòng muốn thử, hiện giờ Yến Thương Lam mở miệng liền lập tức ứng thừa xuống dưới. Trần Đại Nhân tuy cùng trưởng Tôn gia là một cái phe phái, nhưng lại sinh ra nhà nghèo, ở trong triều địa vị cũng không cao, có một viên báo quốc chi tâm, bất hạnh không có cơ hội, hiện giờ cơ hội tới, hắn tự nhiên là phải bắt được. Năm nay đông tuyết cực đại, ngày xuân tuyết trắng hòa tan, nói vậy các nơi không ít địa phương sẽ phát sinh thủy thai, việc này từ vị mâu cùng công bộ thượng thư an bài, năm trước nhất định phải chỉ định phương án. Ngày xưa Đông Lăng quốc thủy thai tần phát, ít nhiều ngày xưa nữ gia cắt hiến kế, hiện giờ nữ gia cắt đã quý vì cô hoàng hậu, nếu là có vấn đề các ngươi nhị vị đại thần nhưng hướng hoàng hậu thỉnh giáo. Yến Thương Lam nhẹ nhàng bâng cơ nói, nhưng Lan Dung Nguyệt trong lòng lại là tương đương bất đắc dĩ. Nàng cái này hoàng hậu có được hành xử hoàng quyền quyền lực, nhưng quyền lực sau lưng là trách nhiệm. Lan Dung Nguyệt biết, Yến Thương Lam trong lòng giờ phút này định là nghĩ, nhà ta phu nhân tài hoa chắc tuyệt, vi phu cũng là duy mới là dùng, chính cái gọi là vợ chồng đồng lòng. Tắt biển đông cũng cạn, kẻ hèn tranh đoạt thiên hạ, càng là không nói chơi. Thần tuân chỉ. Vị mâu trong lòng cũng thập phần tò mò, năm đó Lan Dung Nguyệt hiến kế thống trị Đông Lăng một cái huyện lũ lụt, những năm gần đây, cũng có người nói theo, chính là lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Thần tuân chỉ. Công bộ thượng thư tuy không mừng hậu cung tham gia vào chính sự, nhưng năm đó Lan Dung Nguyệt hiến kế thống trị lũ lụt lúc sau, hắn cũng từng phái người đi xem xét quá, như vậy thiết kế có thể nói là xảo đoạt thiên công. Chúng thần nhưng còn có muốn đấu. Thần có việc khởi tấu. Vẫn luôn chưa từng mở miệng Dung Liễm mở miệng nói. Dung tướng quân cùng Tuyên Bình hầu lưu lại, còn lại người tan đi. Thần chờ cáo lui. Chúng thần rời đi sau, Yến Thương Lam ý bảo Tuyên Bình hầu cùng Dung Liễm ngồi xuống. Bệ hạ, Bắc Tề như thế nào lấy, bệ hạ nhưng có kế hoạch. Tấn công Bắc Tề dễ như trở bàn tay, chính là lương thảo lại là một cái thật lớn nan đề. Nguyệt Nhi thấy thế nào? Yến Thương Lam nhìn bên người tiểu nữ nhân, một bộ phu nhân, ta lại tới tính kế ngươi bộ dáng. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ta có thể chuẩn bị 5 vạn đại quân, 3 tháng lương thảo. Cầm Vô Ưu nếu là Bắc Tề Vô Ưu công chúa, mà nàng ở Bắc Tề sớm có an bài, Thiên Ngai Hải Các có thể điều khiển lương thảo phòng trừng đủ 5 vạn đại quân ăn 1 tháng, đến nỗi dư lại, đương nhiên là phát huy Cầm Vô Ưu cái này Vô Ưu công chúa quyền lực, dùng Bắc Tề lương thảo dưỡng thương Nguyệt quốc binh lính. Lan Dung Nguyệt một lời, Tuyên Bình hầu cùng Dung Liễm đều sợ ngây người, 5 vạn đại quân, 3 tháng lương thảo, khổng lồ số lượng, Bắc Tề mà chỗ bình nguyên Du mục dân tộc chiếm đa số, như thế khổng lồ số lượng, giấu ở địa phương nào? Tuyên Bình hầu nhìn nhìn Dung Liễm, trực tiếp lựa chọn không mở miệng, luận chinh chiến xa trường, hắn nhưng xa không bằng Dung Liễm. Quan trọng nhất chính là tiệc tối khi, hắn đã chọc đến Lan Dung Nguyệt không mau, nếu là giờ phút này dò hỏi Lan Dung Nguyệt, vạn nhất lại chọc tới Lan Dung Nguyệt thì mất nhiều hơn được. Không biết nương nương chuẩn bị lương thảo giấu ở chỗ nào? Dung Liễm thấy Tuyên Bình hầu không mở miệng, chỉ phải mở miệng dò hỏi. Vương Đô. Thiên Ngai Hải các lớn nhất giao dịch đối tượng đó là Bắc Tề Khả Hãn, kho lúa tự nhiên kiến ở Vương Đô phụ cận, đương nhiên vì để người vắng nhất, địa phương khác cũng có kho lúa, chỉ là Lan Dung Nguyệt không tính toán để lộ tin tức. Nương nương ý tứ là nếu tấn công không đến Vương Đô, lương thảo chẳng phải là vẫn luôn không tàng mở miệng dạ mị rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, ý tứ này là muốn phía sau Vô Ưu, tiền đề là đánh hạ Bắc Tề, mặc dù là vào đông, Bắc Tề cũng không phải dễ dàng như vậy đánh hạ. Dung Liễm cùng Tuyên Bình hầu cũng tổn cùng Dạ Mị liếc mắt một cái tâm tư, bắt lấy Bắc Tề, nói dễ dàng, làm nhưng cũng không dễ dàng, phải biết rằng hiện giờ là mùa đông, đại tuyết bao trùm, không nên hành quân. Nếu bắt không được Bắc Tề, làm sao cần tiến công? Yến Thương Lam nhìn Dạ Mị liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, Dạ Mị chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ là này hai quân giao phong, ai có thể có 100% nắm chắc? Dạ Mị túng cũng là thái độ bình thường, rốt cuộc ngày xưa Thương Minh quốc cùng Bắc Tề quan hệ ngoại giao phong. Nhưng mặt sau cùng Lâm Bắc Tề thiết kỵ như cũ chỉ là thắng hiểm. Bắc Tề để cho người kiêng kỵ vô pháp là Bắc Tề thiết kỵ, vào đông hành quân, chúng ta gặp phải khó khăn cùng Bắc Tề là giống nhau, chỉ là này đó khó khăn đều không phải là không thể khắc phục. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, tựa hồ đang đợi Yến Thương Lam thái độ. Nguyệt Nhi ý gì? Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực Nhân Nhi, lần này chinh chiến Bắc Tề, hắn tưởng ngự giá thân chinh, làm Lan Dung Nguyệt lưu thủ kinh thành. Đây cũng là hôm nay hắn chờ Lan Dung Nguyệt đổ lúc sau mới xử lý triều chính nguyên nhân. Chinh chiến Bắc Tề, lấy ta cầm đầu, vào đông tác chiến, qua sông Xích Thủy, trừ ta ở ngoài, ngươi không có càng tốt người được chọn. Lan Dung Nguyệt từ Thiên Tuyệt trong miệng biết Yến Thương Lam muốn ngự giá thân chinh Bắc Tề, lưu tại kinh thành tuy rằng hoàn cảnh an nhàn, chính là mỗi ngày đối mặt những cái đó hoa táo văn thần, đối Lan Dung Nguyệt tới nói, ngược lại là một loại tra tấn. Qua sông Xích Thủy. Nương nương, Xích Thủy Hà mặc dù là mùa đông cũng hàng năm không kết băng, nước sông bể rộng chừng hơn 20 mễ, con sông chảy xiết, muốn qua sông, chỉ sợ có chút khó khăn. Hai nước tương giao chỗ, địa thế dung liễm thập phần rõ ràng, qua sông Xích Thủy Hà đích sắc có thể thẳng lấy Vương Đô, chỉ là quá mức với khó khăn. Kỳ thật, Dung Liễm trong lòng không hy vọng Lan Dung Nguyệt đi mạo hiểm, chỉ là nhược chân có thể qua sông Xích Thủy Hà, thật là lựa chọn tốt nhất. Dung tướng quân chính là đã quên, ta là Vu tộc linh nữ, nếu đề nghị qua sông Xích Thủy, tự nhiên có tuyệt đối nắm chắc. Lan Dung Nguyệt vừa mới nói xong, Yến Thương Lam lập tức mở miệng phản đối nói, ta không đồng ý. Yến Thương Lam phản đối cơ hồ ở tại chỗ người dự kiến bên trong. Hôm nay sắc trời không còn sớm, thần trước cáo lui, việc này ngày mai lâm triều lại nghị. Dung Liễm thấy phòng trong không khí càng ngày càng lạnh, lập tức mở miệng nói. Tuyên Bình Hầu cũng lập tức đứng dậy phụ họa. Lui ra đi. Dung Liễm cùng Tuyên Bình Hầu rời đi đồng thời, Dạ Si cùng Dạ Mị cũng rời đi, to như vậy ngự thư phòng liền dư lại Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người. Phu nhân, vi phu đống nhiên cảm thấy có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Thân là vua của một nước, không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt đề nghị làm hắn tâm động, chính là thân là phu quân, hắn có như thế nào làm chính mình âu yếm nữ nhân chinh chiến xa trường. Phu quân, ta không nghĩ xử lý trong triều chính vụ, quá mức với rườm rà, rất nhỏ khi thời điểm, ông ngoại từng dạy dỗ quá một ít binh pháp, đối với ta tới nói, vẫn là quân sư loại này chỉ vì nhất thích hợp ta. Lan Dung Nguyệt mang theo vài phần đủ rũ nhẹ nhàng dựa vào Yến Thương Lam đầu vai, hơi hơi nhắm mắt lại, lược hiện mệt mỏi. Phu nhân đề nghị, vi phu tâm động, chính là người ta mới đại hôn, ta không nghĩ tách ra. Yến Thương Lam gắt gao nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, tiến công Bắc Tề, việc này sớm ngày định ra vì thượng, Bắc Tề mà chỗ bình nguyên, địa vực tuy rằng rộng rãi, chính là nếu đánh hạ Vương Đô, còn lại thế lực từng cái thu thập cũng là được. Lan Dung Nguyệt đề nghị nhưng thật ra cùng hắn suy nghĩ không như mà hợp. Mặc dù là tách ra, cũng bất quá chính là mấy ngày thời gian mà thôi, lại nói phu quân không phải đánh thượng ta lương thảo chú ý sao. Việc này ta đi nhưng thật ra nhất thích hợp, lại nói, Bắc Tề ta cũng không xa lạ. Nàng đi Bắc Tề tuy rằng có mấy năm, chính là địa thế, núi non, nàng cũng không xa lạ. Phu nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Phu quân đây là đang trốn tránh vấn đề sao? Lan Dung Nguyệt có chút bất đắc dĩ, Yến Thương Lam cũng có trốn tránh thời điểm. Phu nhân minh bạch liền hảo, này đi biên quan một đường quá mức với mệt nhọc, mặc dù là qua sông Xích Thủy Hà, lấy hiện tại tiến độ lên đường ít nhất cũng muốn 5 ngày thời gian. Xích Thủy Hà vị trí ở biên thành dưới, từ biến thành chạy tới Xích Thủy Hà, kỵ khoái mã ít nhất cũng yêu cầu 2 ngày thời gian. Xích Thủy Hà tụ tập chỗ vừa lúc là nguyên lai Tam Quốc chỗ giao giới, hiện giờ hai nước sáp nhập, thành lập Thương Nguyệt Quốc không có nỗi lo về sau, nếu là ngày mùa hè, qua sông Xích Thủy Hà không khó, nhưng trước mắt là vào đông. Yến Thương Lam không tha Lan Dung Nguyệt hao phí đã năng lực, hắn biết, mặc dù là lại cường năng lực cũng đều không phải là lấy không hết. Dùng không cạn. Ân, ta biết, hơn nữa ta còn biết này đi nhất khó khăn chính là che giấu hành tung, trừ phi là đêm độ Xích Thủy Hà. Phân tích địa thế, là nàng sở trường, tuy rằng có điểm mù đường, bất quá mang lên cửu nhi liền có thể hoàn mỹ hủy diệt cái này khuyết điểm. Không thể không nói, phu nhân đề nghị, vi phu rất là tâm động. Yến Thương Lam nói thẳng. Nói đến cùng chính là Yến Thương Lam không nghĩ cùng Lan Dung Nguyệt tách ra mà thôi, chỉ là trước mắt cục diện, hắn ngự giá thân trinh, phấn chấn chính là quân tâm, mà Lan Dung Nguyệt sở thiện chính là mưu kế, hai người so sánh với, Lan Dung Nguyệt ưu thế càng vì rõ ràng. Ta rất muốn cùng ngươi chinh chiến thiên hạ, chính là trước mắt kinh thành, dự vương tàn đảng còn chưa rửa sạch sạch sẽ, Liêu Ngôn Mộng đã đến mang đến một cổ mạc danh thế lực nói vậy phu quân cũng đã nhận ra, tuy rằng sẽ không ra cái gì đại sự. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng cục diện làm ta cảm thấy thực bị động, tuy rằng kinh thành thế cục ta cũng có thể xử lý, nhưng ta đi chinh chiến Bắc Tề ngược lại có thể phát huy ta lớn nhất thế lực, phu quân cũng vừa lúc nhân cơ hội ổn định triều. Chính, năm sau ngày xuân, nói vậy tứ quốc liên minh sẽ không cấp phu quân quá nhiều thời giờ, hơn nữa vào đông Bắc Tề tuyết trắng bao trùm, mấy quốc tình báo lưu thông cũng coi trở ngại, phu quân cảm thấy đâu. Từ mặt bên nhìn Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận. Này phúc yêu nghiệt dung nhan từ các góc độ tới xem đều tiếp cận hoàn mỹ, nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt liền xem ngây người. Trong miệng đàm luận này quốc sự, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở sắc mặt của hắn, giờ phút này, Yến Thương Lam tựa hồ thực may mắn chính mình lớn lên không tồi. Phu nhân lý do thuyết phục ta. Yến Thương Lam không thể không thừa nhận, luận đàm phán, hắn cam bái hạ phòng, Lan Dung Nguyệt cơ hội hắn vui lòng phục tùng, phu nhân chính là đã sớm chuẩn bị tốt. Ân, lần trước đi biên quan thời điểm ta liền nghĩ tới, nếu phu quân muốn nhất thống thiên hạ, cái thứ nhất bắt lấy nhất định là Bắc Tề. Đây cũng là Lan Dung Nguyệt chưa từng tạc rất Thác Bạt Giã hao hết tâm tư khai quật huyệt động nguyên nhân chi nhất. Tự Vân Hạo băng hà sau, Lan Dung Nguyệt đã ở xuống tay an bài người mở rộng huyệt động, trước mắt nàng đã an bài hảo, một phương diện qua sông Xích Thủy Hà, về phương diện khác bí mật xâm nhập Bắc Tề bên trong, cướp lấy Vương Đô lúc sau cũng hảo mau chóng đem Bắc Tề thu vào trong túi. Người hiểu ta, phu nhân cũng có thể đưa tới hắn muốn đoạt Bắc Tề người rất nhiều, nhưng đoán được hắn đăng cơ sau ở trong thời gian ngắn nhất cướp lấy Bắc Tề người lại đều có Lan Dung Nguyệt một cái, bất quá, vì phu muốn biết, phu nhân khi nào đối Bắc Tề như thế quen thuộc. Phu quân có biết Bắc Tề Vô Ưu công chúa? Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, Yến Thương Lam theo bản năng nuốt nuốt khẩu nói, phu nhân nhà hắn bất luận cái gì một cái hành động với hắn mà nói đều có chí mạng lực hấp dẫn. Ân, nghe nói nàng cực Bắc Tề khả hắn thích, chỉ là gặp qua nàng lại không nhiều lắm. Yến Thương Lam cũng từng tra qua cái này Vô Ưu công chúa, chỉ tiếc Bắc Tề Vương Đình nội Vô Ưu công chúa là cái hàng giả. Không tồi, Bắc Tề quốc là thiên nhiên mục trường, chính là mỗi đến mùa đông chỉ còn thiếu lương thực. Bắc Tề khả hãn đối này nhưng xem như hao tổn tâm cơ, những năm gần đây, mùa đông khi, Bắc Tề thiết kỵ tuy sẽ quấy rầy biên cảnh, đoạt lấy lương thực, chính là thực tế tình huống xác thật Bắc Tề cũng không có giống năm rồi như vậy khuyết thiếu lương thực. Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở miệng, nhìn như đề tài càng ngày càng xa. Ta tự nhiên biết, này tất cả đều là phu nhân công lao. Thiên Ngai Hải các cùng Bắc Tề khả hãn giao dịch, Yến Thương Lam sao lại không biết, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không đem lương hướng một chuyện ký thác ở Lan Dung Nguyệt trên người. Thiên Ngai Hải các chủ cầm Vô Ưu đó là phu quân trong miệng vị nào thần bí Vô Ưu công chúa. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng bâng cơ nói lại đem Yến Thương Lam dọa nhảy dựng. Cầm Vô Ưu chính là Vô Ưu công chúa, khó trách Lan Dung Nguyệt phía trước ở Mạn Thành thời điểm nói cho hắn, nếu Bắc Tề hòa thân chính là Vô Ưu công chúa khiến cho hắn đồng ý, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là Lan Dung Nguyệt ở giận rồi, không nghĩ tới còn có này một tầng ý tứ, này Vô Ưu công chúa căn bản chính là một cái nam tử. 177 lấy thưởng vì phạt. Một quốc gia công chúa lại là một cái nam tử, làm Yến Thương Lam như thế nào không kinh ngạc, thương nghị một phen sau, Yến Thương Lam cuối cùng vẫn là không có lập tức đồng ý làm Lan Dung Nguyệt đương cái này quân sư, thành thân mới mấy ngày, Yến Thương Lam như thế nào nguyện ý phân biệt, huống chi chinh chiến vất vả, hắn càng luyến tiếc Lan Dung Nguyệt chịu này phân khổ. Cửa ải cuối năm buông xuống, ngày kế các quốc gia sứ thần xin từ trước, Lan Dung Nguyệt sáng sớm khiến cho người đưa Hạ Hầu Minh Hà ra cung, để tránh ở phát sinh ngoài ý muốn. Nương nương còn chưa tra được Liễu Ngôn Ngộng tung tích, nàng có thể hay không giấu ở Lâu Lan quốc đội ngũ chung rời đi. Hồng Tụ suy đoán nói, rốt cuộc Lâu Lăng Thành cùng Liễu Ngôn Ngộng cũng coi như là cùng mẹ khác cha huynh muội, đối với Lâu Lăng Thành tới nói, Liễu Ngôn Ngộng cũng đều không phải là không có giá trị. Sẽ không Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, Lâm Công Công liền vội vội vàng đi đến. Lao nô tham kiến Hoàng Hậu. Hôm qua trong yến hội uy hiếp, Lâm Công Công giờ phút này nắm trong tay bái thiếp như có ngàn cân trọng, Hoàng Hậu trưởng quản hậu cung công việc, hắn lại không thể không đem thiệp đệ đi lên. Tuyên Bình Hầu phu nhân cầu kiến. Hôm qua Tuyên Bình Hầu mới sai người lặng lẽ mang đi Dương Linh, hôm nay khẽ ngược, mấy quốc sứ thần mới đi, Tuyên Bình Hầu phu nhân lại thấu lên đây. Lan Dung Nguyệt mở ra bái thiếp, lý do lại là thỉnh tội, đây là đang ép nàng không thể không thấy sao. Lâm Công Công, ngươi cảm thấy bổn cung là nên thấy vẫn là không nên thấy. Lan Dung Nguyệt buông thiệp mời, tiếp tục cầm lấy trên bàn thư từ lật xem lên. Thinh linh xảy ra vấn đề, Lâm Công Công có chút khó xử. Từ xưa hậu cung công việc, nào có dò hỏi một cái nội thần. Cứ nói đừng ngại, bổn cung chỉ là muốn nghe xem Lâm Công Công ý kiến. Hôm qua yến hội, Lâm Công Công chủ sự không tồi, có thể thấy được là một cái có năng lực người, hiện giờ hậu cung vô phi thần, tự nhiên không có những chuyện lung tung lộn số đó, tổng không thể nhàn rỗi. Lan Dung Nguyệt cảm thấy hậu cung sự tình quá dườm già, tổng không thể mọi chuyện đều làm nàng tự tay làm lấy, huống chi nàng cũng không thể đem toàn bộ thời gian dùng để xử lý hậu cung này đó việc vặt vãnh. Thụy Công Công bồi dưỡng ra tới người đương tin được. Lao nô cho rằng nương nương hẳn là thấy, hơn nữa muốn tức khắc thấy. Lâm Công Công không hề do dự, trực tiếp mở miệng. Nga, đây là vì sao? Nương nương cùng bệ hạ mới đại hôn 3 ngày, quận chúa liền tồn như vậy tâm tư, tức khắc thấy Tuyên Bình Hầu phu nhân đã có thể trương hiển nương nương rộng lượng, lại có thể nhân cơ hội cảnh cáo Tuyên Bình Hầu phu nhân một phen, mặc dù là Tuyên Bình Hầu phu nhân tiến cung hậu phát sinh không mau, cũng vô pháp đối người ngoài nói. Lâm Công Công tuy nói như vậy, trong lòng lại không cảm thấy Lan Dung Nguyệt sẽ nghe theo hắn kiến nghị. Lập tức triệu kiến Tuyên Bình Hầu phu nhân. Lâm Công Công nghe vậy, cả người nháy mắt liền ngây dại, lăng là không phản ứng lại đây. Nương nương ý tứ là Lâm Công Công nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nhỏ giọng dò hỏi, sợ chính mình nghe lầm. Lời nói có lý, bổn cung lại có cái gì lý do không thấy. Lan Dung Nguyệt triệu kiến Tuyên Bình hầu phu nhân còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, Yến Thương Lam tuy rằng không tha, lại cũng không thể không thừa nhận nàng đề nghị là lựa chọn tốt nhất, này đi chinh chiến Bắc Tề, nàng là quân sư như một người được chọn. Là, lao nô này liền đi. Lâm Công Công đè nén xuống chính mình kinh hoàng trái tim, hành lễ sau rời đi, mỗi một bước giống như đi ở đám mây phía trên, khinh phiêu phiêu, không thể tin được vừa mới phát sinh một màn. Lâm Công Công vẫn luôn cho rằng, Lan Dung Nguyệt phía sau có chính mình thế lực, bên người bốn cái nữ quan cũng là cực kỳ người thông minh, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ tán thành hắn đề nghị. Nương nương đây là muốn nâng đỡ Lâm Công Công sao? Hồng Tụ lập tức minh bạch Lan Dung Nguyệt tâm tư, nhỏ giọng dò hỏi. Trong cung sự vụ, tổng yêu cầu người tới xử lý. Lan Dung Nguyệt xem qua trong tay thư tín sau, mày vì túc, sáng trong trong ánh mắt hiện lên một tia hắc ám. Hồng Tụ, ngươi đi hỏi thăm một chút, Trấn Quốc tướng quân nhưng có ly kinh tính toán. Là, nô tỳ này liền đi. Hồng Tụ không dám có chút chậm trễ, cũng chưa từng dò hỏi việc này Lan Dung Nguyệt vì sao không tự giác dò hỏi Yến Thương Lam, rốt cuộc chinh chiến Bắc Tề, cuối cùng là muốn Yến Thương Lam hạ lệnh. Lan Dung Nguyệt hủy hoại trong tay thư tín, ở ám sát Thác Bạt Chuẩn cùng Thác Bạt Hoàng sau khi thất bại, Lan Dung Nguyệt liền biết Thác Bạt Chuẩn khó đối phó, chỉ là không nghĩ tới Thác Bạt Hoàng cũng sẽ thoát ly khống chế, nguyên bản kế hoạch xem ra là vô pháp thực hiện, nếu phá hủy nàng kế hoạch, nàng không thể không một lần nữa tìm kiếm quân cờ. Linh mật hôm nay chính là đi huấn luyện ám vệ. Là, nương nương chuyến này cần phải mang lên linh mật. Cửu Nhi không biết vừa mới thư tín trung viết cái gì, phàm là quỷ môn đặc thù mật tin, chỉ có Lan Dung Nguyệt có thể hủy đi, nếu không bí mật tiết lộ, mật tin trung lời nói liền không có giá trị. Ân, ngươi đi khuynh nhan các điều khiển xương trắng tới huấn luyện này phê ám vệ. Xương trắng nhất thiện đó là y ghi độc song tuyệt, quan trọng nhất chính là nàng là Lan Dung Nguyệt sớm nhất huấn luyện ra người, vẫn luôn như muốn nhan các huấn luyện sát thủ. Lan Dung Nguyệt lúc ban đầu không cần xương trắng, chủ yếu là tưởng bồi dưỡng linh mật cùng vô lệ. Đúng vậy. Mới vừa an bài hảo hết thảy, Tuyên Bình hầu phu nhân liền đến Ôn Nguyệt Điện. Thần phục cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Thần nữ cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Dương Linh đã đến, Lan Dung Nguyệt lược hiện ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Công Công. Lâm Công Công hơi hơi cúi đầu, Tuyên Bình hầu phu nhân cầu kiến, tới rồi cửa cung ngoại mới đệ thượng thiệp, hắn lúc ấy vẫn chưa phát hiện Dương Linh cũng ở tiệu nội, triệu kiến thời điểm hắn mới phát hiện. Là hắn sai lầm. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào tức giận, Lâm Công Công cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, ở trong cung nhiều năm, nếu là Lan Dung Nguyệt nổi giận, hắn ngược lại không sợ hãi, càng là bình tĩnh, càng là làm hắn trong lòng không hề nắm chắc, tổng cảm thấy bao táp mau tới. Tạ Hoàng hậu nương nương. Hai người đứng dậy, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt đang ở đùa với Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, nhìn hai chỉ diều hâu, Tuyên Bình hầu phu nhân cùng Dương Linh không dám mở miệng. Lan Dung Nguyệt đùa với hai chỉ diều hâu, trong lòng nghĩ, này đi Bắc Tề, nhất định phải đem này hai chỉ mang lên, lại như vậy dưỡng đi xuống liền thật sự thành sủng vật, trừ bỏ nhìn khí phách uy vũ ở ngoài, tính tình làm nàng cảm thấy có điểm như là sủng vật miêu tính cách, lười nhác, thật biết làm nũng. Thần phụ mang Linh Nhi tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh tội, thỉnh hoàng hậu nương nương giáng tội. Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, hai chỉ diều hâu bị Lan Dung Nguyệt dưỡng đến giống hai chỉ đại bạch miêu, Tuyên Bình hầu phu nhân trong lòng càng thêm sợ hãi. Tuyên Bình hầu là võ tướng, Tuyên Bình hầu phu nhân tự nhiên cũng biết diều hâu là vật gì, ác điều không Lan Dung Nguyệt huấn đến giống hai chỉ đại bạch miêu, thấy thế nào đều cảm thấy nguy hiểm. Hôm qua tiệc tối, nàng thấy Yến Thương Lam giống như thiên nhân, ngày sau chắc chắn nhất thống thiên hạ, liền cũng có tâm đem Dương Linh đưa vào cung, tuy không phải chính cung, nhưng mặc dù là vì phi, ngày sau cũng là địa vị phi phạm, quan trọng nhất chính là Dương Linh ái mộ Yến Thương Lam. Hôm nay tái kiến Lan Dung Nguyệt, Tuyên Bình hầu phu nhân trong lòng lại có chút không xác định. Nàng nữ nhi nhập hậu cung, thật sự là một cái lựa chọn tốt nhất sao? Tuyên Bình hầu phu nhân trong lòng vẽ ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Quận chúa trước mặt mọi người hiến vũ, cũng coi như là có tâm vì Thương Nguyệt quốc làm vẻ vang, hiện giờ phu nhân tới thỉnh tội, bổn cung cũng không biết nói phu nhân đã phạm tội gì, còn thỉnh phu nhân nói rõ. Bị khấu thượng ghen tị chi danh Lan Dung Nguyệt không để bụng, nhưng nàng tuyệt không sẽ nhìn Dương Linh thắng, xem ra hôm nay cấp Trần đại nhân tặng hai cái mỹ thiếp, hiện giờ này Tuyên Bình hầu phủ cũng đến đưa lên hai người. Cho nàng ngột ngạt, nàng nhưng không có rộng lượng đến không truy cứu. Tuyên Bình hầu phu nhân trực tiếp cấp Lan Dung Nguyệt vừa hỏi cấp hỏi ngốc, dựa theo Lan Dung Nguyệt ý tứ, sẽ không truy cứu, hay là còn tính toán ngợi khen, nhưng nhược chân là như thế. Tuyên Bình hầu hôm qua đem người đem Dương Linh đưa về phủ lại là sao lại thế này, Tuyên Bình hầu phu nhân trong lòng có chút lấy không chuẩn. Quận chúa hôm qua hiến vũ, giang mua thật là mới mẻ độc đáo, bệ hạ cũng cảm thấy quận chúa hôm qua một vũ thực sự không tồi, hôm nay bệ hạ còn cùng bổn cung đề cập. Nhất định phải hảo hảo ngợi khen quận chúa một phen, phu nhân yên tâm, bổn cung là rộng lượng người, tuyệt không sẽ vì một chút việc nhỏ bị thương triều thần cùng hậu cung chi gian hòa khí. Lan Dung Nguyệt một câu rộng lượng, tất cả mọi người kinh ngạc, nào có người như vậy khen chính mình, đặc biệt là ở đây trừ bỏ Tuyên Bình Hầu phu nhân cùng Dương Linh ở ngoài, đều sẽ không tin tưởng Lan Dung Nguyệt là một cái rộng lượng người, ít nhất Cửu Nhi không như vậy cảm thấy, trong lòng âm thầm thế Tuyên Bình Hầu phu nhân cùng Dương Linh bi ai. Hoàng hậu lời nói cực kỳ, là thần phụ hồ đồ. Tuyên Bình Hầu phu nhân trong lòng không đế, sợ không rõ Lan Dung Nguyệt tâm tư, nàng đã sớm nghe nói Lan Dung Nguyệt khó đối phó, hiện giờ tiến cung, đảo cung coi như là mọi chuyện như ý, làm nàng có một loại lâng lâng cảm giác, tìm không thấy phương hướng rồi. Người tới, ban quận chúa Ngọc Khí trang sức hai bộ, tuyết vân lụa 10 thất, năm nay thu sang khi, bổn cung thấy quận chúa thuật cưới ngựa thật tốt, lại đưa quận chúa Bắc Tề Ô Tôn bộ lạc thuần dưỡng thiên mã một con. Lan Dung Nguyệt trường tụ nhẹ nhàng vung lên, Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu lập tức bay ra đại điện, biến mất ở trong cung. Thần nữ đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Tuyên Bình Hầu phu nhân không kịp ngăn cản, Dương Linh cùng với tạ ơn. Đề cập thu săn, Dương Linh trong lòng liền thập phần không vui, vốn là tưởng tính kế Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới lại bị Lan Dung Nguyệt tính kế, nếu không có nàng vận khí tốt, chỉ sợ còn sống không được tới. Hiện giờ Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra ban thưởng, Dương Linh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, đặc biệt là trong đó còn có Ô Tôn bộ lạc thuần dưỡng thiên mã, phải biết rằng thiên mã hi hữu, toàn bộ Thương Nguyệt quốc cũng không đủ bạch thất, so với ngọc khí trang sức quý trọng. Thiên mã còn lại là địa vị tượng trưng. Dương Linh vẫn luôn cho rằng Lan Dung Nguyệt là có thù tất báo hạng người, không nghĩ tới thế nhưng cũng có như vậy rộng lượng thời điểm, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Lan Dung Nguyệt kiêng kỵ Tuyên Bình Hầu phủ thế lực. Nương nương, thiên mã dữ dội quý trọng, có không thỉnh nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiên mã ở Thương Nguyệt quốc chỉ có một phương chiến tướng mới có thể đem này vì tọa kỵ, hiện giờ đột nhiên ban cho Dương Linh, này thủ vinh sau lưng có cái gì, Tuyên Bình Hầu phu nhân nhìn không thấu. Bổn cung nói ra nói, nào có thu hồi đạo lý, phu nhân yên tâm, bổn cung ban tặng thiên mã cũng là được đến bệ hạ ân chuẩn. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười nói. Lâm Công Công thấy Lan Dung Nguyệt tươi cười, đầu thấp đến càng thấp, nghĩ thầm, phàm là hiểu biết Ôn Nguyệt các cung nữ thái giám, ai không biết Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt sủng lên trời, mọi chuyện tự tay làm lấy, kẻ hèn ban thưởng có sao lại yêu cầu Yến Thương Lam ân chuẩn, quan trọng nhất chính là Lâm Công Công biết, ở Lan Dung Nguyệt của hồi môn trung liền có 9 con thiên mã, lấy tự với lâu lâu dài dài chi ý. Lan Dung Nguyệt của hồi môn phong phú, mơ hồ đều vượt qua quốc khố, này đó không ít người trong lòng biết rõ ràng, không người dám nghi ngờ Lan Dung Nguyệt cái này hoàng hậu, của hồi môn cũng là trong đó nguyên nhân chí nhất. Thần phụ đa tạ hoàng hậu nương nương. Tuyên Bình Hầu phu nhân yên tâm xuống dưới, nghĩ thầm, bệ hạ ban tặng, hay là bệ hạ cũng có muốn nạp phi ý tứ. Tuyên Bình Hầu phu nhân nhớ tới Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt mới đại hôn, tự nhiên không dễ làm chàng để cập nạp phi một chuyện, trong lòng như cũ quyết định phải hảo hảo mưu hoa một phen mới là. Thời gian không còn sớm, bổn cung liền không lưu phu nhân cùng quận chúa dùng bữa tối. Lan Dung dưới ánh trăng trục lệnh đuổi khách nói, hai trương tham lam dối trá gương mặt, Lan Dung Nguyệt không có hứng thú tiếp tục xem đi xuống. Lan Dung Nguyệt trợn mắt nói dối bản lĩnh Lâm Công Công thực sự ngoài ý muốn, trước mắt buổi trưa mới quá, khoảng cách dùng bữa tối nhưng còn có hai cái canh giờ. Thần phụ cáo lui. Thần nữ cáo lui. Dương Linh vốn định giữ hạ thấy Yến Thương Lam một mặt, nhưng hiện giờ được đến Yến Thương Lam chính miệng hứa hẹn ban thưởng, cũng biết lúc này không nên lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cao hứng hành lễ nói. Hai người rời đi sau, Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Công Công. Lao nô làm việc bất lợi, thỉnh nương nương giáng tội. Lâm Công Công trong lòng bồn chồn, Lan Dung Nguyệt hôm nay ban thưởng nhìn như rộng lượng, nhưng đối Tuyên Bình Hầu phủ mà nói, tuyệt phi chuyện tốt, bệ hạ trước mặt mọi người nhận lời, cuộc đời này chỉ cưới Lan Dung Nguyệt một người, hiện giờ đột nhiên toát ra một cái Dương Linh, Lan Dung Nguyệt cho ban thưởng, mà Yến Thương Lam lại không có nạp phi tâm tư, hôm nay ban thưởng đã hạ, không có người còn dám thượng Tuyên Bình Hầu phủ cầu hôn, Dương Linh cả đời chú định hủy hoại. Lâm Công Công bởi vậy phán đoán là bởi vì Yến Thương Lam đem nội vụ phủ toàn quyền giao cho Lan Dung Nguyệt, mà Lan Dung Nguyệt của hồi môn trung trăm vạn lượng bạch âm đã nhập quốc khố, này đó là ai không muốn người biết, nhưng Lâm Công Công trùng hợp là cảm kích người. Lâm Công Công trong lòng nghĩ mà sợ, Lan Dung Nguyệt hôm nay nhìn như là ban thưởng, kỳ thật là khiển trách, cũng chỉ có Tuyên Bình Hầu phu nhân mẹ con mới có thể đem này coi như ban thưởng. Hậu cung bên trong, một cái bình thường nha hoàn đều biết sủng cực tất suy đạo lý, Tuyên Bình Hầu phu nhân mẹ con thế nhưng chút nào không rõ. Tuyên Bình Hầu phu nhân có tâm giấu giếm, việc này đảo cũng không trách ngươi, Tuyên Bình Hầu phủ ban thưởng liền từ ngươi tự mình đưa đi, ngươi nhưng có ý kiến. Lan Dung Nguyệt là ở nói cho Lâm Công Công, tính kế người của hắn là Tuyên Bình Hầu phu nhân, nàng không có muốn giáng tội ý tứ, tiền đề là Lâm Công Công biểu hiện làm nàng vừa lòng. Lâm Công Công từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nếu liền điểm này thông minh đều không có, cũng vô pháp đảm nhiệm đại nội tổng quản chức. Nghĩ đến Tuyên Bình Hầu phu nhân lừa gạt, Lâm Công Công trong lòng liền nhớ thương thượng. Nếu muốn được đến Lan Dung Nguyệt không giáng tội, chỉ có lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng, có cơ hội thời điểm hung hăng dẫm lên Tuyên Bình hầu phu nhân mẹ con một chân, thả không lưu tình chút nào. Lao nô lãnh chỉ. Ân, tức khắc đưa đi, phái người đem nội vụ phủ trướng mục đưa lại đây. Thiên Ngai Hải Các có thể đương phủi tay trường quầy, là bởi vì Cầm Vô Ưu là có thể tín nhiệm người, hiện giờ trưởng quản nội vụ phủ người Lan Dung Nguyệt nhưng không tín nhiệm. Là, lão nô này liền đi làm người đem trướng mục đưa lại đây. Kỳ thật, Lâm Công Công đã sớm chuẩn bị tốt hết nợ mục, chỉ là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam mới đại hôn, hắn cũng không phải không có nhãn lực kính người, vẫn chưa phái người đưa lại đây mà thôi. Tuyên Bình hầu mẹ con ra cùng, kia một cái vênh váo tự đắc, dương mi thổ khí. Dương Linh gương mặt tướng đỏ, một mặt thẹn thùng khó nén. Cố Kiệu nội, Dương Linh nhớ tới cái kia quân lâm thiên hạ, giống như thiên thần nam tử, đôi tay đỡ gương mặt, hơi hơi nóng lên gương mặt làm nàng tim đập càng nhanh, nhỏ giọng đối Tuyên Bình hầu phu nhân dò hỏi, mẫu thân, ngươi nói bệ hạ khi nào phái người kết ta tiến cung. Dương Linh giờ phút này bộ dáng, giống như hận gả chung oán phụ, thẹn thùng, chờ đợi, mơ hồ hỗn loạn đối Lan Dung Nguyệt bất mãn. Việc này trở về dò hỏi một chút phụ thân ngươi, chớ nên sốt ruột. Sự tình tới quá thuận, giờ phút này Tuyên Bình hầu phu nhân bình tĩnh lại, trong lòng toàn là không dám tin tưởng. Hôm nay Lan Dung Nguyệt thái độ làm nàng thấy không rõ. Theo lý thuyết, Lan Dung Nguyệt là tâm ý Yến Thương Lam mới có thể vi hậu, phàm là có chút nhẹ tình ý, phu quân nạp tiếp, làm vợ lại sao lại cao hứng. Hôm nay Lan Dung Nguyệt thái độ không hỉ không bi, nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Mẫu thân, nữ nhi biết ô tôn bộ lạc thiên mã khó được. Phụ thân vẫn luôn muốn một con đều không có cơ hội, bệ hạ hiện giờ đối ta như vậy yêu quý, nói vậy cũng là bệ hạ có tâm, nữ nhi giống sớm ngày tiến cung làm bạn bệ hạ, mẫu thân Dương Linh túi đầu, thật muốn làm Tuyên Bình hầu phu nhân nội, không hề có nhìn đến Tuyên Bình hầu phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tuyên Bình hầu phu nhân trong lòng mơ hồ suy nghĩ cẩn thận, hôm nay nhìn như là ban thưởng, kỳ thật là trừng phạt, nếu không có Dương Linh đề cập thiên mã, Tuyên Bình hầu phu nhân còn chưa phản ứng lại đây, Linh Nhi. Loại này lời nói thiết không thể lại nói, hoàng hậu cùng bệ hạ mới đại hôn, hơn nữa bệ hạ hứa hẹn hủy bỏ hậu cung, năm nay nội nhất định sẽ không nạp phi, nếu ngươi thật muốn tiến cung, liền kiên nhẫn chờ đợi. Lan Dung Nguyệt biểu tình Tuyên Bình hầu phu nhân như thế nào đều quên không được, trong lòng quyết định việc này nhất định phải cùng Tuyên Bình hầu thương nghị sau lại quyết định. Nữ nhi đã biết. Dương Linh nghĩ Lan Dung Nguyệt thịnh thế chi gả, đáy mắt hiện lên bất mãn. Tuyên Bình hầu buồn ở ngự thư phòng thương nghị quân vụ. Mới đi ra ngự thư phòng liền nghe được Lan Dung Nguyệt trọng thưởng Tuyên Bình hầu phu nhân mẹ con một chuyện, vội vã hồi cung, hy vọng còn có thể ngăn cản được ban thưởng đến Tuyên Bình hầu phủ, vội vàng trở lại trong phủ, lại vừa vặn chậm một bước, ở phủ ngoại đụng tới đưa ban thưởng Lâm Công Công. Lao nô chúc mừng hầu gia. Lâm Công Công gương mặt tươi cười đón chào, đầy bụng chúc mừng. Làm phiền Lâm Công Công, một đường mệt nhọc, thỉnh Lâm Công Công vào phủ chung uống một chén trà xanh. Tuyên Bình hầu trong lòng bất đắc dĩ, này ban thưởng, hắn vô phúc tiêu thụ. Nghĩ Lan Dung Nguyệt đêm qua ở trong ngự thư phòng nghị luận quân vụ, kỳ tài hoa hơn xa hẳn cái này tay cầm trọng binh hầu gia. Làm phiền hầu gia, chỉ là hoàng hậu nương nương muốn kiểm chứng nội vụ phủ chứng mục, lão nô không dám chậm trễ, như vậy cáo tử. Lâm Công Công không vội nói, Lan Dung Nguyệt là hậu cung chi chủ, hắn là đại nội tổng quản, mượn chủ chi uy, cũng không vì quá. Hiện giờ liền không quấy rầy, hôm nay vất vả công công. Tuyên Bình hầu tâm chìm vào đáy cốc, Lâm Công Công hiển nhiên là không cho mặt mũi. Xem ra này trong đó sự tình không đơn giản, đêm qua Lan Dung Nguyệt đáp ứng không vì khó Dương Linh, hắn cũng đáp ứng làm Dương Linh nhanh chóng xuất giá, hiện giờ là hắn vi phạm ước định trước đây, hậu quả cần thiết chính hắn tới gánh vác. Không dám, lão nô cáo lui. Lâm Công Công kia cung kính thái độ, đi ngang qua người thu hết đáy mắt, không ít người nghị luận Tuyên Bình hầu phủ đến thánh sủng, chỉ có Tuyên Bình hầu rõ ràng, này thánh sủng sau lưng là Trần Chủi Roi. 178 đường cùng roi. Tuyên Bình hầu trở lại trong phủ. Nhìn Lan Dung Nguyệt phái Lâm Công Công đưa tới ban thưởng, trực tiếp ở hắn trong lòng chát một đao, ngọc khí trang sức, giá trị liên thành, ô tôn bộ lạc thuần dưỡng thiên mã, cao lớn uy mãnh. Nhìn về phía vui vẻ ra mặt Dương Linh, Tuyên Bình hầu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này nữ nhi, xem như hủy hoại, làm phụ thân, làm Dương Linh biến thành hôm nay dáng vẻ này đều là hắn sai. Giờ phút này, Tuyên Bình hầu còn không biết, đắc tội Lan Dung Nguyệt hậu quả. Nhiều năm sau, thiên hạ nhất thống, Tuyên Bình hầu mới hoàn toàn xem minh bạch. Yến Thương Lam khiển trách nhiều lắm là thấy huyết, Lan Dung Nguyệt khiển trách còn lại là chu tâm. Quân chúa bệnh nặng, từ đây ngay trong ngày khởi ở trong viện tu dưỡng. Tuyên Bình hầu nhìn trong viện cao lớn uy vũ, giá tính vì thuần ô tôn thiên mã, đau lòng không thôi, đây là ban thưởng vẫn là thỉnh một cái tổ tông trở về cung cấp nuôi dưỡng, này ban thưởng là cho Dương Linh, trừ Dương Linh ở ngoài, hắn cái này phụ thân cũng không thể đụng vào nửa phần, nếu không Lan Dung Nguyệt ban thưởng chính là dừng ở trên người hắn, hắn tuy quý vì hầu gia, nhưng cùng Lan Dung dạng trang so, hắn chính là bụi bặm. Phu quân, nữ nhi làm sai cái gì, ngươi thế nhưng muốn đem nữ nhi cấm túc. Dương Linh không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt yêu thương nàng phụ thân, hôm qua cùng yến thượng hiến vũ sau, làm người đem nàng áp tải về tới, hôm nay lại muốn cấm túc, chẳng lẽ gần cho rằng bệ hạ yêu thương sao? Ngươi sai liền sai ở ngươi rõ ràng sai rồi, lại còn không biết sai, từ hôm nay trở đi, ngươi cấm túc chính mình sân, nếu bước ra sân một bước, đừng trách vi phụ đánh gãy chân của ngươi. Tuyên Bình Hầu trong lòng bất đắc dĩ, đánh gãy chân cũng so lô mãng ném mệnh hảo. Quan trọng nhất chính là mệnh ném, còn không biết là vì sao ném mệnh. Hầu ra, Linh Nhi vẫn chưa làm sai chuyện gì, hầu ra hà tất Tuyên Bình Hầu phu nhân nhìn Tuyên Bình Hầu lạnh lùng ánh mắt, không dám ở tiếp tục nói tiếp, nàng là Tuyên Bình Hầu vợ kế, tự gả cho Tuyên Bình Hầu tới nay, Tuyên Bình Hầu rất ít tức giận, nhưng tức giận khi, nàng không dám nhiều lời một câu. Như thế nào, ngươi cũng tưởng bị cấm túc. Nếu không có ngại với mặt mũi, Tuyên Bình Hầu thật đúng là muốn đem chính mình phu nhân cấm túc trong phủ, miễn cho nàng dung túng Dương Linh đảo không biết trời cao đất dày. Thiếp thân biết sai. Tuyên Bình Hầu nhìn trong viện Tuấn Mã liếc mắt một cái, trong lòng cái kia đau khó có thể hình dung, bất đắc dĩ hướng thư phòng đi đến. Trong lòng bất đắc dĩ, hắn vốn định mau chóng cấp Dương Linh định ra hôn sự, hiện giờ xem ra, mặc dù là hắn có cái này tâm, triều dã trên dưới cũng không có người dám cưới Dương Linh, trừ phi được đến Lan Dung Nguyệt cho phép, nếu không tiếp theo liền không phải roi, mà là trực tiếp huy đao. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt lật xem trong tay sổ sách, Lâm Công Công ở một bên chờ, nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời một câu. Trưởng quản nội vụ phủ chính là người nào? Nhìn mấy quyển chứng mục, tất cả đều là lộn xộn. Lan Dung Nguyệt thật hoài niệm quỷ môn ghi sổ phương thức, này một đám cắn văn tức tự, nhìn thực sự đau đầu. Khởi bẩm nương nương, trưởng quản nội vụ phủ chính là Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân trưởng quầy nội vụ phủ 30 năm hơn, nương nương cần phải triệu kiến. Lâm Công Công hận không thể đem Ngụy đại nhân thân ra lai lịch nhất nhất hội báo, nhưng cùng Lan Dung Nguyệt vài lần ở chung, Lâm Công Công biết Lan Dung Nguyệt làm việc sạch sẽ lưu loát, vì vậy trả lời sạch sẽ lưu loát đồng thời còn không quên thuyết minh trọng điểm. Triệu kiến. Sổ sách làm thành như vậy còn có mặt mũi chờ đợi bổn cung triệu kiến sao? Hồng tụ, phái người coi chừng Ngụy phủ, tế cha cùng Ngụy phủ có quan hệ người chờ sở hữu sản nghiệp. Lan Dung Nguyệt buông sổ sách, nếu không có Ngụy đại nhân giờ phút này tại đây, Lan Dung Nguyệt chắc chắn một quyển sổ sách trực tiếp tạp qua đi. Đúng vậy, Hồng tụ lập tức lĩnh mệnh, nội vụ phủ cùng quốc khố bất đồng, quốc khố nhiều vàng bạc, nội kho nhiều chân bảo, luận này giá trị, nội kho tài phú hoàn toàn không thua kém với quốc khố. Hồng tụ biết được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức rời đi. Lâm Công Công cảm thấy tham ấu người nên xử trí như thế nào. Này đó sổ sách Lan Dung Nguyệt thật đúng là không đôi mắt xem đi xuống, rất nhiều chân bảo, rơi xuống không rõ, việc này sau lưng chỉ sợ có liên lụy một nhóm người, trước mắt đích sắc còn tìm không đến càng thích hợp người quản lý nội vụ kho, cầm vô ưu nhưng thật ra thích hợp, làm hắn quản lý, nội vụ kho tuyệt đối sẽ bị tắc đến chấm rãi, nhưng cầm vô ưu sớm nói qua, hắn sẽ không vào triều làm quan, cuộc đời này chỉ đương một người gian thương. Tham ô nội vụ phủ chi vật, luận tội đương tru, bất quá mới khiển trách phía trước muốn tìm ra Ngụy đại nhân tham ô tài vật rơi xuống, nếu không mất nhiều hơn được. Lâm Công Công thật cẩn thận đề nghị nói, rốt cuộc người đã chết, có chút đồ vật liền không sai biệt lắm, nội vụ phủ đồ vật đều bị dấu vết hoàng gia tư tàng, nếu ấn tội luận xử, Ngụy phủ trên dưới, chó gà không tha. Thực hảo, bổn cung cho ngươi một tháng thời gian, tìm ra Ngụy đại nhân tại vị 30 năm tới tham ô sở hữu tài vật, cũng nhất nhất ký lục có trong hồ sơ. Trong lúc linh lộ sẽ hiệp trợ ngươi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh thúy tiếng vọng đánh người trái tim. Thình lình xảy ra bánh có nhân trực tiếp đem Lâm Công Công tạp hôn mê, này xem như trừng phạt sao? Nếu là từ trừng phạt tới xem, cũng quá nhẹ nhàng, chỉ là này nhẹ nhàng sau lưng lượng công việc quá lớn, 30 ngày thời gian tra tìm 30 năm trong lúc tham ô tài vật, trừ phi là Ngụy đại nhân tự mình nổ ra, nghĩ đến đây, Lâm Công Công trước mắt sáng ngời, kiểm toán sách không dễ, nổ ra rồi lại khả năng như vậy sẽ giảm bớt không ít lượng công việc. Lao nô tuân chỉ. Thực hảo, nếu một tháng không hoàn thành, ngươi liền tự mình tới lãnh phạt. Thuần mã thủ đoạn, đường cùng roi, huấn người đồng dạng cũng áp dụng. Lâm Công Công biểu hiện, Lan Dung Nguyệt còn tính vừa lòng. Dương Linh giấu ở trong tiệu, Lan Dung Nguyệt là biết đến. Nếu Dương Linh không biết điều, nàng cũng không đáng lại cấp Tuyên Bình Hầu lưu mặt mũi. Rốt cuộc nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Đúng vậy. Lâm Công Công lần đầu tiên cảm thấy nhiệm vụ nặng nề còn làm hắn nóng lòng muốn thử. Linh Lộ cũng ngoan ngoãn gật gật đầu, nghị sổ sách, Linh Lộ đống nhiên cảm thấy thập phần đau đầu, thiên nhai hải các sổ sách còn tính rõ ràng, chỉ là nội vụ kho lui tới ghi lại sổ sách làm nàng ngắm liếc mắt một cái liền không nghĩ xem đệ nhị mắt. Lâm Công Công rời đi sau, Linh Lộ lập tức bưng lên một chén trà nóng đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, lấy lòng ngây ngô cười. Nói đi. Tiến cung lúc sau, Hồng Tụ đem mọi người tự mình dạy dỗ một phen, lễ nghi tuy đều học xong, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ lộ ra bản tính. Nương nương, nếu không từ nhỏ khí quỷ nơi nào điều một người tới, kiểm toán, ta không được. Linh Lộ thập phần có tự mình hiểu lấy nói, làm nàng kiểm toán, một quyển còn hành, nội vụ phủ 30 năm lui tới chướng mục muốn điều tra rõ ít nhất cho nàng một năm thời gian, vẫn là ở không ăn không uống dưới tình huống. Ai làm ngươi tự mình kiểm toán, buồn. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là làm Linh Lộ tự mình kiểm chứng, nàng liền không cần đem sự tình toàn bộ giao cho Lâm Công Công. Nô tỳ đích sắc có chút buồn, thỉnh nương nương minh giám. Linh Lộ không nghĩ ra, đành phải ngoan ngoãn thừa nhận chính mình buồn. Ngươi không có việc gì thời điểm vẫn luôn chạy Yên Vũ Các, Cầm Vô Ưu ghi sổ phương thức tổng nhớ kỹ đi. Cầm Vô Ưu tuy rằng cảm thấy Linh Lộ quá tham ăn, hai người không có việc gì liền nháo, nhưng hắn lại cũng là thiệt tình giáo Linh Lộ một ít đồ vật, tỉ như làm trừng phạt làm Linh Lộ ghi sổ gì đó. Linh Lộ ngoan ngoãn liên tục gật đầu. Tự mình giám sát đem nội vụ phủ sở hữu chướng mục quá một lần, nếu muốn tra, tổng không thể là bí mật đi tra, rốt cuộc kiểm toán mục lui tới dù sao cũng phải trải qua nội vụ phủ như vậy nhiều người. Ngươi dạy sẽ bọn họ ghi sổ liền hảo, cần gì là mọi chuyện tự tay làm lấy, giám sát, hiểu không? Lan Dung Nguyệt lưu lại Linh Lộ còn có một nguyên nhân, nàng rời đi kinh thành sau, Linh Lộ có thể điều động quỷ môn người tuần tra nội vụ phủ mất đi tài vụ rơi xuống, đặc biệt là chút quý trọng đồ vật, toàn bộ trông cậy vào Lâm Công Công tìm về là không có khả năng, rốt cuộc Lâm Công Công cũng không có trừng phạt trong triều đại thần quyền lực. Đã hiểu, nương nương không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Linh Lộ vội vàng vỗ vô ngực. Đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, phục hồi tinh thần lại nhìn Cửu Nhi ánh mắt, phát hiện vừa mới nàng nhưng vẫn xưng ta, đôi mắt xoay chuyển thấy Lan Dung Nguyệt không sinh khí, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất định phải làm tốt việc này, biết không? Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định làm tốt việc này. Thời gian còn sớm, hướng đi Lâm Công Công thỉnh giáo một chút, Lâm Công Công ở trong cung nhiều năm, thỉnh giáo thời điểm nhất định phải khiêm tốn, còn có không cần ném ta mặt. Linh Lộ là ngự xà nhân, nhưng tập võ quá chế. Vào đông mang lên Linh Lộ thượng chiến trường là không có khả năng, làm Linh Lộ dần dần học được quản chướng nhưng thật ra một cái lựa chọn tốt nhất, quan trọng nhất chính là Cầm Vô Ưu còn có thể âm thầm giúp đỡ. Dùng Cầm Vô Ưu nói tới nói, Linh Lộ quá buồn, buồn đến vô pháp làm hắn bỏ mặc, miễn cho mất mặt. Là, nô tỳ này liền đi. Linh Lộ hành lễ sau vội vàng rời đi, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nương nương, Linh Lộ vẫn là khiếm khuyết viết ổn trọng. Cửu Nhi biết Linh Lộ từ trước sinh hoạt hoàn cảnh, chỉ là trong cung sinh tồn. Cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Xem ra này Ôn Nguyệt trong điện cũng không yên ổn. Lan Dung Nguyệt nhìn cách đó không xa đang ở bận rộn cung tỳ, những người này đều là Lâm Sảo Hy tự mình vì nàng chọn lựa của hồi môn, đương nhiên này trong đó không thể thiếu Trung Linh Tú kiến nghị. Nương nương đã sớm biết, vì sao còn lưu lại những người này. Cửu Nhi cũng không kinh ngạc. Không đổi, ta tuy không để bụng người khác nói ta tàn nhẫn độc ác, nhưng nếu là hiện tại liền xử lý này đó nha hoàn không khỏi có thất dung ra mặt mũi. Bất quá nhà ngươi nương nương cũng không phải một cái rộng lượng người, mỗi năm năm trước Lâm Sảo Hy đều sẽ đi chùa hộ quốc cầu phúc, năm nay nhưng có ngoại lệ. Giáo huấn chia làm hai loại, một loại là hiện thế báo, một loại khác là thời điểm chưa tới. Không có, Trấn Quốc tướng quân tuy làm phu nhân lưu tại trong viện, lại chưa chân chính cấm túc. Cũng hảo, ngươi đi an bài một chút. Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng phân phó vài câu, Cửu Nhi mặt không đổi sắc rời đi. Giờ phút này giấu ở kinh thành biệt viện Trung Trung Linh Tú không biết, nàng không biết không có chạy thoát. Còn sắp biết cái gì là địa ngục. 179 phân biệt. Khiển trách huyện quan, thượng. Cửa ải cuối năm buông xuống, cùng bác tề một trận chiến, lửa xém lông mày. Hai ngày cân nhắc, Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực đang ở lật xem sổ sách tiểu nữ nhi, rốt cuộc làm ra quyết định. Cùng bác tề một trận chiến, hắn không phải không được, cũng đều không phải là không thể thắng, chỉ là dựa theo Lan Dung Nguyệt kế hoạch, tập kích bất ngờ hiệu quả rất cao, qua sông Xích Thủy Hà đề nghị tuy rằng lớn mật. Lại không thể không nói không có so này càng tốt đề nghị. Nguyệt Nhi, ta sẽ mau chóng tới rồi. Thâm Thúy hai tròng mắt, ngưng mắt trầm xuống, như Lan Dung Nguyệt lời nói giống nhau, đoạt bắc tề sau, thiên hạ loạn cục đem hiện, kinh thành vì thương Nguyệt quốc thủ đô, cần thiết vững như Thái Sơn, trước mắt kinh thành trung tồn tại bất an nhân tố, cũng là nên cuối cùng hoàn toàn rửa sạch một phen. Hảo, ta chờ ngươi. Đại hôn ba ngày sau có mở tiệc chiêu đái chư quốc khách, đích xác khó được nhàn rỗi. Lan Dung Nguyệt rõ ràng làm Yến Thương Lam làm quyết định này rất khó, bất qua Yến Thương Lam quyết định lại làm nàng cảm thấy tâm an, thiên hạ cùng nhi nữ tình trường chi gian, có lẽ có chia lịa, nhưng chia lịa là vì vĩnh sinh bên nhau. Nguyệt Nhi, ta từng nói, Giang Sơn cùng ngươi so sánh với, ngươi làm trọng, hiện giờ lại làm ngươi đoạt Giang Sơn, ngươi nhưng sẽ trách ta không tuân thủ đã từng lời hứa. Hắn biết, nàng sẽ không, chính là vẫn là nhịn không được muốn biết. Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Yến Thương Lam thanh minh hai mắt. Rõ ràng trong lòng sớm có đáp án, lại vẫn là mở miệng hỏi, ngốc. Lan Dung Nguyệt quyết đoán cấp ra kết luận. Nguyệt Nhi, ta khờ sao? Yến Thương Lam trong lòng bất đắc dĩ, hắn thật vất vả lừa tình một chút, nàng cư nhiên nói hắn ngốc. Đương nhiên ngốc, ngươi từng nói, cùng ta nắm tay thiên hạ, hiện giờ ta bất quá là trước một bước đi Bắc Tề, vẫn chưa nói ngươi xử lý tốt kinh thành hết thể công việc sau không thể tiến đến, ngươi nói, ngươi có phải hay không ngốc? Yến Thương Lam lưu tại kinh thành thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng Lan Dung Nguyệt không cho rằng Yến Thương Lam sẽ vẫn luôn lưu tại kinh thành, lúc trước nàng đi biên quan, hắn đi, nàng đi mạn thành, hắn cũng lặng lẽ đi theo. Hiện giờ nàng làm quân sư, lãnh binh tấn công Bắc Tề, hắn có như thế nào an tâm lưu tại kinh thành. Lan Dung Nguyệt trong miệng tuy nói Yến Thương Lam ngốc, nhưng trong lòng cũng hiểu được, nếu không có này phí tình cảm chân thành, lúc trước cũng vô pháp lay động nàng tâm. Nguyệt Nhi nói có lý, ta đích xác có điểm ngốc, bất quá Nguyệt Nhi, một ngày không thấy như cách tam thu, người ta ngắn ngủi phân biệt, với ta mà nói, không biết cách xa nhau nhiều ít cái xuân thu. Nếu là có thể, hắn thật muốn đem nàng tùy thân mang theo, chính là trước mắt tới xem. Hiển nhiên là không có khả năng. Chờ thiên hạ bị phu quân thu vào trong túi là lúc, ta bồi phu quân cười xem vạn dặm non sông. Nàng có thể bồi hắn chinh chiến thiên hạ, cũng có thể bồi hắn cùng chung phồn hoa. Nguyệt Nhi, nhớ kỹ ngươi lời hứa. Không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy Yến Thương Lam linh hồn chỗ sâu trong hỗn loạn là một tia bất an, lại không biết này phân bất an từ đâu mà đến. Vĩnh không tương quên. Kia liền hảo. Hắn buồn không tin Vĩnh Hằng lời thề, nhưng từ gặp được nàng kia một khắc khởi, nàng nói hắn liền tin. Bóng đêm hạ, Yến Thương Lam nhẹ nhàng hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ, một đêm triền miên, sáng sớm thời gian, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại khi, Yến Thương Lam đã thân thủ chuẩn bị tốt sớm một chút, Lan Dung Nguyệt trực tiếp thay một thân nam trang, đỉnh một mặt hơi hơi ủ rũ rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Nguyệt Nhi, ta không thể vì ngươi tiến đưa, Thiên Tuyệt sẽ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, không cần cự tuyệt. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt ngồi ở hắn trên đùi, bưng lên cháo thử độ ấm, nhẹ nhàng đặt ở Lan Dung Nguyệt bên miệng. Hảo. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ là tư thế như thế nào đều như là ở uy hải tử, ta chính mình tới. Nguyệt Nhi đêm qua vất vả, vi phu tự mình hầu hạ Nguyệt Nhi. Nhìn Lan Dung Nguyệt kia một kia còn chưa tỉnh ngủ biểu tình, Yến Thương Lam thực sự đau lòng, đêm qua vốn định lướt qua tức ngăn, nghề hà phu nhân quá tốt đẹp, làm hắn muốn ngừng mà không được, trầm luân trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Người Lan Dung Nguyệt trừng mắt nhìn người nào đó giống nhau, thẹn thùng bộ dáng làm người nào đó không nghĩ đồng ý nàng rời đi. Nguyệt Nhi. Nếu không Yến Thương Lam còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt trực tiếp dùng tay đem Yến Thương Lam mau uy đến bên miệng cháo trực tiếp uy nhập Yến Thương Lam trong miệng. Phu quân, ta rời đi kinh thành, ngươi không được nhiều xem những người khác nữ nhân liếc mắt một cái, nếu không ta trở về trực tiếp làm phu quân quỷ ván giặt đồ. Vì quân giả, khi nào không nên nhìn nữ tình trường, Lan Dung Nguyệt không nghĩ dùng đạo lý tới thuyết phục Yến Thương Lam, này đó đạo lý, nàng hiểu, hắn cũng hiểu. Nguyệt Nhi đây là luyến tiếc vì phu sao? Yến Thương Lam trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Luyến tiếc. Hắn luyến tiếc, nàng có gì nếm bỏ được. Kia liền hảo, Nguyệt Nhi yên tâm, ta sẽ mau chóng qua đi. Hảo, đại ta đánh hạ Bắc Tề Vương Đô là lúc, hy vọng bên người có phu quân làm bạn. Đánh hạ Bắc Tề Vương Đình, tắc Bắc Tề hết thể ở Thương Nguyệt Quốc trong lòng bàn tay, bình định một quốc gia, có lẽ còn cần 1-2 năm thời gian, nhưng kế tiếp ở chỗ thống trị Giang Sơn, mà phi dùng trọng hình, trọng điển nô dịch Bắc Tề ba cánh, muốn cho Bắc Tề hoàn toàn khôi phục yên ổn có lẽ yêu cầu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này thành quả, mới là chứng minh như thế nào mình quân mấu chốt nơi. Nguyệt Nhi yên tâm, ta nhất định đổi tới. Đồ ăn sáng sau, Yến Thương Lam thay một thân bình thường trang phục, tự mình đưa Lan Dung Nguyệt rời đi. Chinh chiến Bắc Tề lấy Dung Liễm cầm đầu, Lan Dung Nguyệt tồn tại chỉ là một cái tiểu quân sư, Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành tin tức vẫn chưa bại lộ. Nguyệt Nhi, chuyến này ngươi mang lên Bạch Vũ. Từ hôm qua đến sáng nay, Yến Thương Lam mới nhớ tới tính toán làm Bạch Vũ đồng hành. Hán. Từ đã biết Bạch Vũ tâm ý sau, Yến Thương Lam đối Bạch Vũ đó là tương đương yên tâm. Bạch Vũ vô tâm làm quan, việc này liền giao cho phu nhân. Đã nhiều ngày Yến Thương Lam không phải không triệu kiến quá Bạch Vũ, lần đầu tiên triệu kiến, Bạch Vũ lấy say rượu đuổi rồi Yến Thương Lam, lần thứ hai triệu kiến, Bạch Vũ trực tiếp tới cái biến mất, rõ ràng tránh ở Yên Vũ Các, hắn rồi lại không thể phái người đi lục soát, không thể không nói, Bạch Vũ cái này chỗ dựa tìm cực hảo, sự bất quá tam, đương nhiên cũng liền không có lần thứ ba triệu kiến. Phu quân hảo tính kế. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn biết rõ này đi Bắc Tề, không cần mời, Bạch Vũ cũng sẽ theo sau, không thể không nói, công này nhược điểm điểm này thượng nàng cùng Yến Thương Lam là anh hùng ý kiến giống nhau. Làm phiên phu nhân. Bạch Vũ chấp trưởng Tây Bắc, đích xác nhất thích hợp, ngày sau đánh hạ Lâu Lan, lấy Bạch Vũ bản lĩnh, chắc chắn có thể vì một phương chư hầu, tiền đề là Bạch Vũ nguyện ý. Quyền lực, tài phú, cơ hồ mọi người vì thế giao tranh cả đời. nhưng Bạch Vũ loại người này chính là cơ hồ ở ngoài điểm nào điểm ngoại lệ. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, càng huống chi là đưa Âu Yếm thê tử rời đi, một đường ra khỏi thành, này giai đoạn, ngày thường nhìn đặc biệt trường, hôm nay lại ở trong chớp mắt liền đến cửa thành ngoại, Dung Liễm cùng với đi theo 10 người tới đã sớm tại cửa thành ngoại xin đợi. Xe ngựa dừng lại, Yến Thương Lam từ hộp gấm chung lấy ra một trương màu bạc mặt nạ, nhẹ nhàng thế Lan Dung Nguyệt mang lên. Nguyệt Nhi hảo mỹ. Một đôi thanh triệt rồi lại yêu dị đôi mắt, như vào đông hoa mai môi đỏ, dung nhan tuy bị mặt nạ bao trùm, lại nhiều một tia khí phách. Phu nhân nhà hắn, quả nhiên cực mỹ. Phu quân, hẳn là tuân tiếu. Lan Dung Nguyệt cầm lấy gương đồng, nhìn nhìn sau tiếp tục nói, phu quân ánh mắt quả nhiên cực hảo. Lan Dung Nguyệt trực tiếp cho Yến Thương Lam một cái ôm, lần này tấn công Bắc Tề bí mật tiến hành, Dung Liễm rời đi có lẽ ở kinh thành vô pháp che giấu, nhưng đối ngoại đã có an bài, ngày mùa thu một trận chiến, Bắc Tề bại trận, Vân Hạo băng hà, hòa bình hiệp nghị chưa định, Dung Liễm lúc này tuần tra biên phòng, cũng ở tình lý bên trong. Không đủ. Yến Thương Lam nhẹ nhàng khơi mào Lan Dung Nguyệt hàm dưới hôn lên đi. Hai người nét mực 15 phút. Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt hệ thượng một kiện màu đen áo choàng mới phóng Lan Dung dưới ánh trăng xe ngựa, hành quân ngàn dặm, cần đương quý trọng thời gian, chỉ là này hai người Dung Liễm cũng không dám thúc giục nửa phần. Tái kiến khi, ta vì ngươi đón gió. Xuống xe ngựa sau, Lan Dung Nguyệt nhảy lên ngựa, cưỡi ngựa đến mảnh biên nói. Hảo! Yến Thương Lam tay đặt ở mảnh biên, cuối cùng không có dũng khí nhấc lên kiệu mảnh, hắn sợ xem một cái liền sẽ chính mình đem Lan Dung Nguyệt bắt sẽ trong cùng, lần đầu tiên phân biệt. Hắn hận không thể đem chính mình đóng gói làm Lan Dung Nguyệt cùng mang đi. Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một phong thơ, từ kiệu mảnh khe hở chúng nhét vào đi, ngay sau đó giơ roi, khoái mã lao nhanh, tuyết trắng trung, một mặt bóng người dần dần biến mất trước mắt, rất lâu sau đó, xe ngựa chưa từng rời đi. Thân con tưởng rằng bệ hạ sẽ cùng rời đi. Vị mâu vốn định tới xem diễn, sau một hồi, chỉ thấy xe ngựa không có bất luận cái gì động tĩnh, vị mâu đi ra, vén rèm lên, đi vào, nhìn Yến Thương Lam trong tay nắm thư tín. Ánh mắt từ khe hở trông được bóng người sớm đã biến mất phương hướng. Có thời gian tới xem diễn, xem ra ngươi gần nhất vẫn là quá nhàn. Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem tin thu vào trong lòng ngực, trừng mắt nhìn vị mâu liếc mắt một cái, ý bảo vị mâu không cần lại tiến vào. Vị mâu bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở ti mảnh bên ngoài. Không dám, thần chính là tỉ mỉ chuẩn bị. Vị mâu từ trong lòng móc ra một trương da người mặt nạ, kinh thành mầm thai họa còn chưa hoàn toàn thanh trừ, nếu Yến Thương Lam thật sự rời đi. Hắn cũng chỉ hảo như đứng đống lửa, như ngồi đống than giả mạo một chút Yến Thương Lam. Rốt cuộc ngày xưa Thương Minh Quốc Yến Thương Lam vì đế khi, hắn chủ yếu nhiệm vụ chi nhất chính là giả mạo Yến Thương Lam. Chuẩn bị thực đầy đủ, bất quá có chút vụ về, đi xuống. Yến Thương Lam cùng vị mâu mười mấy năm giao tình, sao lại nhìn không ra vị mâu là tới vui sướng khi người gặp họa, lấy trước mắt kinh thành thế cục, hắn cùng Lan Dung Nguyệt không có khả năng hai người đều rời đi. Bệ hạ, nếu không mang thần đoạn đường, hôm nay lâm triều, bệ hạ nhưng đến muộn. Mang lên thần, bệ hạ cũng có lý do. Vị mâu an vạ trên xe ngựa, không có xuống xe ngựa tính toán, hôm nay lâm triều, Yến Thương Lam khẳng định sẽ giao hàng, hồi lâu không thấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn, vị mâu đều có chút mong đợi, nếu bỏ lỡ, liền quá đáng tiếc. Khi nói chuyện, Dạ Si đã lái xe vào thành. Ngươi tỉ mỉ chuẩn bị tùy thời bị. Trầm mặc hồi lâu, Yến Thương Lam mở miệng nói. Bệ hạ nói không phải thật sự đi. Thương Minh Quốc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn còn có thể giả mạo một chút Yến Thương Lam, hiện giờ thế cục, hắn tự nhận là không bản lĩnh xử lý triều dã đại cục. Thân là thần tử một phen tâm ý, cô lại như thế nào không thành toàn. Vị mâu bổn ý là đến xem Yến Thương Lam phân biệt khi, tưởng niệm chi khổ bộ dáng, lại không nghĩ rằng đi chính mình cấp đáp đi vào, trong lòng kêu gọi, đến tột cùng là ai tính kế ai. Là, bệ hạ. Vị mâu trong lòng so Hoàng Liên con khổ, hắn có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên là không thể. Nay đi Bắc Tề. Lan Dung Nguyệt chỉ mang lên linh mật, Cửu Nhi, Hồng Tụ cùng với Thiên Tuyệt bốn người, cộng thêm Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu, có lẽ là đối kinh thành không chung có chút phiền chán, vừa ra kinh thành, hai chỉ nghị phá lệ có tinh thần. Buổi trưa, đoàn người cùng với đến Thanh Hà huyện. Còn chưa vào thành, ở Mỹ Trung hỗn loạn mùi máu tươi hấp dẫn mọi người tầm mắt. Mới vừa vào thành, mười mấy cái quần áo đơn bạc, sắc mặt bị đông lạnh đến phát tím, toàn thân trên dưới bị roi ra chịu vết thương chồng chết, trong đó lại vẫn có hài đồng. Tuyết trắng bị máu tươi nhiễm hồng, xúc động không ít người tâm. Nương! Công tử, việc này như thế nào tính toán? Dung Liễm ánh mắt dừng lại ở một cái 7-8 tuổi nữ hài trên người, nữ hài sắc mặt trắng bệnh, hơi thở thoi thoát, tấn công Bắc Tề làm trọng, đối trước mắt chứng kiến, hắn lại cũng vô pháp bỏ mặc, thân là tướng quân, nếu không yêu quý tướng sĩ, không yêu quý ba cánh, chú định chỉ là một cái đao phủ. Lên đường vì thượng, tướng quân đi trước tiểu lầu bị hảo đồ ăn, việc này ta sẽ xử lý. Lan Dung Nguyệt trong đầu hiện lên nàng cùng Yến Thương Lam sở vẽ trong triều thế lực phân bố đồ, căn cứ tình huống, nơi này huyện lệnh cũng từng là trưởng Tôn gia một mạch người. Hảo. Dung Liễm không có do dự, trực tiếp gật gật đầu, cưỡi ngựa rời đi. Lan Dung dưới ánh trăng mã, ý bảo Hồng Tụ đi thỉnh huyện lệnh tới đón, chính mình tắc đi đến hình đài trước, hình đài bốn phía, vây quanh không ít ba cánh trên nét mặt, phẫn nộ cùng thương hại cùng tồn tại, nhưng lại không người dám thi lấy viện thủ. Xin hỏi lao bá, đây là có chuyện gì? Thanh triệt trong ánh mắt, cũng không thương hại chi ý, nhìn về phía hình đài thượng mười mấy cá nhân, Lan Dung Nguyệt phân tích này những người này lai lịch. Ai? Công tử không biết, này Trúc gia nguyên bản là Thanh Hà huyện tài chủ, tuy là tài chủ lại là khó được thiện lương nhân gia, chỉ là bị huyện lệnh Vũ Hãm cùng Mưu Phản Dự Vương cấu kết, mới có thể rơi vào như vậy hoàn cảnh. Lão nhân trên mặt toàn là thương tiếc, trong lòng ngực còn che lại một cái ấm trà, trên người có mấy chỗ rất nhỏ vết roi. Nga, lão bá sao biết Trúc gia cùng Dự Vương vô liên quan? Nhìn bốn phía, không ít người trong lòng ngực không phải ôm đồ ăn chính là nước trà, có thể thấy được Trúc gia thâm đắc nhân tâm, chỉ là đề cập Dự Vương, Lan Dung Nguyệt không dám qua loa hành sự. Công tử có điều không biết, ta là Trúc gia dân trồng rau, từ Trúc gia trước chủ nhân trên đời khi liền chịu Trúc gia ơn trạch, huyện lệnh vì lấy lòng bệ hạ, mới có thể vu hãm Trúc gia. Việc này tại đây Thanh Hà huyện mọi người đều biết. Lão bá nhìn Lan Dung Nguyệt chỉ thấy trước mắt công tử một thân quý khí, tưởng nhiều lời chút, hy vọng có thể giúp được Trúc gia. Vị nào chính là Trúc gia gia chủ? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía thương thế nặng nhất nam tử, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, tuy rằng thương thế nặng nhất, nhưng sinh mệnh dấu hiệu lại nhất gì, có thể thấy được đều không phải là tay trói gà không chặt người đâu. Đúng là. Lão nhân sau khi trả lời, Lan Dung Nguyệt tinh tế lưu ý bốn phía. Bốn phía ba cánh thế nhưng không một người đối chúc người nhà xem náo nhiệt hoặc vui sướng khi người gặp họa, mỗi người tựa hồ đều hỗn loạn là một tia bi thương cùng oán giận. Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Quỷ các ở Thanh Hà huyện nhưng có hiệu thuốc. Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng đối Linh Mật hỏi. Có một chỗ, liền ở đâu ra tiểu lầu mặt sau. Quỷ các sở kiến hiệu thuốc, trừ bỏ là đại thành ở ngoài, còn lại tiểu huyện thành đều lấy bí ẩn là chủ, hiệu thuốc sao? Không cần phải kiến ở trên đường cái, lại không phải thực vì thiên. Theo Linh Mật sở chỉ phương hướng nhìn lại, Lan Dung Nguyệt vừa lúc thấy được tiểu lầu phía trên Dung Liễm, mười mấy hán tử ánh mắt đều dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, đoàn người chung, chỉ có Dung Liễm biết Lan Dung Nguyệt thân phận thật sự. Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu, ngay sau đó nhìn đến một cái người mặc quan phục nam tử vội vàng tới rồi, kia tốc độ liền như mặt sau có chó dữ ở đuổi theo giống nhau. Huyện lệnh đi theo Hồng Tụ, bay nhanh đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt, không biết là tốc độ quá nhanh vẫn là có người xử ngang chân. Đi đến khoảng cách Lan Dung Nguyệt cách đó không xa trực tiếp quăng ngã một cái mặt chiều mà, ngực vừa vặn khái ở tiểu hòn đá thượng, không kịp cố kỵ đau đớn, chống ăn đau thân mình cấp Lan Dung Nguyệt hành lễ. Hạ quan bái kiến công tử. Một tiếng công tử, mọi người ba cánh giống như thấy ác quỷ giống nhau, nhanh chóng rời xa Lan Dung Nguyệt, chỉ có vừa mới cùng Lan Dung Nguyệt nói chuyện với nhau lao bá, trong ánh mắt lộ ra một tia cầu xin. Ngươi là nơi này huyện lệnh. Hạ quan đúng là bản địa huyện lệnh, công tử tới giá Lâm Thanh Hà huyện. Hạ quan đã sai người bị rượu ngon thủy, công tử thỉnh đến trong phủ nghỉ ngơi. Huyện lệnh nhìn trước mắt bạc mặt công tử, không biết này thân phận, chỉ là kia một mặt quý khí cùng khí phách làm hắn không dám nhìn thẳng, nhìn bị trói ở trong gió lạnh Trúc gia liên can người chờ, huyện lệnh trong lòng nổi lên vài phần kỳ vọng. Trúc gia liên can người chờ đã phạm tội gì? Lan Dung Nguyệt chậm rãi mở miệng, Linh Mật nhìn trước mắt hai to mặt lớn huyện lệnh, lập tức nghĩ tới một loại động vật, heo, mà là lấy một đầu phi heo. Khởi bẩm công tử huyện lệnh thấy chúc người nhà sở phạm chi tội, chậm rãi nói tới, cái nào vì nước vì dân đoán giận chúc người nhà duy trì Dự Vương như phản, nếu không có Lan Dung Nguyệt biết cùng Dự Vương cấu kết người danh sách, thật đúng là phải vì việc này kiểm chứng một phen. Hiển nhiên, Lan Dung Nguyệt cũng làm như vậy, Lan Dung Nguyệt đem việc này giao cho hành động nhất nhanh nhẹn thiên tuyệt. Xuân Phong các ở Thương Nguyệt quốc tình báo điểm xa không bằng Thanh Minh 134, duy mới là dùng, Lan Dung Nguyệt đương nhiên đầu tuyển thiên tuyệt. Xem ra chúc gia sở phạm chi tội thật đúng là thiên nộ nhân đoán, ngươi nhưng đã thượng tấu, lấy đạt thiên nghe. Huyện lệnh lấy lòng, ba cánh khinh thường, Lan Dung Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Trúc gia gia chủ trên người, từ đầu đến cuối, Trúc gia gia chủ đều chưa từng mở miệng xin tha, ánh mắt chỉ là mơ hồ nhìn cách đó không xa sắp hơi thở thoi thóp tiểu nữ nhi, cũng đúng là điểm này làm Lan Dung Nguyệt trong lòng xúc động. Một cái hãm sâu tuyệt cảnh còn biết được quan tâm chính mình thân nhân nam nhân, có thể thấy được là chân chính hán tử, có chút cảm xúc, là vô pháp ngụy trang. Hạ quan này liền trở về viết tấu chương. Huyện lệnh ánh mắt sáng ngời, nghĩ thầm, nếu có thể đến vị công tử này tín nhiệm, hắn có lẽ có thể ở tiến chiếm một vị trí nhỏ. 180 khiển trách huyện quan, khí phách lựa chọn, hạ. Huyện lệnh một lời, nguyên bản rét lạnh không khí ngã vào băng điểm. Tiểu lâu phía trên, Dung Liễm lẳng lặng nhìn phía dưới một màn, hắn từ nhỏ nhị trong miệng biết được Trúc gia sự tình, nhưng trong lòng càng thêm không đế, Yến Thương Lam mới đăng cơ vi đế, trọng trưng trong triều đại thần, này cử đối với các châu huyện tới nói, nếu không có một cái quan tốt, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Trúc gia việc, tuyệt phi cái lệ. Dung Liễm càng lo lắng Lan Dung Nguyệt nếu xử lý không tốt việc này, chỉ sợ sẽ khiến cho dân đoán, tuy rằng trong lòng rất nhiều phỏng đoán, Dung Liễm vẫn là lựa chọn tin tưởng Lan Dung Nguyệt. Tướng quân, lên đường sắp tới, chúng ta tại đây nhiều nhất ở nghỉ ngơi nửa canh giờ, có không muốn đi báo cho công tử một tiếng. Chúng tướng sĩ đều là Dung Liễm thân tín, chính là cũng không biết Lan Dung Nguyệt lai lịch, chỉ biết người này thân phận bất phàm, bên người thị vệ một đám đều là võ lâm cao thủ, tuy rằng thấy được kia một đôi diều hâu, nhưng lại cũng không dám tự tiện phỏng đoán Lan Dung Nguyệt thân phận. Rốt cuộc ai cũng không thể tin một quốc gia hoàng hậu sẽ giả nam trang đồng hành, vào trước là chủ quan niệm trực tiếp phủ quyết Lan Dung Nguyệt thân phận. Không đổi, việc này công tử sẽ xử lý tốt. Dung Liễm trong lòng lo lắng, giờ này khắc này, hắn lựa chọn tín nhiệm Lan Dung Nguyệt. Hình đài phương hướng, ba tánh nghị luận sôi nổi, Lan Dung Nguyệt lẳng lặng đứng, không nói một lời. 30 phút thời gian xoay người lướt qua, Lan Dung Nguyệt tuy không có bất luận cái gì động tác, nhưng trúc gia tiểu nữ sắc mặt hơi chút giảm bớt chút. Điểm này ở đây người trừ bỏ Cửu Nhi, Linh Mật, Hồng Tụ ba người ở ngoài, Trúc gia gia chủ cũng đã nhận ra, trong lòng có càng nhiều nghi vấn. Hiện trường vẫn luôn giằng co, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Công tử, thỉnh xem qua. Thiên Tuyệt đột nhiên đi vào, đem một phần tư liệu đưa cho Lan Dung Nguyệt. Xem ra các ngươi làm việc năng lực còn chờ đề cao. Lan Dung Nguyệt nhìn trong tay chứng cứ, Thanh Minh 13 tư đối Vân Thiên quốc nội các cổ thế lực ứng sớm có an bài. Trước mắt tìm đủ tư liệu thế nhưng hoa canh ba chung công phu, điểm này Lan Dung Nguyệt thập phần bất mãn. Công tử giáo hơn chính là. Thiên Tuyệt thừa nhận, nơi đây quản hạt người đích xác có chút lười biếng, nếu không khoảng cách kinh thành bất quá trăm mấy chục dặm tới mà, hôm qua phát sinh sự tình cũng sẽ không còn chưa truyền tới kinh thành. Việc này ta sẽ đưa tin trở về. Lan Dung Nguyệt một phen lật xem trong tay chứng cứ, một bên đối Hồng Tụ phân phó nói, đi tiểu lầu bị hảo bức mực, làm cho bọn họ trước dùng nữa. Là, công tử. Hồng Tụ không dám có chút chậm trễ, lập tức hướng tiểu lầu phương hướng đi đến. Huyện lệnh hơi khiếp đảm nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng đoán không ra vị công tử này lai lịch, duy nhất có thể xác định đó là người này thân phận phi phàm, định là bệ hạ thân tín. Trúc trang chủ, ngươi cùng dự vương có không từng có liên hệ? Căn cứ tình báo, Trúc gia tuy vô cùng dự vương cấu kết, nhưng từng đích xác trải qua dự vương tay quên tiền quá, việc này nếu không có là nàng, chỉ sợ cũng sẽ chứng thực Trúc gia tội danh. Trúc gia thật là thiện tâm nhà. Nhưng nếu không thành, vậy không đáng nàng cứu. 4 năm trước, ta cùng với dự vương đích xác từng có liên hệ, lúc ấy phương Nam thủy thai, dự vương phụ trách cứu tế đi ngang qua Thanh Hà huyện, ta từng quên bạc trắng 5.000 lượng. Trúc trang chủ rõ ràng, duy lấy thành, phương đến một đường sinh cơ, trúc ra mọi người tánh mạng đều ở trước mắt cái này công tử trong phút chốc quyết sách. Trúc trang chủ trả lời, tất cả mọi người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng ba tánh đối trúc người nhà thái độ như cũ chưa từng có biến hóa. Huyện lệnh trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, năm đó hắn mới tới Thanh Hà huyện tiền nhiệm, đối việc này cũng không chứng cứ, hiện giờ Trúc trang chủ chính miệng thừa nhận, hắn tự nhiên liền không có làm sai người, trong lòng âm thầm may mắn. Trúc gia chủ không chỉ có thiện tâm, vẫn là cái minh bạch người. Lật xem trong tay chứng cứ Lan Dung Nguyệt biết được, vị này Trúc trang chủ không đơn giản là thiện tâm, vẫn là một cái người có tâm, quan trọng nhất chính là còn có vài phần nhãn lực kính, dự vương từng phái người kỳ hảo, Trúc trang chủ mượn cớ rời đi. Vẫn chưa lưu tại trang trung, này cũng xuất hiện mấy tháng chỗ chống thời kỳ. Trúc trang chủ trong lòng hơi bất an, nhìn bạc mặt công tử lật xem trong tay chứng cứ, lại không nơi chứng cứ thật giả, chỉ có thể cường trang bình tĩnh. Đa tạ công tử khích lệ. Ngươi nhưng có duy trì dự vương như phản. Lan Dung Nguyệt trực tiếp vấn đề, trừ bỏ Cửu Nhi, Linh Mật, Hồng Tụ, Thiên Tuyệt 4 người ở ngoài, tất cả mọi người không thể hiểu được, ngay cả Dung Liễm cũng đoán không ra Lan Dung Nguyệt chân ý, muốn nói, mặc dù là tham dự như phản. Cũng chưa chắc sẽ thừa nhận. Chỉ là tội danh liên lụy, trước mắt mùi máu tươi quá nồng, nếu là chưa tới chiến trường, lại nhiễm vô tội máu, lại không phải Dung Liễm sở nhạc thấy. Tướng quân đừng nóng nội, công tử đều có an bài. Hồng Tụ đến tiểu lầu sau, thấy Dung Liễm đang muốn đứng dậy, lập tức mở miệng nói. Hảo! Các vị trước dùng bữa, 30 phút sau khởi hành. Hồng Tụ sau khi nói xong, một bên chuẩn bị bút mực, một bên phân phó tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn. Hình đài chỗ, Trúc trang chủ trầm mặc. Hắn cùng dự vương đích xác có điều liên lụy, nhưng cũng xác thật vô tội, vị công tử này đoạn thời gian nội bắt được chứng cứ có thể tin sao. Nghĩ trong lúc thê nhi, huynh đệ, lão mẫu, hắn giờ phút này trong lòng gặp phải gian nan quyết sách. Không có. Trúc trang chủ lời vừa nói ra, không ít người trong lòng treo cục đá rơi xuống đất. Huyện lệnh, việc này ngươi nói như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía huệ lệnh, như nước suối trong thanh âm tạo nên nhàn nhạt băng hoa, mơ hồ gian làm nhân tâm gian nhiều một tia hàn ý, chỉ là cao hứng quá độ huệ lệnh vẫn chưa phát hiện. Phạm nhân nói như thế nào có thể tin, công tử, họ Trúc như phản, luận tội đương tru, hạ quan xem ra, hẳn là xử cực hình. Huệ lệnh trong lòng, giờ phút này còn ở làm mộng đẹp, trong lòng nghĩ, Yến Thương Lam lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt thượng tôn ra, hiện giờ trong triều trọng thần khuyết thiếu, nếu có thể lấy lòng trước mắt công tử, hắn ở kinh thành là có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Trúc trang chủ, ngươi cảm thấy làm quan giả, nên như thế nào? Lan Dung Nguyệt dò hỏi dừng ở mọi người trong mắt, giống như là muốn cho Trúc trang chủ cùng huyện lệnh lẫn nhau véo. Tới rồi tình trạng này, Dung Liễm mơ hồ minh bạch Lan Dung Nguyệt dụng ý. Không có ở đây không như này chính. Căn cứ tình báo, Trúc gia đời đời từ thương, làm người thiện tâm rồi lại có hạn cuối. Trúc gia cũng từng có người khảo qua khoa cử, chỉ là chán ghét trong triều kết bè kết cánh, cũng vẫn chưa đi danh tử. Xem ra thật đúng là ở này vị mưu này chính. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, Thiên Tuyệt bảo kiếm đã đặt tại huyện lệnh trên cổ, chỉ chờ Lan Dung Nguyệt một thân ra lệnh. Là, ở này vị mưu này chính. Trúc trang chủ biết, nếu trước mắt công tử diệt trừ huyện lệnh, Thanh Hà huyện liền không có huyện quan, hắn nếu ứng, về sau chính là này Thanh Hà huyện huyện quan, đồng thời nếu hắn phạm vào huyện lệnh một lời sai lầm, hôm nay huyện lệnh chính là hắn ngày mai. Quả nhiên là cái người thông minh, ở này vị không mưu này chính, thân là huyện lệnh, lại không vì bà tánh, chỉ biết kết bè kết cánh, luận tội đương tru. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, huyện lệnh trên trán đã toát ra mồ hôi, một bộ hắc ý điề, một trương màu bạc mặt nạ, phong hoa tuyệt đại, quý khí trung mơ hồ hỗn loạn làm người thần phục khí phách, hắn vốn định dám mở miệng, đột nhiên phát hiện hắn căn bản phát không ra thanh âm. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng hai cái rơi xuống, phán định huyện lệnh vận mệnh. Chém. Giơ tay chém xuống, mũ cánh chuẩn thượng nhiễm huyết, một màn này, mọi người kinh hãi. Dung Liễm cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này mấu chốt thượng, Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ trực tiếp giết một cái huyện quan, phải biết rằng việc này ảnh hưởng khả đại khả tiểu. Từ hôm nay trở đi, người đó là này Thanh Hà huyện huyện lệnh, hy vọng ngươi đời này đỉnh đầu mũ cánh chuẩn không cần nhiễm huyết, này đỉnh nhiễm huyết mũ cánh chuẩn coi như là ta tặng cho ngươi vật kỷ niệm. Chớ quên ước nguyện ban đầu. Lan Dung Nguyệt nhặt lên trên mặt đất nhiễm huyết mũ cánh chuồn hướng Trúc trang chủ đi đến. Trong lòng may mắn này, nhà nàng phu quân cho nàng mang lên bao tay quả nhiên là chính xác. Nhìn Lan Dung Nguyệt trong tay vết máu điểm điểm mũ cánh chuồn, Trúc trang chủ trong lòng mơ hồ phát lệnh, nói trước mắt công tử thực sự quyết tuyệt sao? Nhưng hắn tựa hồ là xem chứng cứ làm việc, chỉ là này quyết đoán thủ đoạn, nhìn chung cổ kim, thật đúng là không có. Khi nói chuyện, Thiên Tuyệt đã giải khai giúp đỡ Trúc trang chủ dây thừng. Hạ quan lĩnh mệnh. Trúc trang chủ trong lòng run sợ lĩnh mệnh, hắn biết, trôi này kiếm hai lưới hắn ném không xong. Thực hảo, đừng làm cho bổn cung thất vọng, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi cúi đầu, thế Trúc trang chủ đem nhiễm huyết quản mũ mang lên. Bổn cung hai chữ, Trúc trang chủ người này đều cường, Thương Nguyệt quốc trước mắt có thể tự xưng bổn cung người, chỉ có đương kim hoàng hậu, ngày đại hôn, đến thương đế ban cho, có thể hành xử hoàng quyền, chỉ là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghĩ vừa mới cùng vào thành người, trang phục không tầm thường, mơ hồ gian lộ ra kia mạt kiên cường, hay là Trúc trang chủ không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, nếu suy nghĩ, chuyển nhà chính là hắn đầu. Thấy Trúc trang chủ phục hồi tinh thần lại, Lan Dung Nguyệt thật là vừa lòng. Hạ quan định không cho công tử thất vọng, nếu không hạ quan chính mình rào đầu tạ tội. Lan Dung Nguyệt thân là hoàng hậu, nhận đuổi trong triều quan viên, từ trước mắt tới xem, hắn tựa hồ là sớm nhất một nhóm người, nếu là phạm sai lầm, hắn biết. Lan Dung Nguyệt tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, huyết nhiễm tế thiên đài sự tình hắn cũng nghe nói một vài, đều nói nghe đồn quá hư, hiện giờ hắn cảm thấy chỉ sợ hiện trường so nghe đồn còn muốn cho nhân tâm rất sợ sợ. Thực hảo. Hai người khi nói chuyện hết sức, Linh Mật đã bắt đầu tự cấp Trúc trang chủ nữ nhi trị liệu, ba tánh cũng trực giác đem đã sớm chuẩn bị tốt quần áo thế Trúc ra người phụ thêm, uy thượng nước ấm. Ta lại lần nữa tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trúc Thừa Nghiệp vì Thanh Hà huyện huyện lệnh, tức khắc tiền nhiệm. 3 ngày nội xử lý tốt trước huyện lệnh ở nhiệm kỳ gian sở hữu không hợp pháp việc, thượng tấu hình bộ. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, hiện trường an tĩnh vô cùng, không có một chút tiếng vang, mọi người nghe được rành mạch. Hạ quan tuân mệnh. Ngươi lưu lại thế Trúc ra mọi người trị liệu, hoàn thành sau đuổi theo. Lan Dung Nguyệt đối Linh Mật phân phó nói. Là, công tử. Phân phó xong hết thảy sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp hướng tiểu lầu đi đến. Trúc Thường Nghiệp nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, trong lòng một cổ thần phục cảm đột nhiên sinh ra. Bao nhiêu năm sau, Trúc Thừa Nghiệp vị cực nhân thần, lại thời thời khắc khắc không dám tương quên hôm nay một màn, gặp phải bao nhiêu lần dụ hoặc, một màn này lúc nào cũng cảnh giác hắn, làm hắn không dám phạm một tia sai lầm. Tiểu lâu nội, Lan Dung Nguyệt viết xuống một phong thơ, làm Cửu Tiêu chuyển quay lại kinh thành. Vừa mới một màn, kinh sợ ở đây mọi người, đồng dạng cũng kinh sợ Dung Liễm đi theo tướng sĩ, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lan Dung Nguyệt chờ 5 người thập phần nhỏ yếu, lúc này xem ra, là bọn họ ánh mắt quá mức với thiển cận. Công tử, nay cử lúc sau, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Dung Liễm đại Lan Dung Nguyệt dùng cơm xong sau, chậm rãi mở miệng. Thiên Tuyệt, truyền lệnh các châu phủ, bệ hạ phái người tuần tra châu phủ. Thiên Tuyệt lập tức lĩnh mệnh, cầm lấy trên bàn giấy bút bắt đầu viết thư truyền lệnh Thanh Minh 13 tư. Công tử này cử hay không có chút mạo hiểm. Dung Liễm lo lắng, trước mắt thế cục tuy ổn, nhưng ngoài tầm tay với địa phương cũng là lại. Không muốn chết an phận điểm, loạn thế giới, nếu mọi chuyện đều phải theo khuôn phép cũ, dùng cái gì trương hiển thành ý. Tất cả mọi người nghe minh bạch, trước mắt công tử ý tứ rất đơn giản, không muốn chết người an phận điểm, cẩn trọng, không cần hướng lưỡi dao thượng đâm, nếu là giống chết, triều đình nhất thiếu chính là lưỡi dao sắc bén. Dung Liễm giờ phút này thập phần lo lắng, lại không biết Lan Dung Nguyệt kinh sợ cử chỉ yên ổn nhiều ít dân tâm, đương nhiên, trong đó cũng ít không được Trúc Thừa Nghiệp người này, Trúc gia sản nghiệp tuy không kịp Thiên Nhai Hải cắt trải rộng bảy quốc, nhưng ngày xưa Vân Thiên Quốc lấy Nam, Trúc gia sản nghiệp phân bố dày đặc. Như thế cũng hảo. Dung Liễm trong giọng nói nhiều ít mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thời gian không sai biệt lắm, khởi hành. Dung Liễm nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt ăn quá ít, lại cũng không hảo khuyên bảo, đành phải sai người làm trưởng quậy bị thượng một ít thức ăn. Một đường khởi hành lao tới biên quan, Trúc Thừa Nghiệp chống trọng thương thân thể chính là nhìn theo Lan Dung Nguyệt rời đi, hôm nay một màn, làm hắn hoàn toàn thay đổi đối nữ nhân cái nhìn, nếu nói đi theo, Trúc Thừa Nghiệp vì chính là dân, đi theo chính là Lan Dung Nguyệt, đối hắn mà nói, tuyệt vọng hết sức, cho hắn hy vọng người là Lan Dung Nguyệt. Công tử, trên đường tuyết quá dày, hành trình quá chậm, không bằng ta chờ đi trước một bước. Hai cái canh giờ sau, một đường hướng bắc, trên đường tuyết động càng ngày càng đại. Cũng may này đó mã đều là sớm đã danh nhân chuẩn bị thích ứng tuyết thiên mã, nếu không hành trình chỉ sợ sẽ càng chậm. Truyền lệnh các trạm dịch, chúng ta ngày đêm kiêm trình. Qua sông Xích Thủy Hà, đoạt Bắc Tề, cần thiết muốn tập kích bất ngờ, này chiến lấy tốc độ thủ thắng, quyết không thể chậm trễ. Đúng vậy. Dung Liễm vốn định khuyên giải an ủi, nhìn Lan Dung Nguyệt kiên quyết biểu tình, nhớ tới đêm qua ngự thư phòng Yến Thương Lam phân phó, tấn công Bắc Tề, lấy Lan Dung Nguyệt cầm đầu. 181 binh chi đạo. Ngày đêm kiêm trình. 4 ngày sau rốt cuộc đến Xích Thủy Hà, nhìn quần cuộn chảy về phía biển rộng nước sông, Lan Dung Nguyệt lâm vào trầm tư. Công tử, một đường buôn ba, bữa tối đã chuẩn bị tốt, trước dùng bữa sớm chút nghỉ ngơi. Từ đến Xích Thủy Hà sau, Lan Dung Nguyệt đã đứng ở bờ sông phát ngốc gần nửa canh giờ, Cửu Nhi sớm đã chuẩn bị tốt bữa tối, do dự vài lần sau đi đến Lan Dung Nguyệt bên người nói. Bắc Tề nhưng có gửi thư. Ly kinh trước, Lan Dung Nguyệt liền cấp Nhan Khanh cùng Cầm Vô Ưu đưa tin, chỉ là chưa từng đã chịu Bắc Tề một phong hồi âm. Không có, công tử, có phải hay không có người nhìn thấu công tử kế hoạch? Cửu Nhi trong lòng nổi lên nhàn nhạt lo lắng âm thầm, rồi lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Nhìn thấu thì lại thế nào? Bắc Tề nàng muốn định rồi, nếu là tập kích bất ngờ không dưới, kia nàng liền cường công, từ xưa người làm đại sự, kia một lần không phải máu chảy thành sông. Lan Dung Nguyệt chậm rãi đi vào phòng trong, Cửu Nhi đoán không ra Lan Dung Nguyệt ý tưởng, đơn giản không đi đoán. Cơm chiều sau, nghị luận trăng rằm âm nhạc chiếu sáng Xích Thủy Hà. Chạy xiết nước sông, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể nhìn đến Bắc Tề lãnh thổ, Bắc Tề biên cảnh, cũng không quá nhiều đề phòng, có lẽ là nhân hôm nay nhiên cái chắn duyên cớ. Hồng tụ, lấy ngươi khinh công, ta vì ngươi sáng tạo mấy cái mượn lực chỗ, ngươi khả năng vượt qua này Xích Thủy Hà. Có thể, bất quá hà bờ bên kia là một mảnh đầm lầy, nếu một mình ta nhưng thật ra có thể bình yên lẻn vào Bắc Tề, chỉ là nơi này đại quân vô pháp thông hành. Hồng tụ rõ ràng, nếu là ở đầm lầy phía trên giá một tòa băng tiểu yêu cầu hao phí Lan Dung Nguyệt lực lượng nhiều lắm, hơn nữa mấy vạn đại quân nhất cử đánh hạ Bắc Tề, xác thật không dễ. Ngươi lẻn vào Bắc Tề, một khi tới hai quân giao chiến trường ngươi không tiếc hết thể giết Thác Bạt Hoàng, trước mắt ta không biết Bắc Tề sau lưng là người phương nào hiến kế, chỉ cần Thác Bạt Hoàng chết ở hai quân giao chiến khi, Bắc Tề chắc chắn quân tâm không xong. Từ Bắc Tề đề phòng tới xem, lần này tập kích bất ngờ kế hoạch chỉ sợ Bắc Tề đã có người biết được, biên cảnh còn chưa giới nghiêm, xem ra Bắc Tề quốc nội cũng không yên ổn. Là, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ giết Thác Bạt Hoàng, chỉ là Thác Bạt Chuẩn nơi nào công tử tính toán như thế nào làm. Thác Bạt Chuẩn tâm cơ thâm hậu, Hồng Tụ lo lắng một chút lưu trữ người này sẽ làm hỏng đại kế. Việc này ta có an bài khác, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi quân doanh, ta tưởng đưa ngươi rời đi. Lan Dung Nguyệt đi đến nước sông biên, chạy xiết nước sông thượng dần dần ngưng kết một tầng thật dày băng sương, nước sông chụp phủi mặt băng, tựa hồ ngay sau đó liền phải đem mặt băng chụp thoái, Hồng Tụ phi thân rời đi. Thực mau đến bờ bên kia, biến mất ở một mảnh trắng xóa thế giới. Công tử, cái khác trước chủ tử công đạo thuộc hạ, công tử đến Xích Thủy Hà sau làm ta đem này phân bản đồ giao cho công tử. Đi vào phòng trong, Thiên Tuyệt từ trong lòng lấy ra một bộ bản đồ giao cho Lan Dung Nguyệt, bản đồ sở vẽ, đúng là Bắc Tề bản đồ, cùng với Bắc Tề đóng quân đại khái vị trí. Đi, đi quân doanh. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận đồ, mang lên mặt nạ ra khỏi phòng, cưỡi ngựa bay nhanh hướng quân doanh phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, hoàng cung trong ngự thư phòng. Bệ hạ, này hai ngày kinh thành tung tin vịt nói bệ hạ sắp nạp Tuyên Bình hầu chi nữ vì phi, không biết việc này bệ hạ tính toán làm sao bây giờ. Vị mâu một cái đầu hai cái đại, Lan Dung Nguyệt chân trước rời đi kinh thành, sau lưng kinh thành đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía, nói Yến Thương Lam muốn nạp Dương Linh vì phi. Dạ si, làm Linh lộ tới gặp ta. Dương Linh việc, Yến Thương Lam tin tưởng Lan Dung Nguyệt đã có an bài, huống hồ, hắn tiểu nữ nhân cũng không là một cái rộng lượng người. Đúng vậy. Dạ si trong lòng căng thẳng, Lan Dung Nguyệt chân trước rời đi kinh thành, sau lưng liền ra như vậy nghe đồn, quan trọng nhất chính là này hết thảy đều là Lan Dung Nguyệt tự tìm phiền toái. Việc này nguyên bản là đế vương ra sự, nhưng hôm nay vị mâu đưa ra, khó tránh khỏi quá hai ngày trong triều sẽ không có người ta nói khởi. Linh lộ thực mau tới rồi ngự thư phòng, tự Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Linh lộ trong lòng thập phần không cân bằng, vừa mới bắt đầu hối hận chính mình không có nghiêm túc tập võ, sau lại dần dần suy nghĩ cẩn thận. Không nhất định đi theo Lan Dung Nguyệt bên người mới xem như trợ giúp Lan Dung Nguyệt, chuyên tâm hiệp trợ Lâm Công Công tại nội vụ phủ kiểm toán. Nô tỳ gặp qua bệ hạ. Linh lộ hơi hơi cúi đầu, tự Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Ôn Nguyệt trong điện liền ảm đạm rất nhiều, Yến Thương Lam thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm một trương mặt lạnh, làm nàng đều cảm thấy có chút sợ hãi. Dương Linh một chuyện Nguyệt Nhi rời đi trước nhưng có an bài. Hồi bẩm bệ hạ, nương nương cố ý mượn Dương Linh dẫn ra Liễu Ngôn Ngộng, mượn này kiểm chứng Liễu Ngôn Ngộng phía sau màn người thân phận. Bất quá Linh Lộ không biết nên như thế nào mở miệng, tuy rằng là Lan Dung Nguyệt phân phó, nhưng từ nàng trong miệng nói ra cũng có chút không quá thích hợp. Nói tiếp, nếu là nào đó tiểu nữ nhân giờ phút này ở cái gì, Yến Thương Lam tuyệt đối sẽ trực tiếp cắn nàng một ngụm, sau đó phát gục. Nương nương nói, bệ hạ nhưng thả ra lời nói nương nương ghen tị, bệ hạ cùng nương nương mới đại hôn, nói như vậy có lợi cho địch nhân thả lỏng đề phòng. Linh Lộ trong lòng rơi lệ đầy mặt, y đi theo Yến Thương Lam tính tình, một khi có người ở trong triều đình nói, Yến Thương Lam nhất định sẽ nói, cô nhà sự cùng các khanh có quan hệ gì đâu. Hiện giờ làm nàng truyền đạt, Linh Lộ tổng cảm thấy Yến Thương Lam một cái không cao hứng liền sẽ trọng phạt nàng một đốn. Nàng thật sự nói như vậy. Linh Lộ ngoan ngoãn gật gật đầu, từ đầu tới đuôi, không dám nhiều xem Yến Thương Lam liếc mắt một cái, nàng nhưng không nghĩ bị khí lạnh đông lạnh. Yến Thương Lam trong lòng bất đắc dĩ, nào đó tiểu nữ nhân thế nhưng dùng nàng làm mồi dụ, phía sau màn người thân phận đích sắc thần bí. Nhưng hôm nay làm hắn hy sinh nàng danh dự tới tìm mộ sau độc thủ, Yến Thương Lam cũng không cảm thấy này phía sau màn người có lớn như vậy mặt mũi. Nô tỳ cáo lui. Trong ngự thư phòng, không khí càng ngày càng lãnh, Linh Lộ đỉnh áp lực, hành lễ sau lựa chọn đào tẩu, nhà nàng tiểu kim đều xúc ở nàng trong lòng ngực cất giấu, nàng lại không đi nhưng không nghĩ bị khí lạnh đông chết. Không biết nên nói nàng là gan đại vẫn là nhát gan. Linh Lộ sau khi rời đi, vị mâu hơi hơi nha đầu nói. Nói Linh Lộ là gan đại. Sợ hãi đào tẩu, nói Linh Lộ nhát gan, dám ở Yến Thương Lam đào tẩu người quá ít, này tính tình, thật đúng là tùy Lan Dung Nguyệt cái này chủ nhân, giống nhau làm theo ý mình. Ba ngày sau, Bình Tây Vương một đảng, Dự Vương một đảng xử cực hình. Hắn phải nhanh một chút xử lý tốt kinh thành chính vụ, sau đó đi Bắc Tề giáo huấn một cái nào đó bướng bỉnh tiểu nữ nhân. Bệ hạ, có phải hay không quá nóng nảy chút, Bình Tây Vương một đảng đã rửa sạch không sai biệt lắm, nhưng Dự Vương là cái ngụy quân tử, mấy năm nay che giấu thế lực không nhỏ. Muốn hoàn toàn khai quật ra tới vẫn là yêu cầu một ít thời gian, vội vàng xử lý Dự Vương, chỉ sợ các nơi sẽ rước lấy không ít tranh chấp, cũng hoặc là có thể bí mật xử lý Dự Vương. Vì thần giả, đương tư quân chi ưu, nhưng quân chi trách, chính là người trước không khỏi cũng không dám, bởi vì liên lụy ở Yến Thương Lam trong lòng bệnh thành tưởng nhiệm võng, vong chung là Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt thiên địa. Thanh Hà huyện một chuyện, Dung Nguyệt xử lý cực hảo. Yến Thương Lam đem mới nhất đã chịu hội báo thư tín đưa cho vị mâu nói. Thư tín chúng nói, chúc thừa nghiệp thành huyện lệnh, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đã đem trước huyện lệnh một đảng rửa sạch sạch sẽ, cũng đem trước huyện lệnh cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân trả lại với dân, ba tánh trong lòng, chúc thừa đã kinh là đỉnh đầu một mảnh thanh thiên. Ngẫm lại ngày hôm trước lâm triều, trong triều đình, đại thần khắc khẩu không ngừng, đương trường chém giết huyện lệnh, về tình về lý với pháp không hợp, khiến cho không nhỏ phong ba. Bệ hạ, hiện giờ xem ra, chỉnh đốn lại trị, thủ đoạn vẫn là tàn nhẫn một ít hảo. Chỉ là không phải mỗi cái huyện đều có một cái trúc thừa nghiệp, nếu là vội vàng mà trị, chỉ sợ trong triều quan viên chỗ hổng lớn hơn nữa. Vị mâu trong lòng lo lắng, các nơi châu huyện dân phong bất đồng, mới nhậm chức quan viên chưa chắc hiểu biết địa phương phong tình, Lan Dung Nguyệt hành động đích sắc có thể tạo được kinh sợ hiệu quả, chính là nhằm vào toàn bộ quan viên, này cử không thể tin. Cô minh bạch ngươi muốn nói cái gì, Triệu Dung Quân nhất kiến. Yến Thương Lam biết vị mâu trong lòng cất giấu lời nói không có nói ra, cùng thiên hạ so sánh với, Lan Dung Nguyệt càng vì quan trọng, nhưng nếu hắn liền bảo hộ thiên hạ năng lực đều không có, lại nói gì bảo hộ nàng. Bệ hạ anh minh. Dung Quân tới ngự thư phòng sau không lâu, Yến Thương Lam hạ lệnh, Dung Quân đại quân tuần tra các châu huyện thánh chỉ ở triều dạ trên dưới có khiến cho một trận phong ba. Chỉ là việc này đảo sẽ không có thần thượng tấu phản đối, rốt cuộc Dung Quân thân phận ở nơi nào, huống hồ Dung ra thân phận ở ba tánh trong lòng uy vọng cực cao, thật là tốt nhất người được chọn. Kinh thành Hồng Hẻm nội, Liễu Ngôn Mộng mang lên khăn che mặt, nhìn từ trong cung truyền đến tin tức, mày hơi hơi túc một chút. Cô nương, Dương Linh tiểu thư cầu kiến. Liễu Ngôn Mộng mày nhíu lại, nàng như thế nào tới, không phải nói làm nàng không cần tìm ta sao? Liễu Ngôn Mộng tìm tới Dương Linh, một cái thần đội trưởng tìm một cái heo đồng đội, tổng kết tới nói, mắt mù. Cô nương yên tâm, giám thị Dương Linh người đã toàn bộ bỏ chạy, nơi này tùy là Hồng Hẻm pháo hoa nơi, hẳn là sẽ không khiến cho người chú ý. Làm nàng vào đi. Liễu Ngôn Mộng thiêu hủy trong tay tình báo sau phân phó nói. Thức mau, một thân nam trang xuyên chẳng ra cái gì cả Dương Linh đi đến, rõ ràng là nam trang, trên mặt còn không quên hoa trang, chợt vừa thấy đi lên, chính là một cái sống thoát thoát tiểu bạch kiểm. Dương Linh gặp qua sư phụ. Dương Linh nhìn về phía Liễu Ngôn Mộng, cùng Lan Dung Nguyệt Mỹ bất đồng, Liễu Ngôn Mộng Mỹ thanh như bạch liên, thanh nhã lại không mất trang trọng, không có Lan Dung Nguyệt kia một phần khí phách ngược lại nhiều một phần quý khí. Dương Linh nhìn Liễu Ngôn Mộng, so với Lan Dung Nguyệt, nếu Liễu Ngôn Mộng cũng ở trong cung, nàng cảm thấy Liễu Ngôn Mộng đối nàng uy hiếp lớn hơn nữa. Ta không phải đã nói sao? Ta không đi tìm ngươi, ngươi liền không được tới gặp ta. Liễu Ngôn Mộng nhìn về phía Dương Linh, đơn thuần tâm tư Liễu Ngôn Mộng thu hết đáy lòng. Nói tốt nghe chính là đơn xuẩn, kỳ thật chính là xuẩn mà thôi. Ta vừa mới nghe lén đến phụ thân nói ha, nghe nói hoàng hậu ly cung, cho nên Dương Linh gương mặt từng đỏ, tiểu nữ nhi ra thẹn thùng tất hiện. Ngươi nói cái gì? Nàng ly cung. Liễu Ngôn Mộng nghĩ tới Lan Dung Nguyệt ly cung khả năng, chính là rốt cuộc cùng Yến Thương Lam mới đại hôn, theo lý thuyết không nên sẽ ly cung mới là. Đúng vậy, phụ thân lời nói, hẳn là không giả. Dương Linh nhìn Liễu Ngôn Mộng bộ dáng, nghĩ thầm, còn không phải là Lan Dung Nguyệt ly cung, cần thiết kinh ngạc như thế sao? Phụ thân ngươi có hay không đề cập Lan Dung Nguyệt đi địa phương nào? Dương Linh lắc đầu nói, không có. Liễu Ngôn Mộng vẫn chưa tiếp tục dò hỏi đi xuống, nàng biết, ở Dương Linh trong lòng chỉ có muốn nhập hậu cung này một ý niệm, đến nỗi Lan Dung Nguyệt rơi xuống, Dương Linh căn bản sẽ không quan tâm. Liễu Ngôn Mộng trong lòng phỏng đoán Lan Dung Nguyệt đi địa phương nào, suy nghĩ sau một hồi như cũ không có đáp án, này trong đó biến hóa quá nhiều, nàng cùng Lan Dung Nguyệt nhận thức thời gian cũng không tính đoạn, nhưng Lan Dung Nguyệt cũng không ấn lẽ thường ra bài, hay là đi Bắc Tề. Phụ thân ngươi nhưng có đề cập quá Bắc Tề. Liễu Ngôn Mộng suy nghĩ luôn mãi sau thử nói. Bắc Tề. Dương Linh cẩn thận hồi ức, theo sau lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời nói, hôm nay là không có nói cập Bắc Tề, bất quá phía trước nhưng thật ra nghe phụ thân nói qua Bắc Tề một vị công chúa, ta ngẫm lại. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, là Vô Ưu công chúa. Dương Linh không thèm để ý trước mắt nữ tử mục đích là cái gì, nàng duy nhất quan tâm chính là nàng hay không có thể tiến cung. Vô Ưu công chúa. Liễu Ngôn Mộng trong đầu cẩn thận hồi ức vị này Vô Ưu công chúa tin tức, nàng cực Bắc Tề khả hãn yêu thích, bất quá rõ ràng là ở thảo nguyên thượng lớn lên, này tính tình bản tính lại như là tiểu thư khuê các, gặp qua này chân dung cực nhỏ, có nghe đồn nói, Vô Ưu công chúa cùng ngày xưa Yến Tử Hy giống nhau, diễm quan thiên hạ, chỉ là không thấy một thân, là thật là giả không thể nào chứng thực. Đúng vậy, sư phụ, có cái gì không đúng sao? Dương Linh khó hiểu, vì sao một nữ tử sẽ như thế quan tâm quốc sự? Không có, ngươi không phải muốn học vũ sao? Tối nay ta liền lại dạy ngươi một khúc. Liễu Ngôn Mộng đi đến hậu viện trung, mặt băng thượng, Liễu Ngôn Mộng nhẹ nhàng khởi vũ, nhất cử nhất động trung lại có vài phần Lan Dung Nguyệt thủy thượng khởi vũ bóng dáng, chỉ là vũ đạo trung thiếu linh hồn. Sư phụ, ta có thể học được sao? Dương Linh trong lòng cân nhắc, thật vất vả nghe nói Lan Dung Nguyệt rời đi, nàng nhất định phải nắm chắc được cơ hội mới được. Chỉ cần ngươi tưởng tiến kia tòa cung điện, ngươi liền có thể. Liễu Ngôn Mộng nhìn hoàng cung phương hướng, đáy mắt chỗ sâu trong nhiều một mạt cực nóng, này một mạt cực nóng tựa hồ có thể thiêu đốt một người linh hồn. Sư phụ nói rất đúng, ta nhất định có thể. Một đêm, Dương Linh không biết quăng ngã bao nhiêu lần, mơ hồ gian đã có vài phần Liễu Ngôn Mộng vừa mới một vũ bóng dáng. Liễu Ngôn Mộng nhìn Dương Linh vũ, nàng biết, cùng Lan Dung dạng trang so, Dương Linh còn xa xa không đủ, nhưng Lan Dung Nguyệt không ở kinh thành, đối Dương Linh tới nói, đây là một cái cơ hội, nếu này viên quân cờ thật sự có thể vào cung, đối nàng mà nói cũng có chỗ lợi, nếu không thể vào cung, tổn thất một viên quân cờ, đối nàng mà nói, không hề tổn thất. Một canh giờ sau, Lan Dung Nguyệt đoàn người đến quân doanh, Dung Liễm tự mình đón chào, các tướng lĩnh thập phần ngoài ý muốn. Công tử, bên trong thỉnh. Đi vào trong doanh trướng, Triệu Tam đã phân phó người chuẩn bị tốt thức ăn. Triệu Tam ra mắt công tử. Triệu Tam nghe nói có một vị thần bí công tử muốn tới, vốn dĩ ngẫm lại vô cùng có khả năng là Lan Dung Nguyệt, hiện giờ vừa thấy, tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nghĩ ngày đó lấy ít thắng nhiều, phá thác bạt giã mưu kế, Triệu Tam trong lòng nóng lòng muốn thử. Triệu tướng quân không cần đa lễ, chư vị mời ngồi. Dung Liễm nhường ra chủ vị, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa ngồi trên chư vị, mà là ở Dung Liễm vị trí phía bên phải ngồi xuống. Là, công tử. Mọi người kinh ngạc hết sức, Triệu Tam đã tất cung tất kính ngồi xuống. Triệu Tam là Dung Liễm dậy sớm bồi dưỡng người, ở đây người đối Triệu Tam cũng biết rõ, ở trên chiến trường, thật là một viên manh tướng, chỉ là kia tính bướng bỉnh không bao nhiêu người chịu được, giờ phút này thế nhưng đối một cái nhìn qua tay trói gà không chặt công tử như thế cung kính. Đều ngồi xuống. Dung Liễm ngồi xuống sau nói. Công tử, hạ quan nghe nói công tử hiến kế, qua sông Xích Thủy, thỉnh công tử đem tiên phong đội giao cho ta láo Triệu. Mọi người chưa từng mở miệng, Triệu Tam gấp không chờ nổi nói. Mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía lão Triệu, nghĩ thầm, vị công tử này đến tột cùng là người nào, cư nhiên có thể làm một thân tính bướng bỉnh lão Triệu cam nguyện duy mệnh là tử. Quan trọng nhất chính là Dung Liễm mới đến thời điểm, lão Triệu liền hạ lệnh chính mình thân tín 5.000 đại quân có thể nghỉ ngơi. Trong quân chuẩn bị chiến tranh tuy là thái độ bình thường, nhưng lão Triệu hành động đích xác khác thường. Triệu tướng quân, tấn công Bắc Tề tuyệt phi chuyện dễ, việc này không thể lỗ mãng. Ngồi ở lão Triệu dưới, một cái hơi mang một chút thư sinh hơi thở nam tử nói, nhưng Lan Dung Nguyệt từ thứ nhất câu nhất cử gian nhìn ra được người này là cái cao thủ, cổ tay háo có chút thô, xem ra thiện ám khí. Phương Trác, ngươi biết cái gì, binh đạo giả, quỷ dị cũng, hiện tại tấn công Bắc Tề muốn binh quý thần tốc. Triệu Tam nhìn thoáng qua Phương Trác, ngay sau đó tràn đầy sùng bái nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, phải biết rằng, ngày đó ở Sơn Quốc, trên mặt đất lý vị trí không quen thuộc dưới tình huống, lấy ít thắng nhiều, cùng Lan Dung Nguyệt kề vai chiến đấu, một màn này hắn vĩnh viễn đều quên không được, quan trọng nhất chính là hắn hồi doanh sau vốn định đi bái phỏng, lại biết được Lan Dung Nguyệt đã rời đi. Chỉ là Triệu Tam nói giờ phút này cũng không biết, này bạc mặt hạ, toàn là tiếu nhân nhi. Phương Trác nghe được Triệu Tam nói, kinh ngạc, phải biết rằng Triệu Tam chính là có tiếng manh tướng. Nhưng ở mưu kế phương diện thập phần khiếm khuyết, nói đến cùng chính là một cái đại quê mùa. Triệu tướng quân, mấy tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên học được dụng binh chi đạo. Phương Trác kinh ngạc đồng thời cũng là ở đây mọi người trong lòng kinh ngạc cùng nghi vấn. Triệu Tam gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp lại nói, đây đều là công tử nói, ta là chỉ biết này ngôn, không biết này lý. Đơn giản tới nói, Triệu Tam chính là nhớ kỹ Lan Dung Nguyệt nói, này dụng binh chi đạo vẫn là có điều khiếm khuyết. Nguyên lai công tử thiện dụng binh, Phương Trác thất kính. Phương Trác nhìn về phía từ đầu tới đuôi, vẫn luôn lưu ý quan sát, lại chưa từng nhiều lời bạc mặt công tử, trong lòng không rõ, vì sao Dung Liễm đối này như thế nể trọng, ngày đó Sơn Quốc phản kích chiến, lấy ít thắng nhiều, hắn cũng biết, nhưng có kỳ binh tương trợ, chẳng lẽ là bởi vì này một đám binh khí duyên cớ. Dung tướng quân, tức khắc hạ lệnh, toàn quân tu chỉnh, giờ dần xuất phát. Lan Dung Nguyệt không có thương nghị, mà là trực tiếp đối Dung Liễm phân phó nói. Triệu Tam, truyền lệnh đi xuống, toàn quân tu chỉnh. Dung Liễm không chút do dự, lập tức đối Triệu Tam phân phó nói. Mọi người cho rằng, Dung Liễm thế nhưng như thế nghe vị này bạc mặt công tử ý kiến, ngoài ý muốn đồng thời có sở không được đầu óc, phải biết rằng vào đông tuyết thủy, Xích Thủy Hà nước sông đặc biệt chảy xiết. Tướng quân, việc này chúng ta cần phải lại nghị một phen, tập kích bất ngờ tại hạ nhưng không tưởng lỗ mãng. Trước một câu là đối Dung Liễm nói, sau một câu hiển nhiên là nhằm vào Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt cũng biết Dung Liễm làm Triệu Tam truyền lệnh dụng ý, nếu Triệu Tam tại đây. Phương Trác vấn đề Triệu Tam thế tất sẽ phản bác. Công tử nói như thế nào? Dung Liễm vốn định làm Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt xem xét xong Xích Thủy Hà sau trực tiếp tới quân doanh. Qua sông Xích Thủy Hà ta đã sai người an bài, vốn đang có một chút giảm sóc thời gian, bất quá, hiện tại đã không có. Lan Dung Nguyệt bưng lên trà nóng, uống một ngụm sau nói. Nàng có thể không bắt bẻ, cũng có thể thực bắt bẻ, đối nàng mà nói, giờ phút này một chén trà nóng ấm dạ dày đã đủ rồi. Công tử ý gì? Dung Liễm không rõ, dựa theo nguyên bản kế hoạch, hẳn là đêm mai phát động công kích mới là. Tập kích bất ngờ Bắc Tề tin tức để lộ. Cầm Vô Ưu cùng Nhan Khanh đều chưa từng truyền tin trở về, chỉ có hai cái nguyên nhân, tin tức đi đường. Cầm Vô Ưu chưa từng truyền lại tin tức, này cùng Lan Dung Nguyệt lúc trước ước định giống nhau, nếu là tình cảnh nguy hiểm, lấy lương thảo an toàn trên hết. Đến nỗi Nhan Khanh, Lan Dung Nguyệt làm nàng chú ý Bắc Tề quân đội hướng đi, cũng ăn trộm Bắc Tề bố phòng đồ, Quỷ Môn chưa từng truyền ra Nhan Khanh tin tức. Thuyết minh Nhan Khanh là an toàn, trước mắt tình cảnh không thể thở dốc tin tức. Cái gì? Dung Liễm kinh ngạc, việc này là bí mật mà định, một đường tiến đến biên cảnh, liền hắn bên người tướng sĩ cũng là tới rồi quân doanh sau mới biết được tiến công Bắc Tề tin tức. Hiện giờ không kịp truy cứu tin tức thiếu như thế nào để lộ, Bắc Tề bên kia ta đã có an bài, hiện giờ chúng ta cần phải làm là qua sông Xích Thủy, bắt lấy Ha Tắc Thành, đương nhiên chư vị tướng quân cũng có thể để chính mình ý kiến. Lan Dung Nguyệt cầm lấy cây gậy trúc, chỉ hướng Ha Tắc Thành vị trí. Mọi người nhìn Lan Dung Nguyệt quyết định, trên nét mặt có tán đồng, cũng có không tán đồng. Ta đồng ý. Triệu Tam an bài hảo hết thể sau đi vào tới, chưa từng nghe rõ Lan Dung Nguyệt nói cái gì, trực tiếp cho đồng ý. Lao Triệu, người trước ngồi xuống. Phương Trắc nhìn Triệu Tam, nghĩ thầm, này Triệu Tam khi nào mù quáng theo. Mới đem quân có vấn đề thỉnh trực tiếp hỏi. Lan Dung Nguyệt biết, vị này mới đem quân đối nàng ý kiến không nhỏ, rốt cuộc nàng đột nhiên xuất hiện, còn mang theo một trương mặt nạ, đích xác khó có thể làm người tin phục. Công tử nói tin tức để lộ, ta muốn biết là như thế nào để lộ. Phương Trắc nhìn Dung Liễm, hơi hơi hút khí sau lớn mật hỏi. Trước mắt không biết, bất quá Bắc Tề bố cục vẫn chưa phá hư. Lặng im là quỷ môn tối cao mệnh lệnh, đương không yên ổn nhân tố quá lâu ngày, quỷ môn liền sẽ tự chủ gián đoạn sở hữu tin tức. Nói cách khác, nếu Cầm Vô Ưu cùng Nhan Khanh thật sự có tánh mạng chi nguy, Lan Dung Nguyệt ngược lại có thể được đến cụ thể tin tức. Xin hỏi công tử bố cục là cái gì? Phương Trắc rất muốn thẳng đến, trước mắt bạc mặt công tử một ngụm một cái bố cục, này bố cục đến tuột cùng là cái gì? Lương Thảo, ám sát. Lan Dung Nguyệt trả lời đơn giản trực tiếp, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Dung Liễm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có chút vấn đề, nguyên bản không nên nói, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa giấu giếm. Bất quá hắn không thể không nói Lan Dung Nguyệt làm ra tốt nhất lựa chọn, lấy Lan Dung Nguyệt vì quân sư, đem nguyên bản kế hoạch trước tiên một ngày, đây là một cái khiêu chiến thật lớn, mà cùng khiêu chiến làm bạn chính là nguy cơ, trước mắt chỉ có chân thành tương đối mới có thể đổi lấy tín nhiệm. Phương Trắc kinh ngạc, Lương Thảo một chuyện nguyên bản là hắn nhất lo lắng, không nghĩ tới 5 vạn đại quân Lương Thảo trước mắt bạc mặt công tử thế nhưng toàn bộ an bài hảo, xem Dung Liễm đối này tín nhiệm, Phương Trắc không nghi ngờ Lan Dung Nguyệt lập trường, chỉ là Lan Dung Nguyệt năng lực làm hắn thập phần kinh ngạc. Công tử nếu thẳng thắn thành khẩn tương đãi, vì sao lại muốn lấy mặt nạ kỳ người? Phương Trắc vấn đề, nghe thấy được mọi người tâm cảm thượng, mọi người tò mò nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Bởi vì bản công tử dung nhan không có bao nhiêu người muốn nhìn đến. Lan Dung Nguyệt nói xong, trực tiếp tháo xuống mặt nạ, ở đây người trùng chỉ có Dung Liễm biết nàng thân phận thật sự, Triệu Tam tuy gặp qua nàng dung nhan, nhưng vẫn đem nàng coi như nam nhi. Mặt nạ thay đổi vạch trần, rõ ràng là nam nhi thân, lại có được huynh thế dung nhan, ở đây đều là Thiết Tranh Tranh hán tử. Tâm lại cũng vì này vừa động, Phương Trắc nhìn thoáng qua sau, nỗ lực đè nén xuống chính mình tim đập, nghĩ thầm, nào có nam nhân trưởng thành dáng vẻ này, nếu không có hầu kết, hắn thật đúng là không dám đem này coi như nam nhân tới xem. Vẫn là mang lên đi. Phương Trắc nuốt nước miếng nói. Lan Dung Nguyệt cầm lấy mặt nạ, chậm rãi mang lên, Cửu Nhi vẫn luôn đứng ở Lan Dung Nguyệt phía sau, nhìn này đó biên quan đại tướng bị Lan Dung Nguyệt hù đến sửng sốt, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Mới đem quân còn có vấn đề sao? Khu, đã không có. Hắn còn có thể có cái gì vấn đề, nghi ngờ trước mắt người thân phận, hiển nhiên hỏi cũng sẽ không có kết quả. Nếu không có vấn đề, vậy trở về chính đề, ngày mai trận chiến đầu tiên, bình minh hết sức, bắt lấy Ha Tắc Thành. Công tử, cơm chiều thời gian truyền đến tin tức, Thác Bạt Hoàng đóng quân Ha Tắc Thành, muốn bắt lấy Ha Tắc Thành chỉ sợ không dễ. Một cái nhìn qua 40 tới tuổi, người mặc áo giáp nam tử chậm rãi mở miệng nói. Lan Dung Nguyệt nghe tiếng nhìn lại. Nàng tiến vào thời điểm liền chú ý tới, người này tồn tại cảm cực thấp, nếu vô tình ngoại, người này chiến pháp trung am hiểu đánh lén. Đoán được, Lan Dung Nguyệt tuy là thu được cụ thể tin tức, nhưng từ nàng đưa cho Thác Bạt Hoàng Nam sủng chết kia một khắc bắt đầu, nàng sẽ biết Thác Bạt Hoàng chuẩn bị, tùy thời cùng Thương Nguyệt Quốc một trận chiến, hơn nữa một trận chiến này chung, Thác Bạt Hoàng trong lòng hỗn loạn thù hận, cho nên Lan Dung Nguyệt mới chụp hồng tụ đi ám sát Thác Bạt Hoàng. Nhan Khanh ở Bắc Tề nhiệm vụ trừ bỏ sưu tập tình báo ở ngoài. Còn có một cái quan trọng nhiệm vụ chính là ám sát Bắc Tề đại tướng, phái ra hồng tụ, đây là đệ nhị trọng bảo hiểm. Hay là công tử trong lòng sớm có an bài? Phương Trắc cũng không ngoài ý muốn, có thể nói ra binh đạo giả, quỷ dị cũng loại này lời nói người, tuyệt phi hời hợt hạng người, đặc biệt là vừa mới Lan Dung Nguyệt còn nói trừ bỏ Lương Thảo ở ngoài, còn có ám sát. Nguy cấp khi, chính là Thác Bạt Hoàng bỏ mạng là lúc, Thác Bạt Hoàng là Bắc Tề chiến vương, hiện giờ mới có thể lớn nhất hạn độ đả kích Bắc Tề sĩ khí. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt còn có một chút không có nói ra, Thác Bạt Hoàng chết sẽ làm Bắc Tề nhân tâm hoảng sợ, phàm đại tướng đều lo lắng bị ám sát, tướng lãnh sợ chết, chắc chắn ảnh hưởng quân tâm. Nếu là như thế, chọn tuyến đường đi Ha Tắc Thành thật là lựa chọn tốt nhất, Ha Tắc Thành là Bắc Tề pháo đài, tiến khả công lui khả thủ. Phương Trắc tán thành nói, Không, chọn tuyến đường đi Ha Tắt Thành đều không phải là vì tiến khả công lui khả thủ. Một phương diện Ha Tắt Thành là Bắc Tề pháo đài, từ nơi này chọn tuyến đường đi Bắc Tề Vương Đình là thẳng tắp khoảng cách là nhanh nhất, lần này tập kích bất ngờ Bắc Tề, quan trọng nhất chính là một cái mau tự, về phương diện khác là vì làm phía sau quân đội dự trữ lương thảo. Lan Dung Nguyệt trực tiếp phủ quyết phương chắc nói, còn chưa phát binh, lui này một cái tuyệt không có thể nói. Công tử nói rất đúng. Lần này tấn công Bắc Tề, chỉ nhưng thành công không được thất bại. Công tử, này cử hay không có chút lỗ mãng. Vừa mới cung cấp Thác Bạt Hoàng tình báo tướng quân mở miệng nói. Mông tướng quân, mặc dù là huyết nhiễm Bắc Tề, cửa ải cuối năm phía trước, ta cũng nhất định sẽ bắt lấy Bắc Tề. Cung vọng lời nói, không biết vì sao, lại làm người không tự giác từ trong lòng tín nhiệm, trong lòng chậm rãi thần phục còn không tự giác. 182 băng tiểu, điểm binh. Lan Dung Nguyệt lời nói hùng hồn khơi dậy chúng tướng quân trong xương cốt nhiệt huyết, đều là chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng, lại sao lại không biết cướp lấy Bắc Tề, tuyệt phi lý luận xuông. Tấn công Bắc Tề, không biết công tử có gì cao kiến. Phương Trác nhìn Lan Dung Nguyệt sau, ánh mắt dừng ở Dung Liễm trên người, trong lòng tuy có chút bất mãn Lan Dung Nguyệt đoạt quyền cử chỉ, nhưng lại sẽ không bởi vậy ảnh hưởng đại cục. Phương Trác ngữ lạc, Linh Mật liền phong trần mệt mỏi đi đến Lan Dung Nguyệt bên người sau lập tức hành lễ nói, công tử, ta tới rồi. Sự tình xử lý như thế nào? Công tử yên tâm, đã mất trở ngại. Linh Mật khi nói chuyện, lấy ra một cái túi gấm đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Như thế nào được đến? Lan Dung Nguyệt nhìn túi gấm, cái này túi gấm nhìn như bình thường, nhưng chỉ có quỷ môn trung thành viên trung tâm biết được, đây là truyền lại mật tin một loại phương thức. Quỷ các, ta đã chịu thư tín sau liền mã bất đình để tới rồi, công tử, khả năng Linh Mật không nói gì. Giờ phút này ở doanh trướng trong vòng, nếu nói, rất có khả năng tổn hại quân tâm. Không có việc gì, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Linh Mật rời đi sau, Lan Dung Nguyệt mở ra túi gấm nội, một chương tơ lụa hiện ra ở Lan Dung Nguyệt trước mắt, nhìn mỏng như cánh ve tơ lụa, Cửu Nhi lập tức chuẩn bị một chậu nước, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đổ một giọt màu đen dược ở chậu nước nội, Lan Dung Nguyệt đem tơ lụa để vào trong đó. Tơ lụa dần dần nhuộm thành màu đen, cầm lấy tơ lụa chưa từng nhuộm thành màu đen địa phương một bộ bản đồ chậm rãi triển khai. Bắc Tề bố phong đồ. Đại khái nhìn thoáng qua sau, Dung Liễm kinh ngạc nói. Bắc Tề phần lớn là du mục dân tộc, Bắc Tề bố phòng mấu chốt ở một cái loạn tự, Bắc Tề đại quân, mỗi năm đóng quân địa phương đều bất đồng, rất nhiều bộ lạc không có cố định trú binh điểm, mà biết Bắc Tề sở hữu bố phòng người đã thiếu càng thêm thiếu. Dung Liễm kinh ngạc, Lan Dung Nguyệt là như thế nào được đến. Tơ lụa triển khai, tơ lụa thượng vệt nước chậm rãi ngưng kết thành băng. Mọi người ánh mắt đều dừng lại trên bản đồ thượng. Công tử, nơi này có chút không đúng. Thiên Tuyệt tinh tế xem qua sau chỉ nghĩ Thương Minh quận cùng Bắc Tề chỗ giao giới lấy Bắc, ở Vương Đình cùng biên cảnh chi gian vị trí, nơi đây khoảng cách Bắc Tề chỉ có 2 ngày lộ trình. Lần này tấn công Bắc Tề trừ bỏ qua sông Xích Thủy Hà phát binh ở ngoài, Thương Minh quận cũng sẽ cùng phát binh, hình thành vây công thế cục. Không đúng chỗ nào. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trên bản vẽ Tiểu Sơn vị trí, từ đại cục đi lên nói, nơi nào đích xác quá trống trải chút. Nơi này nguyên là Thác Bạt Hoàng bố phòng, dựa vào ngọn núi này mặt sau còn có một đội nhân mã, ước chừng 2.000 người tới, nếu là muốn bắt lấy Vương Đình, trước hết cần diệt trừ nơi này thai hoàng ẩm. Thiên Tuyệt nói thẳng nói. Lan Dung Nguyệt tán đồng gật gật đầu, đích xác, nơi này đích xác không đúng lắm. Thác Bạt chuẩn vẫn luôn muốn bắt Tề Khả Hãn vị trí, có thể chạy thoát nàng hạ sát lệnh, thuyết minh tuyệt phi vô năng người, hiện giờ Thác Bạt Hoàng ở Ha Tắt Thành, nàng muốn phòng bị người hẳn là Thác Bạt chuẩn, đối Thác Bạt chuẩn nàng hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá một cái một lòng muốn cướp lấy Khả Hãn chi vị người sao lại hoàn toàn sẽ không dụng binh. Hay là Thác Bạt Hoàng có khác kế hoạch? Mông tướng quân ta nghi vấn nói. Sẽ không, y đi theo Bắc Tề Khả Hãn tính tình, đã nhận ra dị thường, nhất định sẽ phái Thác Bạt Hoàng trấn thủ biên quan. Dung Liêm trực tiếp phủ quyết mông tướng quân phỏng đoán, Dung Liêm cùng Bắc Tề giao chiến nhiều năm, đối này đó hành sự tác phong vẫn là biết một ít. Mông tướng quân, ta muốn biết ngươi dẫn dắt người có không có thể ở tuyết địa che giấu hành tung. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa rồi dám mấy vấn đề này, ngược lại đối mông tướng quân trực tiếp dò hỏi. Không có khả năng, mặc dù là lại tiểu tâm cũng sẽ lưu lại dấu chân, vào đông dấu chân chính là chí mạng sơ hở. Mông tướng quân chưa từng do dự, nói thẳng. Trừ dấu chân ở ngoài, ngươi có không có thể mang một đội nhân mã, bí mật đến cái này địa phương. Lan Dung Nguyệt chỉ vào Thiên Tuyệt vừa mới chỉ ra tiểu núi non nói. Mông tướng quân nhìn bản đồ, trầm mặc hồi lâu, nói, nếu là từ nơi này đường vòng, thuận lợi nói có thể. Đại khái yêu cầu mấy ngày. Cướp lấy Bắc Tề, giành giật từng giây, tin tức truyền lại ở không trung bay lượn, cũng không thể hoàn toàn cách trở tình báo truyền lại, ở như vậy tình huống dưới, chỉ có lấy tốc độ thủ thắng. Mang lương thảo đi trước, 8 ngày, quần áo nhẹ giản hành, 5 ngày. Tuyết Thiên hành quân, Mông tướng quân cố ý đem thời gian hơi chút phóng khoáng chút, dọc theo đường đi ai cũng vô pháp đảm bảo sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vậy quần áo nhẹ giản hành, vừa vặn có cái có thể tiếp viện lương thảo địa phương. Lan Dung Nguyệt nhìn bản đồ, đem bản đồ cùng trong đầu Thiên Nhai Hải các kho lúa vị trí trùng hợp, tìm ra cụ thể vị trí tới. Hảo, trong vòng 5 ngày ta nhất định đến nơi này, chỉ là từ Ha Tắt thành tiến quân Vương Đình, 6 ngày căn bản không có khả năng đến, một khi Vương Đình phái binh, chúng ta thế tất sẽ bị vây ở nơi này. Hành quân đánh giặc, tuy không có tuyệt đối quy hoạch, lại cũng không thể không đem trong đó nguy cơ suy xét đi vào. Yên tâm, đến lúc đó từ Thương Minh quận lại đây quân đội sẽ từ cái này phương hướng tiến công Bắc Tề, thẳng lấy Vương Đình, Mông tướng quân diệt trừ nơi này địch nhân sau, thiết không thể ở chỗ này độc lưu, đường vòng địch nhân phía sau. Một khi chúng ta quân đội đối Vương Đình khởi xướng tiến công, giao binh hết sức, Mông tướng quân ở dẫn người đánh lén Vương Đình. Lan Dung Nguyệt chỉ vào Vương Đình phía sau nói, công tử có điều không biết. Phía sau chính là Bắc Tề quân đội đóng quân địa phương, này khúc nếu là quần áo nhẹ giản hành nhiều nhất mang 3.000 người, chỉ sợ là lấy trứng trọi đá. Phương Trắc không tán đồng nói, Lan Dung Nguyệt phía trước định ra công lược hắn 10 tán đồng, chính là vừa mới đề nghị hắn phản đối. Không, chúng ta từ hai bên tấn công Bắc Tề Vương Đình, nếu là hai bên mặt lâm vào nguy cơ, nơi này ngược lại là nhất bạc nhược địa phương, đánh hạ Bắc Tề đại doanh, đoạt này lương thảo. Lan Dung Nguyệt trong đầu tinh tế tính toán này chiến hướng. Đem sở hữu nhân tố đều suy xét đi vào. Không tồi, nếu là có thể thuận lợi nói, chỉ là chúng ta không thể không suy xét, nếu là không thuận, Mông tướng quân mang người rất có khả năng toàn quân bị diệt. Dung Liễm cùng Lan Dung Nguyệt mạo hiểm ý tưởng bất đồng, ở hắn xem ra, này cử vẫn là vững vàng vì thượng, phàm là có cái ngoài ý muốn, Mông tướng quân mang đi 3.000 người chỉ sợ đều sẽ đốt quách cho rồi. Sẽ không, nhược chân đi tới cái kia nông nỗi, kẻ hèn 3.000 người mà thôi, tìm cái ẩn thân nơi dễ như trở bàn tay. Lan Dung Nguyệt nói vừa mới nói xong, giờ phút này đang ở khuê phòng trung cầm Vô Ưu đánh một cái lạnh run, nghĩ thầm, hắn thật vất vả mới đưa bố phòng đồ đưa ra đi, hay là chủ tử lại tính toán tính kế hắn, cầm Vô Ưu hoán nhìn gương đồng trung chính mình, bộ dáng này vừa thấy liền không phải cái nữ nhân, cư nhiên không có người xuyên qua hắn. Công chúa, A Lực tướng quân cầu kiến. Không thấy, làm hắn lăn. Cầm Vô Ưu nổi giận đùng đùng nói, nàng vốn tưởng rằng hắn hảo phụ hắn sẽ làm hắn đi thương Nguyệt quốc hòa thân. Hắn liền có thể chính đại quang minh giải thoát rồi, không nghĩ tới cư nhiên quá đem hắn ban cho một cái mau 50 tuổi lão nhân, phải biết rằng hắn là cái nam nhân, không phải nữ nhân. Công chúa, 10 ngày sau liền đại hôn, khả hãn làm công chúa cùng A Lực tướng quân nhiều bồi dưỡng cảm tình. Thị nữ nơm nớp lo sợ nói, nghĩ thầm, này công chúa tính tình là càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở gần mấy tháng. Xem ra ngươi thực ngưỡng mộ A Lực tướng quân, một khi đã như vậy, ta liền đem ngươi đưa cho nàng. Cầm Vô Ưu nhìn phía sau thị nữ, từ hắn hồi Bắc Tề sau, khả hãn liền vẫn luôn tìm người nhìn chằm chằm hắn, cố tình hắn vì nhiệm vụ, còn không thể không nhẫn nhục phụ trọng lưu tại trong cung. Công chúa, A Nhã, đi đem nàng đưa cho A Lực tướng quân, liền nói là ta thưởng. Tính tính thời gian, chủ tử hẳn là liền tại đây mấy ngày phát binh. Bên người gian tê tống cổ một cái thiếu một cái. Đúng vậy, bị gọi A Nhã nữ tử là một cái thân hình cao lớn nữ tử, cùng Cầm Vô Ưu so sánh với, A Nhã càng giống nam tử. Ngược lại là Cầm Vô Ưu nhiều một tia nho nhã. A Nhã giá nữ tử, trực tiếp đem người đưa cho A Lực tướng quân, theo sau trở lại phòng trong. Người đưa ra đi. Ân, A Lực tướng quân nói cảm tạ công chúa ban thưởng. Đồ háo sắc, A Nhã, nếu là có cơ hội, ngươi nguyện ý rời đi Vương Đình sao? Bắc Tề dân phong mở ra, con kế nghiệp cha khi còn có thể kế thừa phụ thân cơ thiếp, Cầm Vô Ưu mẫu thân chính là hiện giờ Bắc Tề khả hãn phụ hãn phi tử, bị tù trong cung, thành một cái phát tiết công cụ. Nhân không có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ phải làm Cầm Vô Ưu giả vờ thành nữ tử. Muốn nói Cầm Vô Ưu mẫu thân sinh ra, nguyên là Đông Lăng người trong nước, chỉ là bị coi trọng lúc sau mạnh mẽ bắt đến Bắc Tề Vương Đình, tránh được vô số lần, chỉ tiếc đều thất bại. Công chúa, A Nhã sẽ vẫn luôn bồi công chúa bên người. A Nhã ngốc ngốc nhìn Cầm Vô Ưu, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, phàm Bắc Tề Vương Đình ai không biết Cầm Vô Ưu sinh ra, mẫu thân đặt tên Vô Ưu, khả hãn liền tên đều chưa từng ban quá. Nếu không có may mắn giúp Bắc Tề giải quyết lương thảo vấn đề, chỉ sợ to như vậy Bắc Tề Vương Đình liền không có nơi dừng chân. Nếu có cơ hội, liền rời đi đi, ta nhớ rõ A Nhã là thảo nguyên nhi nữ, Vương Đình không thích hợp ngươi. Cầm Vô Ưu nhìn thoáng qua A Nhã, quốc phá lúc sau, A Nhã định sẽ không theo ở hắn bên người, huống hồ hắn bên người cũng không cần nữ tử hầu hạ. Cầm Vô Ưu đi ra Vương Đình, nhìn mấy cái thật lớn lều trại, hắn nghĩ nhiều một phen lửa đem này tội ác hết thảy toàn bộ thiêu. Công chúa, A Nhã đi cấp công chúa nấu một bầu rượu. Không cần, ta mệt mỏi, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Cầm Vô Ưu nói xong đi vào, nằm ở trên giường, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt. Hồi Bắc Tề sau, đối mặt hắn chính là một cái lại một cái không miên chi dạng, mặc dù là lại mệt, cũng ngủ không được. Cầm Vô Ưu trong đầu hồi ức thoát đi Bắc Tề Vương đỉnh thời điểm tình cảnh, đệ thập thứ thoát đi hắn gặp gỡ Lan Dung Nguyệt, hoàn toàn thoát đi cái này gông xiềng, kia cũng là một cái hạ tuyết mùa đông, hắn thấy được một khắc phúc cảnh tượng, dân chúng lầm than, vô số ba tánh đói chết ở tuyết địa phía trên, Lan Dung Nguyệt một đường cứu trị, nhưng chung quy là như muối bỏ biển. Lúc ban đầu thời điểm, Cầm Vô Ưu cảm thấy Lan Dung Nguyệt thiện lương, nào năm rời đi Bắc Tề lúc sau, Cầm Vô Ưu mới nhìn chân chính Lan Dung Nguyệt, cùng với nói thiện lương, lại càng như là ở cầu phúc. Cầm Vô Ưu vô số lần muốn hỏi trong đó nguyên nhân, cuối cùng đều không có nói ra, thẳng đến vài năm sau, Lan Dung Nguyệt nói ra mục đích của chính mình, hắn mới hiểu được lại đây, nguyên lai thân nhân chi gian cũng như là địch. Doanh trướng chung, các tướng lĩnh đang ở thương nghị hành quân hướng đi. Công tử anh minh, lợi dụng tuyết địa nhiễu loạn địch nhân phán đoán, làm địch nhân vô pháp phát hiện chúng ta chân chính mục đích. Phương Trác nghe Lan Dung Nguyệt bố trí, nhịn không được khích lệ nói, tuyết thiên tấn công Bắc Tề vốn dĩ có chí mạng lực điểm. Nhưng tới rồi Lan Dung Nguyệt bên này toàn bộ biến thành ưu thế. Dung tướng quân, tấn công Ha Tắt Thành ngươi có gì đề nghị? Nàng tuy có thể giả thiết hảo công lược, nhưng lãnh binh người là Dung Liễm, Dung Liễm đối trong quân người có thể so nàng quen thuộc, hơn nữa nàng cũng không hề hy vọng. Ta cùng với Triệu Tam cầm đầu trước tấn công Ha Tắt Thành, công tử cùng Phương Trác cản phía sau. Dung Liễm ở Ha Tắt Thành bản vẽ thượng bố trí công lược, còn không quên suy xét Lan Dung Nguyệt an toàn. Không, ta kiến nghị này chiến ta cùng Triệu Tam cầm đầu. Dung tướng quân cùng mới đem quân cản phía sau, Dung tướng quân quen thuộc quân đội bố phòng, mới đem quân làm người cẩn thận, ta cùng với Triệu tướng quân đấu tranh anh dũng vừa lúc, Dung tướng quân giờ phút này muốn bảo tồn thực lực, tấn công Bắc Tề Vương đình lại lấy tướng quân vì có thể làm sĩ khí đại trấn, quan trọng nhất này chiến ta cùng với Triệu tướng quân cầm đầu, ngược lại sẽ làm địch nhân sở không được đầu óc, đối chúng ta. Mặt sau bố cục vô pháp đoán trước. Lan Dung Nguyệt đưa ra cái này kiến nghị, kỳ thật có 3 cái quan trọng nguyên nhân, đệ nhất, Dung Liễm tuổi ở nơi nào? Mặc dù là lại khỏe mạnh thân thể cũng so không được người trẻ tuổi. Đệ nhị, cùng Thác Bạt Hoàng một trận chiến, Lan Dung Nguyệt cũng muốn hiểu biết Thác Bạt Hoàng thế lực, Bắc Tề đều nói Thác Bạt Hoàng là thiên tài chiến tướng, hiểu biết địch nhân mới có thể càng tốt đả đảo địch nhân. Đệ tam cũng là quan trọng nhất một chút, mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều kỳ quặc sự tình, nếu nói này hết thể là trùng hợp, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng, nếu không phải trùng hợp, lại không có rõ ràng chứng cứ, vậy chỉ còn lại có cuối cùng một chút. Địch nhân che giấu cũng đủ thâm. Ta đồng ý. Triệu Tam lập tức tỏ thái độ, sau khi nói xong phát hiện chính mình thất thố, ngay sau đó nhìn về phía Dung Liễm. Triệu Tam tỏ thái độ phía sau chắc cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại tướng quân, công tử kiến nghị ta cảm thấy được không, hơn nữa làm như vậy cũng nhất ổn thỏa. Mông tướng quân cũng tán đồng nói. Được đến mọi người đồng ý sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dung Liễm, Dung Liễm do dự luôn mãi, nhìn Lan Dung Nguyệt bên người Thiên Tuyệt, Cửu Nhi cuối cùng gật gật đầu. Hắn tin tưởng lấy hai người thân thủ mặc dù là có nguy hiểm cũng có thể bảo hộ Lan Dung Nguyệt chu toàn. Hảo, tức khắc đi nghỉ ngơi, giờ dần điểm binh xuất phát. Đồ vật hẳn là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đại tướng quân, điều khiển một đống người giúp ta đúc tiểu. Lan Dung Nguyệt nhìn canh giờ, vốn tưởng rằng còn có thể hơi làm nghỉ ngơi một chút, nhưng xích thủy hà thủy so nàng trong tưởng tượng muốn núi lớn rất nhiều, vẫn là sớm chút chuẩn bị vì thượng. Dung Liễm trực tiếp làm Phương Trác nghe theo Lan Dung Nguyệt điều khiển. Tự quân doanh nơi dừng chân hướng về phía trước đi nửa canh giờ, đi tới một cái dòng nước hơi nhẹ nhàng địa phương. Nơi này qua sông thật là tốt nhất địa phương, xem ra công tử đối địa hình rõ như lòng bàn tay. Phương Trác đối Lan Dung Nguyệt thân phận thập phần tò mò, căn cứ hắn đôi trong chiều hiểu biết, đích xác nghị không ra Lan Dung Nguyệt đến tột cùng đến từ nơi nào. Ngươi nói thẳng đối diện ở du mục dân tộc, Bắc Tề du mục dân tộc phụ cận nhưng đều có bầy sói, nơi này dòng nước tuy rằng bằng phẳng, ở mới đem quân tâm trung nhưng tuyệt không phải là một cái hảo lựa chọn. Đúng không? Phương Trác mơ hồ gian do dự Lan Dung Nguyệt xem đến rõ ràng, khi nói chuyện, Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi trong tay các giữ chặt nhảy dựng dây thừng đến bờ bên kia, cầm dây trói chậm rãi kéo qua đi, dây thừng hình thành một cái thật lớn võng, thực mau xuất hiện ở mấy đội hắc ý y nhân vận tới mấy xe ngựa dâm dạ. Phương Trác thuận mắt nhìn lại, cư nhiên có mấy chục xe, nơi đây liền ở quân doanh phụ cận, chuẩn bị nhiều như vậy dâm dạ hắn thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được, phải biết rằng này đó dâm dạ đều là quân mã qua mùa đông chi vật. Như thế đại số lượng, nàng thật đúng là bội phục Lan Dung Nguyệt năng lực. Không tồi, bất quá ta nhưng thật ra bội phục công tử thủ đoạn. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đạo lý này mới đem quân nói vậy rất rõ ràng. Lan Dung Nguyệt đi đến đạ giá tốt lưới bên cạnh, đem tay nhẹ nhàng để vào nước sông chung, thân thể hơi hơi run một chút, vào đông nước sông thật sự là lạnh băng đến xương. Mới đem quân, làm ngươi người đem rơm dạ một lần phô lưới thượng. Phương Trác tự mình hạ lệnh, rơm dạ bị gác lại ở lưới thượng. nước sông cọ rửa sau, chậm rãi ngưng kết thành băng. Phương Cao Kiến Lan Dung Nguyệt tay vẫn luôn đặt ở nước sông trung, trong lòng cả kinh, hay là trước mắt người là hoàng hậu. Vu tộc linh nữ nghe đồn Phương chắc biết một vài, quan trọng nhất chính là mỗi đại vu tộc linh nữ đều sẽ khống băng, băng vào điểm này, mỗi đại vu tộc linh nữ đều là Đông Lăng quốc hoàng hậu, mà Lan Dung Nguyệt là vu tộc linh nữ sự tình biết đến người cũng không ít. Nhanh hơn tốc độ. Phương chắc mặt lạnh, lập tức hạ lệnh. Chỉ là trong lòng lại có càng nhiều nghi vấn, thiên hạ đều biết, thương đế sủng ái hoàng hậu tận xương. Vì sao sẽ làm hoàng hậu chịu này phân tội, tuy rằng hắn đối Lan Dung Nguyệt năng lực thập phần bội phục, chính là vào đông tay đặt ở trong nước tư vị nhưng không dễ chịu. Phương chắc đang ở rối rắm hết sức, Lan Dung Nguyệt cùng với thu hồi tay, lẳng lặng đứng ở bờ biển. Đem tay để vào trong nước, là vì thử nước sông lực đánh vào cùng sâu cạn, còn đầy hứa hẹn củng cố hai bờ sông. Đương nhiên, điểm này Lan Dung Nguyệt là sẽ không nói. Thời gian một chút qua đi, gần 10 mét khoan băng tiểu một canh giờ giá hảo, Phương chắc nhìn băng tiểu, nghĩ thầm có này năng lực vào đông tấn công Bắc Tề thật sự là đánh trận nào thắng trận đó. Chuyên lệnh đi xuống, băng tiểu một chuyện, phàm tiết lộ giả, quân pháp xử trí. Giá hảo băng tiểu sau, Phương đứng thẳng tức hạ lệnh. Là, tướng quân. Mọi người cùng kêu lên nói, trong lòng đối này băng tiểu hình thành lại đầy bụng nghi vấn. Được với thương tương trợ, tấn công Bắc Tề, như thế nào không cho nói. Không băng năng lực nếu không có chính mắt lời nói, tại thế nhân trong mắt toàn thuộc hư hảo, thần quỷ chi luận, từ xưa là chiến thắng pháp bảo. Đã có pháp bảo không cần quá đáng tiếc. Công tử, này cử hay không không ổn, nếu là Phương chắc muốn nói lại thôi, nếu là bị người đã nhận ra Lan Dung Nguyệt thân phận, chẳng phải là Lan Dung Nguyệt liền thành sống biếng ngắm, phàm là có cơ hội, địch quân nhất định lấy Lan Dung Nguyệt làm người biết. Này băng tiểu còn không đủ để thuyết minh hết thể sao. Mới đem quân là người thông minh, nếu làm này bị thai trộm chung sự chẳng phải không thú vị, chỉ cần bắt lấy Ha Tát Thành, tin tức hay không để lộ liền không quan trọng. Lấy Ha Tát Thành làm cơ sở điểm. Bắt lấy Bắc Tề, tuy không nói dễ như trở bàn tay, bất quá cũng tuyệt phi việc khó. Công tử nói rất đúng. Phương Trác nội đạo, hắn thật là quá mức với cẩn thận, qua sông Xích Thủy Hà sau, Lan Dung Nguyệt hành tung tất nhiên là che giấu không được. Đem mặt băng thượng lại trải lên một tầng rơm dạ, băng tiểu độ dày không nên cưỡi ngựa đi trước, giám sát trách nhiệm liền giao cho mới đem quân. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nếu biết được Lan Dung Nguyệt thân phận, Phương Trác cũng không dám lại tự xưng ta. Truyền tin cấp Triệu tướng quân, nhổ trại, chuẩn bị chiến tranh. Tắt cây đuốc, làm đôi mắt thích hứng bóng đêm. Nếu không có vào đông đại tuyết, thật đúng là thấy không rõ. Nếu là đánh lén Ha Tát Thành, tự nhiên không thể cầm đuốc, trắng trợn táo bạo công kích, này không phải nói cho đối phương, có địch đột kích sao. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt đi qua băng tiểu, trực tiếp bước vào Bắc Tề lãnh thổ, tinh tế kiểm tra quá băng tiểu sau, nhìn trước mắt cảnh sát, không thể không thừa nhận này vạn dặm giang sơn đích xác thực hấp dẫn người. Công tử, có không muốn làm nghỉ tạm? Cửu Nhi tiến lên. Thế Lan Dung Nguyệt sửa sang lại một chút áo choàng, một hà chi cách, nơi này đương gió bắc, thời tiết thực sự rất lạnh. Không cần, đánh hạ Ha Tát Thành liền có một ngày tu chỉnh thời gian. Thiên Tuyệt, ngươi quen thuộc Thương Minh quận đi trước Vương Đình địa hình, ngươi tức khắc trở về, cùng Mông tướng quân cùng đi trước, đi phía trước tìm linh mật lấy mấy bình Mông hãng dược, dặn dò Mông tướng quân, mang lên chút mới mẻ thịt, dọc theo đường đi dùng được với. Bắc Tề mỗi đến vào đông, bầy sói liền sẽ ra tới kiếm ăn, toàn bộ giết chết là không có khả năng. Dùng trí thắng được hiển nhiên sẽ mau thượng rất nhiều. Công tử an toàn. Thiên Tuyệt tuy muốn nghe mệnh hành sự, lại thập phần bận tâm Lan Dung Nguyệt an toàn. Yên tâm, Bắc Tề ta đã có an bài. Cửu Nhi nghe vậy, trong lòng cầu nguyện, Nhan Khanh liền ở Ha Tát Thành, nếu không nàng một người nhiều nếu là đối thượng quân đội thật đúng là không có nắm chắc đảm bảo Lan Dung Nguyệt lông tóc không tổn hao gì. Tuân công tử lệnh. Thời gian một chút qua đi, canh giờ đã đến, Triệu Tam Linh quân vượt qua Xích Thủy Hà, trong lòng kinh ngạc cảm thán. Công tử quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể ở trên mặt nước hình cầu, trong lòng bội phục ngũ thể đầu địa. Thỉnh công tử điểm binh xuất chinh. Lan Dung Nguyệt nhìn đen nghìn nghịt quân đội, ngựa trên chân đầu quấn quanh mảnh vải, một phương diện là vì giữ ấm, về phương diện khác là hạ thấp vó ngựa đạp lên mặt đất thanh âm, Lan Dung Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Thiên hạ chi tranh, cường giả thắng, Bắc Tề cùng chúng ta chinh chiến nhiều năm, từ hôm nay trở đi, chư vị đem chung kết này mấy chục năm chiến sự, còn thiên hạ lấy thái bình, chư vị tuổi đại có con cái. Tuổi còn nhỏ có huynh đệ, vì chính mình thân nhân không hề đặt chân chiến trường, quá vết đao thượng liếm huyết nhật tử, liền tùy ta cùng nhau, bắt lấy Bắc Tề, mang theo thắng lợi về nhà cùng cha mẹ huynh đệ đoàn tụ. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, lại cực có xuyên thấu lực, truyền vào mọi người trong thai, mọi người giơ lên tay lấy biểu quyết tâm. Triệu Tam cái nào bội phục ngũ thể đầu địa, so với vì nước, bước vào chiến trường rất nhiều người đều là vì gia, có rất nhiều vì bổng lộc, có rất nhiều bởi vì trưng binh lệnh. Xuất phát. Triệu Tam hạ lệnh. Quân đội lặng lẽ tiến vào Bắc Tề, một trận chiến này đem tái nhập sử sách, lưu danh muôn đời. 183 công thành cũng là công tâm. Sáng sớm ánh sáng nổi lên phía chân trời, khoảng cách Ha Tát thành còn có 2 dặm lộ khi, Lan Dung Nguyệt đột nhiên thít chặt dây cương, Triệu Tam lập tức ý bảo đội ngũ lui ra. "Công tử, vì sao ngừng?" Triệu Tam không rõ, lập tức tiến lên dò hỏi. Sáng sớm quang huy trùng, Lan Dung Nguyệt chăm chú nhìn phía trước, trong mông lung, Ha Tát thành mơ hồ có thể thấy được. "Lấy bản đồ tới." Triệu Tam không có chần chờ, lập tức đem bản đồ dâng lên. "Công tử, có cái gì không đúng sao?" Y dựa theo Triệu Tam nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, hai quân giao phong hết sức, một phương đột nhiên dừng lại, tuyệt phi chuyện tốt, một cái không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng sĩ khí, tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thất. Ta tuy có an bài, dọc theo đường đi không khỏi cũng quá mức với an tĩnh, xem ra địch nhân sớm biết rằng chúng ta muốn tới, Triệu tướng quân, an bài hai cái tiên phong đội từ tả hữu bọc đánh, đường vòng nơi này. Lan Dung Nguyệt chỉ vào trên bản đồ vị trí nói, đường vòng nơi này được không, bất quá đường vòng nơi này, ít nói cũng có 6-7, tuyết thiên hành quân, ít nhất chậm gần nửa canh giờ. Triệu Tam không rõ, vì sao Lan Dung Nguyệt đột nhiên thay đổi chi gian tiến quân ghi hình, tập kích bất ngờ Ha Tát thành, mấu chốt nhất chính là tốc độ. Ta biết, Triệu tướng quân hẳn là cũng phát hiện, chúng ta rất nhiều đội ngũ hành quân, dọc theo đường đi quá mức với an tĩnh, ngươi nhìn lại chu vi tuyết. Lan Dung Nguyệt nói xong, Triệu Tam lập tức nhảy xuống ngựa, ngồi xổm trên mặt đất, nắm lên một phen tuyết, đáy mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngày hôm qua rạng sáng đại tuyết, như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Triệu Tam nhíu mày, nếu không có Lan Dung Nguyệt phát hiện, giờ phút này cưỡi ngựa đi trước, chỉ sợ là vừa đến Ha Tát dưới thành, trên chân ngựa vô cùng có khả năng sẽ bị hoa thương. Nếu Thác Bạt Hoàng muốn gậy ông đập lưng ông, không bằng chúng ta liền tới một cái tương kế tự kế. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia xảo trá, thủ đoạn tuy rằng không tồi, hiểu được che giấu dấu chân, chính là trên mặt đất dấu vết bại lộ Thác Bạt Hoàng tính kế, bắn người trước hết phải bắn ngựa chiêu này không tồi. Công tử ý tứ chúng ta trước thâm nhập hang hổ, đương địch nhân đem chúng ta vây lên khi, chúng ta lại bọc đánh, một lưới bắt hết. Triệu Tam trong lòng bội phục, luận lâm trận đối địch, hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, tư duy thế nhưng so Lan Dung Nguyệt muốn chậm hơn rất nhiều. Ân, Triệu tướng quân nhưng còn có mặt khác ý kiến. Công tử tài trí, lao Triệu thuyết phục chúng ta như thế nào đồng thời phía sau quân đội. Lâm trận đối địch đương tùy cơ ứng biến mới là, chỉ là lo lắng phía sau quân đội cùng Thác Bạt Hoàng giao phong, cũng hoặc là Thác Bạt Hoàng còn có mặt khác chuẩn bị. Không cần lo lắng, lấy mới đem quân tài trí nhất định có thể đoán ra chúng ta kế hoạch, huống hồ lưu lại dấu chân đối với mới đem quân tới nói chính là tình báo truyền lại, còn hảo việc này ta sớm có chuẩn bị. Lan Dung Nguyệt đối Triệu tướng quân sau khi giải thích, lại phân phó chuyến này tùy tính mang nhân đạo, đem tuyết xe giá lên. Đến Lan Dung Nguyệt chi lệnh, mấy chục cái người nhanh chóng giá khởi tuyết xe bộ dáng cùng loại với sớm nhất sạn tuyết xe, cùng cổ đại chiến xa tương tự. Lớn nhất bất đồng chính là phía sau có một cái 4 mét tả hữu đầu gỗ, xe ngựa chạy như bay mà qua, phía sau tuyết cũng sẽ bị rửa sạch sạch sẽ. Hảo tinh xảo thiết kế. Triệu Tam hai mắt tỏa sáng, hắn vẫn luôn không lộng minh bạch Lan Dung Nguyệt làm người đánh xe đi trước, này đó xe trang cái gì, hiện giờ một tổ trang lên, hắn rốt cuộc minh bạch. Lạc Anh các tuyết xe, tự nhiên tinh xảo. Lan Dung Nguyệt đương nhiên sẽ không nói đây là nàng cùng Cơ Trường Minh cộng đồng thiết kế, nàng ra thiết kế bản thảo, Cơ Trường Minh phụ.